cho Điền Thu bóng lưng rõ ràng chiến run một cái, nhưng nàng chỉ do dự một chút, cứ tiếp tục đem quần áo mặc vào người, mặc, sửa sang lại, thở dài giống nhau nói tivi trắng đen kịch. Cũng là tự ta chọn kênh, chẳng trách người khác, hắn không có lỗi với ta cái gì, từ đó về sau, cho đến trăm năm, đều. Chỉ có ta có lỗi với hắn, cho nên, này là đủ rồi. Nàng đi đến gương biên, thật nhanh thu thập một chút khuôn mặt, lấy ra trong bao nhỏ hòm, Lâm Thời bổ một chút trang, sau cùng cẩn thận chu đáo không có vấn đề gì, mới đi tới cửa, quay đầu xem Triệu Đào nhưng ở trên giường động cũng không động, liền y phục cũng không mặc nhất kiện, nhịn không được cau mày nói ngươi không đi sao. Triệu Đào cố ý tại nhiều nếp nhăn trên giường thật sâu ngửi một cái, ôn nhu nói ta nghĩ chờ lâu trong chốc lát, thấy nhiều biết rộng văn lão sư lưu lại hương vị. Dù sao với ta mà nói, cũng là đáng được ghi khắc đến trăm năm nhớ lại đâu. Cho Điền Thu thân mình chấn động, đã khoát lên thẻ ra vào thượng tay run lên một cái, suýt nữa chảy xuống. Nhưng nàng lập tức liền ổn định động tác, nhẹ nói kia. Ta tựu đi trước rồi, người sáng mai nhớ rõ đem thẻ mở cửa phòng vụng trộm giao cho ta, không nên bị nhân thấy. Ân, hắn cười cười, nói, thật sự không được ta đêm nay sẽ ngủ ở người này, nghĩ lão sư ngủ một giấc. Nàng đỏ mặt lên, nhưng ánh mắt phân không ra vừa mừng vừa lo, trầm mặc thật lâu sau, mới mở đinh ốc chốt cửa, thấp giọng nói tùy ngươi cao hứng a, nhớ rõ sớm đi nghỉ ngơi. Ta đi nha. Triệu Đào gật gật đầu, giãn ra thân thể nằm ở trên giường, đợi cho cửa đóng lại, lập tức lộ ra che giấu đã lâu châm chọc ý cười, thỏa mãn duỗi người. Hơn 30 tuổi nữ nhân, xem ra là ở sân trường loại này ngà voi trong tháp ngây ngô lâu, lại vẫn như vậy ngây thơ. Thật coi bên này thế giới có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Như vậy một cái đầy đặn tuyết trắng thân thể bị đột phá trọng đại như vậy giới tuyến, lại vẫn nghĩ đến có thể làm như nhất giả tình xử lý. Nàng thế nhưng không biết, ngày đó đường vậy khoái hoạt sau lưng, chính là sâu không thấy đáy có đi không có về luyện ngục sao. Ta sẽ ở đó nhi chờ các ngươi đây nè. Hắn cười cười, đứng lên mặc xong quần áo, tùy tiện đánh sửa lại một chút tóc, chuẩn bị xuất môn rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không thực đem ngủ ở này phòng tiết mục diễn rốt cuộc, không có ý nghĩa gì không nói, hoàn dễ dàng bị người xem mắc lỗi. Thế này mới năm thứ nhất đại học nửa học kỳ sau, hắn cũng không muốn cho Điền Thu sớm như vậy liền thân bại danh liệt hôn nhân chung kết. Nếu không nàng mất đi này tánh mạng của hắn ý nghĩa, trực tiếp ỷ lại vào hắn thay đổi si nữ cả ngày cầu thao nên làm cái gì bây giờ. Hắn quất nhà dưới tạp, nhìn tiêu diệt đèn, nhún nhún vai, mở cửa đi ra ngoài. Hắn mới hướng thang máy chỗ bán ra hai bước, hành lang một đầu khác sẽ có một cánh cửa mở. Mạnh Hiểu Hàm ăn mặc thật chỉnh tề từ bên trong vội vã đi ra, bước nhanh hướng bên này lại đây. Này căn bản không có khả chỗ ẩn núp, Triệu Đào đành phải kiên trì bảo trì nguyên dạng đi hướng thang máy. Lớn như vậy một cái người sống, Mạnh Hiểu Hàm đương nhiên không có khả năng nhìn không tới. Nét mặt của nàng lập tức liền trở nên thập phần kinh ngạc, hoàn sảm tạp một tia giống như hoài nghi đến cái gì hoang mang. Sau cùng, kia thần tình phức tạp ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một câu hơi hơi phát run trong lời nói. Ngươi, tại sao phải ở chỗ này? Chương 237. Giao thiệp với nữ nhân nhiều hơn, nam nhân kiếm cớ nói dối bản lĩnh sẽ không tự chủ thẳng tắp tăng lên. Triệu Đào đỡ lấy tường, mang theo có điểm tịch mịch biểu tình nói ta. Cùng phòng nam sinh tình nguyện đi phòng khác cùng người chen, ta một người đợi thực nhàm chán. Ta nghĩ lên lầu tìm ngươi cùng Vu lão sư trò chuyện, khả ra thang máy suy nghĩ một chút, cảm thấy đã trễ thế này không tốt, liền chuẩn bị đi trở về. Kết quả, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi ra, là cùng ta lòng có linh tê sao? Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng cũng không tin tưởng hắn, cau mày hỏi vì sao không nói trước giây có tin nhắn. Ta ở dưới mặt nhàm chán hoảng đãng một vòng, đi lên thời điểm hưng chỗ tới mới đổi đến ngũ lầu dưới A. Ai biết các ngươi ngủ chưa, nào dám gửi tin nhắn. Triệu Đào mặt không đổi sắc nói, ngươi thì sao? Đã trễ thế này mặc chỉnh tề như vậy, xuất môn có việc. Mạnh Hiểu Hàm bán tín bán nghi nhìn hắn, thở dài, một lần nữa nhấn hạ cái nút chờ đợi bỏ qua thang máy trở về, Vu lão sư giống như bị người nơi này uống rượu rồi. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không là bị người khi dễ, sau khi trở về phòng đã nói choáng váng đầu, tắm cũng không giặt quần áo cũng chưa đổi liền lên giường, ta nghe nàng giống như loáng thoáng che chăn đang khóc. Ta hỏi nàng có phải hay không khó chịu lợi hại, nàng nói là, ta chỉ muốn đi xuống mua cho nàng đánh thức rượu gì đó, nhìn xem có thể hay không để cho nàng thoải mái một chút. Đang khóc, Triệu Đào nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lầu bầu một câu. Ân, Mạnh Hiểu Hàm nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, chậm rãi nói, khóc không lợi hại, nhưng là không ngừng, đến ta đi ra hoàn che chăn, cũng không cho ta xem, ta hỏi liền chỉ nói mình không thoải mái. Theo nàng trở về đến ta xuất môn, này 7-8 phút sẽ không ngừng. Ta cũng không biết, nàng rốt cuộc là trên người khó chịu lợi hại, là trong lòng khó chịu lợi hại. Vô nghĩa, đương nhiên là trong lòng khó chịu lợi hại, hơn 30 tuổi có da có nhỏ tiểu nhân nữ nhân, uống một chút rượu không để ý bị thầm mến đệ tử phá Trinh Hoa Cốc, vào nhà thời điểm trong lỗ đít còn lại lấy tinh dịch không lưu quang đâu rồi, cao trào xong rồi nhân thanh tỉnh chuẩn là muốn lập nghiệp lý không chứng dùng lão công rồi, trong lòng áy náy chứ sao. Nhưng lời này đương nhiên không thể nói cho Mạnh Hiểu Hàm, Triệu Đào mỉm cười, nói phía dưới này khả không yên ổn, ta cùng ngươi đi mua a, lấy lòng đưa ngươi đi lên ta mới an tâm. Mạnh Hiểu Hàm vẻ mặt thoạt nhìn có chút phức tạp, nàng do dự một chút, nhìn nhìn mở ra thang máy, trước cùng hắn cùng đi vào, tiếp theo mới nói ta. Cảm thấy với ta mà nói ngươi nguy hiểm hơn. Triệu Đào chỉ trên mặt mình thương, tức giận nói ta bỏ được đánh ngươi sao? Ta bỏ được đem ngươi kéo vào cái hẻm nhỏ đánh một trận sau đó lột quần cưỡng gian sao? Nơi này đối diện chính là bán ép một cái phố, nhất lưu tiệm uốn tóc liền tìm không ra cái hớt tóc đấy. Một mình ngươi nữ xinh xinh đẹp cái điểm này chính mình đi bên ngoài lắc lư, ta hảo tâm cùng ngươi, ngươi hoàn cảm thấy ta nguy hiểm. Vậy chính ngươi đi thôi, quay đầu xảy ra chuyện, nhưng thật ra có thể bảo nghiên đỡ phải chính ngươi thi. Triệu Đào, ngươi có thể hay không không muốn nói như vậy thô tục. Mạnh Hiểu Hàm đỏ bừng lên mặt, ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Này không góc thô tục, kêu trắng ra. Triệu Đào hừ một tiếng, sốt ruột thời điểm ai mẹ nó hoàn quản văn nhã không văn nhã. Ta cũng không tin ba ngươi tức giận giáo huấn ngươi đánh đòn thời điểm còn có thể nhắc tới tứ thư ngũ kinh nhạc phủ thơ ca. Ba ta mới sẽ không đánh cái mông ta. Mạnh Hiểu Hàm cũng có chút có vẻ tức giận, ngươi cũng không phải ba ta mới đối với ngươi như vậy. Không biết xấu hổ như vậy. Triệu Đào bĩu môi, không nói thêm lời, sau khi ra khỏi thang máy, trực tiếp ngồi xuống lầu một đại đường trên sofa, đối với cửa dùng tay làm dấu mời. Mạnh Hiểu Hàm dỗi giống nhau cất bước đi tới, xem ra loại này ngà voi trong tháp quan lâu trong óc chính là đối nguy hiểm không có minh xác khái niệm. Quân tử không đứng ở nguy dưới tường. Thiên kim chi tử cẩn thận. Đều mẹ nó học cầu trong bụng đi. Triệu Đào ôm khuỷu tay, tính toán cách rất xa lặng lẽ cùng ở nàng. Dù nói thế nào, đây cũng là hắn khóa nữ nhân, hơn nữa từng chân chân thiết thiết thích quá. Nói cái gì cũng không thể khiến bên này địa bĩ lưu manh chiếm đại tiện nghi đi. Mạnh Hiểu Hàm nổi giận đùng đùng đỡ chốt cửa, kết quả lại đứng ở nơi đó, chừng hai mắt nhìn về phía đối diện, theo nhìn trái đến phải, theo nhìn phải đến trái. Không dùng đi tới, Triệu Đào đều biết nàng nhìn thấy cái gì. Cuộn sóng cuốn tất đen cao xẻ tà, trời đông giá rét vẫn như cũ hận không thể lộ ra khố, lạnh buốt mê đắm cười hì hì, miệng thở ra khói trắng vẫn như cũ đến ăn gà. Hai loại nhân tạo thành loại nhỏ kinh tế vòng phụ cận, làm sao có thể thiếu được mãn nhãn hung quang chung quanh chạy lắc lư tên côn đồ, kia đại áo lông lưỡng túi tiền đều căng phồng, không chừng có thể từ bên trong lấy ra cái gì đến. Mạnh Hiểu Hàm do dự một chút, vòng trở lại đi đến trước sân khấu, hỏi người bán hàng mấy câu gì. Người bán hàng mỉm cười chỉ hướng cửa, nói một chuỗi, hẳn là tự cấp nàng chỉ đường. Khả nàng chính là không dám đi ra ngoài mới trở về hỏi, cái này không có chiêu. Quay đầu nhìn nhìn Triệu Đào bên này, ma ma thẳng thẳng đã đi tới, nhỏ giọng nói thực xin lỗi, là. Thỉnh ngươi theo ta cùng đi một chuyến a. Vu lão sư chính là uống say trên người không thoải mái, không được ngươi mua chút đồ uống cho nàng uống cũng giống vậy. Phi muốn chạy ra đi làm gì? Triệu Đào đứng lên, nhìn nàng hỏi. Nàng khóc quá khó tiếp thu rồi, ta. Nghe được đau lòng, Mạnh Hiểu Hàm mấp máy miệng, ta biết hiệu thuốc có loại cái gì căn trả lời rượu hoàn rất dùng được. Thúc thúc ta lão uống rượu, thầm thầm trong nhà vẫn dự sẵn. Xuất môn rẽ trái đi đến lộ khẩu sẽ có tiệm thuốc, ta. Chính mình không dám đi. Xem ra còn không ngốc, Triệu Đào cười cười, đi thôi. Nơi này xa hoa trụy lạc, lại đang huyện thành nhỏ lý, muốn nói nguy hiểm thật là so với bọn hắn bình thường đợi địa phương nguy hiểm. Nhưng như vậy khoảng cách ngắn thực xảy ra chuyện gì, Triệu Đào cũng là không tin. Sáng trương phố, chỉ cần hai người bọn họ không gây chuyện. Mạnh Hiểu Hàm tư sắc khả còn không đến mức đã đến làm người ta không ở đối diện tiêu tiền bắn tình nguyện phạm pháp cưỡng gian bộ. Hắn lúc trước cũng chính là tưởng hù dọa một chút nàng, đi theo nữ hài tử đi ra ngoài, để cho nàng sợ hãi điểm, dĩ nhiên là cùng được gần một chút nhanh điểm, cũng không phải là chuyện xấu. Đem nàng hộ ở bên trong chắc, Triệu Đào cũng không biết nên tán gẫu cái gì, cứ như vậy im lặng không lên tiếng đi theo đi ra ngoài. Mạnh Hiểu Hàm đi mấy bước, di động ong ong chấn động, nàng liền từ trong túi móc ra, cúi đầu nhìn. Triệu Đào dừng lại nhàm chán, quay đầu nhìn chung quanh một chút, kết quả là nhìn đến nhất chiếc xe gắn máy từ nơi không xa đột nhiên ra tốc, hướng về phía Mạnh Hiểu Hàm phương hướng liền vọt tới. Giật đồ đấy. Hắn vội vàng một phen nắm lấy Mạnh Hiểu Hàm cầm điện thoại di động cánh tay, song trường đem nàng vãng hoài lý vừa kéo, uốn người liền hộ đã đến trong lòng ngực mình. Kia phi xa đảng thân thủ bắt hụt, hùng hùng hổ hổ khai đi xa rồi, không trở lại từ đầu. Mạnh Hiểu Hàm đang cầm di động trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, chừng hai mắt đứng ngẩn ngơ hơn 10 giây, mới mạnh run run một chút, thật nhanh đưa di động cất vào túi tiền. Sắc mặt tái nhợt nàng, thẳng đến tiến trước tiệm thuốc, trừ bỏ nhất tiếng cảm ơn, không nói thêm câu nào. Thứ 46 tập, chương 238. Mạnh Hiểu Hàm đến hỏi trả lời men thời điểm, Triệu Đào chán đến chết dạo qua một vòng, liếc mắt một cái thấy hai dạng đồ vật, giật mình. Bỏ tiền ra mua, cất vào trong túi. Quay đầu thấy tiệm thuốc dựa vào cảnh cửa chuyên có một quầy bày long tinh hổ mãnh bắp thịt của nam quảng cáo, hắn đi tới nhìn nhìn, thật đúng là có điểm tâm động. Hắn cảm giác mình chiếu như vậy miệt mài vô độ đi xuống, tựa hồ sớm muộn gì muốn dùng thượng nơi này thuốc. Chậc chậc, có lau đấy, có uống, có viên thuốc, có bao con nhộng, còn có chân không máy phụ trợ giới, không hổ là khai tại tiệm uốn tóc một cái phố tiệm thuốc A. Hắn chính để mắt kính, Mạnh Hiểu Hàm tại cửa nhẹ nói câu tốt lắm, chúng ta trở về đi. Nha, hắn ừ một tiếng, mới phát giác được sắc mặt của nàng không đúng lắm, trước khi ra cửa quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tiệm thuốc cái kia hơn 40 tuổi trung niên bác gái hiển nhiên là đem hắn lưỡng trở thành tiểu tình lữ, nhìn đến Triệu Đào mua trước hai hộp như vậy ngoạn ý, sẽ ở Tráng Dương quầy chuyên doanh phía trước lắc lư, Mạnh Hiểu Hàm hoàn mua một hộp trả lời men. Trong đầu nhất thời không biết bổ xong rồi bao nhiêu thiếu nhi không nên tiết mục, xem Mạnh Hiểu Hàm hình bóng ánh mắt quả thực tựa như thấy được một cái không biết kiềm điểm tiểu biểu tử. Khó trách vừa ra khỏi cửa Mạnh Hiểu Hàm liền đỏ mặt nói ngươi. Ngươi tại cái đó quầy vẫn nhìn cái gì à? Phòng ngừa chu đáo, hắn ý định đậu nàng, liền thành thật nói, bạn gái của ta so với bình thường nam sinh nhiều, khẳng định mệt mỏi cũng nhanh hơn bọn họ, nói không chừng không lâu về sau ta nên dùng những thuốc này rồi. Mạnh Hiểu Hàm nhăn lại mi, rõ ràng thực không muốn cùng hắn liền cái đề tài này bày ra thảo luận, nhưng nghẹn trong chốc lát, vẫn là không nhịn được nói thân thể là của mình, là nhiều chú ý tiết chế thì tốt hơn. Tham thì thâm đạo lý, ngươi tổng nên biết. Đáng tiếc ta chính là ham nhiều, bất quá ta cũng là chú ý tinh thiêu tế tuyển, không đủ tư cách nữ sinh, muốn làm bạn gái của ta ta đều không đáp ứng. Mạnh Hiểu Hàm mấp máy miệng, rõ ràng nuốt khẩu khí đi xuống, không thèm nhắc lại. Triệu Đào cười ha hà tiếp tục đậu nàng, vô lão sư với ngươi không quen không biết, ngươi vì nàng đi ra mua cái thuốc, thiếu chút nữa bị thường điện thoại di động, đáng giá sao? Tôn sư trọng đạo, phải. Hơn nữa, nàng nhẹ nói, ta nghĩ ra được hít thở không khí, trong lòng ta cũng không thoải mái. Kia đi ra một chuyến khá hơn chút nào không? Nàng lắc lắc đầu, chưa, ngực ngược lại càng buồn bực. Ngực buồn à, ta giúp ngươi xoa xoa như thế nào đây? Nàng sửng sốt một chút, có như vậy 2-3 giây tựa hồ là không phản ứng kịp bộ dạng, đi theo mới nổi lên nhất cơn tức giận, trầm giọng nói Triệu Đào, ta không được ngươi khinh bạc như vậy ta, ngươi coi ta là người nào, trở thành một cái ta thật thích nữ sinh a, làm sao vậy, hắn thực vô tội nói, nhưng thật ra ngươi, coi ta là thành người nào, nhìn thấy một cái nữ sinh xinh đẹp sẽ nằm xuống đương cầu lưng chồng kêu cái loại này sao, ta không thích nữ sinh. Cởi hết đứng ở trước mặt nói lòng buồn bực ta cũng sẽ không quản. Oai, ngụy biện, nàng mặt đỏ tai hồng hất đầu, hầm hừ đi vào quán rượu. Hắn huýt sáo, cười hì hì theo sau, cùng nhau vào thang máy. Ngươi vì sao không nhấn lượng lầu năm về sau, Mạnh Hiểu Hàm cau mày nói. Ta cũng đi xem Vu lão sư rốt cuộc thế nào, nàng học kỳ này thượng ta vài môn khóa, ta không cùng nàng làm tốt quan hệ. Nàng lại cố ý treo ta khoa phải làm sao? Bình thường lấy lòng, cuộc thi mới không lo. Mạnh Hiểu Hàm bất đắc dĩ nói Vu lão sư đều đã nằm xuống. Ngươi không phải nói nàng quần áo cũng chưa cởi sao, kia sợ cái gì? vậy vạn nhất hiện tại đã thoát đâu? Chính nàng khả năng cũng không có chú ý, trong lời nói lộ ra cỡ nào rõ ràng mùi giấm. Vậy cũng đang đắp chăn đâu à? Chẳng lẽ Vô lão sư cái mông trần ở trong phòng say khướt? Hắn cười cười, ta đây càng muốn nhìn một chút, bắt lấy nàng nhược điểm, nàng cũng không dám lại cho ta rớt tín chỉ, thật tốt. Cố gắng học giỏi tốt ôn tập, liền không cần lo lắng rớt tín chỉ rồi. Mạnh Hiểu Hàm thấp giọng nói một câu, lấy ra thẻ mở cửa phòng ca mở cửa, ta trước vào xem, không cho ngươi tiến vào. Ai nha, Vô lão sư có chừng mực, còn có thể thực cho ta xem gặp cái gì à? Triệu Đào mới không để ý tới nàng, trực tiếp thân thủ khẽ chống đẩy cửa ra, miệng mang theo ý cười nói, Vô lão sư, ta nghe nói trên người ngươi không thoải mái, tới thăm ngươi. Ngươi khó chịu lợi hại sao? Lúc này khá hơn không? Mạnh Hiểu Hàm nơi đó ngăn được hắn, đành phải cắn răng dậm chân, khép cửa phòng lại. Xem ra cho Điền Thu đã khóc đủ, cũng thoát không ít quần áo, thật chỉnh tề điệp đặt ở trong hộp tủ, trên người mặc phía trước Triệu Đào đã gặp quần áo trong. Đang đắp chăn lớn tự tựa vào đầu giường, thập phần giật mình trừng mắt sưng đỏ ánh mắt của nhìn đi tới Triệu Đào, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới làm gì? Mạnh Hiểu Hàm đại khái là nghe khẩu khí sai nghĩ đến cho Điền Thu vừa thẹn vừa giận, vội vàng vào nói Vu lão sư, ta xem ngươi không thoải mái, hạ mô tới cho ngươi hiểu biết men. Ta vừa vặn bính kiến Triệu Đào, hắn nghe nói ngươi không thoải mái, liền phi muốn đến xem ngươi. Triệu Đào ôn nhu cười, nhẹ nói Vu lão sư. Biết ngươi không thoải mái ta vừa nóng nảy, một đường đi theo Mạnh Hiểu Hàm đã tới rồi. Ngươi không sao chứ? Cho Điền Thu trên mặt có chút đỏ lên, giơ tay lên vỗ về cái trán, chặn rũ xuống tầm mắt, ta chỉ là có chút đầu tráng váng, khả năng uống hơi nhiều, hiện tại không có việc gì rồi. Khả Mạnh Hiểu Hàm nói ngươi vẫn che chăn khóc, Triệu Đào thực thân thiết ngồi ở mép giường, để sát vào nói, lão sư ngươi sẽ không bị ai khi dễ đi à nha? Ai như vậy thật giận. Ngươi nói cho ta biết, ta đi cùng các nam sinh vừa nói, xem chúng ta đánh không chết hắn. Không có, không có. Bọn họ đích xác tưởng rót ta, đối với ngươi. Không thể không thực sai sao. Cho Điền Thu tựa hồ cảm thấy phòng trong không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói, ta không sao rồi, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta xem ngươi uống trả lời men bước đi. Triệu Đào đứng dậy đi đến nhiệt điện siêu chỗ, bên trong thủy đã đổ xong, hắn cười cười. Đi vào toilet nhận mãn hệ thống cung cấp nước uống, thừa dịp không có người nhìn đến, tại liên tiếp nguồn điện tuyến địa phương dùng sức hung hăng kéo một cái, đem phía sau chắp đầu trực tiếp xả tùng, còn sợ không an toàn, hắn lại đem mặt trên che lò xo trừ dùng móng tay nhéo ở, hung hăng nhất bài bẻ gầy. Sau khi đi ra, hắn cố ý làm ra một bộ thực bộ dáng giật mình, Hiểu Hàm, các ngươi phòng điện thủy hồ ta không cẩn thận quăng ngã một chút, giống như hỏng rồi. Ngươi muốn hay không cầm tìm trước sân khấu đổi một cái. Uống say nhân dễ dàng khát, không có nước ấm thực phiền toái. Mạnh Hiểu Hàm đành phải lại đem vừa cởi áo khoác mặc vào, đưa qua siêu nhìn nhìn, nhíu mày lẩm bẩm một câu như thế nào không cẩn thận như vậy. Liền đi ra cửa. Dù sao trong phòng đăng ký ở khách là nàng và cho Điền Thu, nàng chắc chắn sẽ không làm hắn đi chạy lần này. Triệu Đào xem nàng xuất môn rời đi, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lập tức xoay người lại đi đến cho Điền Thu bên giường, ngồi xuống bắt lấy tay nàng. Ôn nhu nói Vu lão sư, người rốt cuộc làm sao vậy? Hiểu Hàm nói ngươi che chăn khóc, ngươi liền, như vậy chán ghét ta sao? Không có, cho Điền Thu cau mày muốn biện giải, do dự một chút, nhẹ nói, ta chính là cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi. Lão công, hối hận, hắn tiến đến gần hơn khoảng cách, thân thủ mập mờ vuốt ve nàng sưng đỏ hốc mắt, xem ngươi, khóc đều không đẹp. Cho Điền Thu hít mũi một cái, xoay mở đầu, tốt lắm. Ta không sao, ta chính là cảm xúc không quá ổn định, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngươi nhanh đi về a. Làm Mạnh Hiểu Hàm nhìn ra cái gì ra, khả ma thiệt là phiền. Không được, ta còn làm việc không có làm xong. Hắn nghiêm trang nói, lão sư, ta nghe người ta nói, thao lỗ đít thời điểm nếu không đủ ôn nhu, hậu môn là chảy ra liệt thương đấy. Ta vừa rồi kích động như vậy, cũng không biết làm cho ngươi thương có hay không. Như vậy sao được, ta phải phụ trách tới cùng. Không có, ngay cả có chút căng đau, cho Điền Thu mặt nhất thời đỏ một mảnh, không thương, ngươi đừng quan tâm cái này. Về sau, cũng đừng nhớ kỹ. Triệu Đào có chuẩn bị mà đến, như thế nào khẳng như vậy dừng tay, cũng không nói thêm lời, đem góc chăn một hiên, mạnh lấy ra nàng chỉ mặc tam giác khố trần chuồng hạ thể. Yaa, ngươi làm cái gì vậy? ta xem một chút, ta tại tiệm thuốc mua cho ngươi hộ giang thuốc, không cho ngươi dùng tới ta không có khả năng an tâm. Trong miệng hắn đáp trả, hai tay ôm lấy cho Điền Thu liền lật tới, giơ tay lên xé ra, kéo xuống bó chặt tam giác hố, đáy quần cái kia phiến thủy ngân đã khô cạn, lưu lại màu vàng nhạt một mảnh dấu. Không được, ngươi buông, Mạnh Hiểu Hàm lập tức đã trở lại. Nàng không dám lớn tiếng kêu la, đành phải vuốt Triệu Đào hạ giọng nhắc nhở. Ta cho ngươi bôi thuốc, tốt nhất thuốc bước đi, ta nói được thì làm được, Vu lão sư, ta đáp ứng quá không chơi ngươi lỗ lồn, cuối cùng là không phải làm xong rồi. Hắn vừa nói, một bên thừa dịp nàng cảm thấy thẹn khó nhịn, một tay búng giáp đến cùng nhau mông thịt. Kia, vậy ngươi nhanh chút, cho Điền Thu kiếm hai cái không có tránh động, cảm thấy thẹn vạn phần nói. Lập tức là tốt rồi, ngươi cho ta xem, hai loại thuốc đâu rồi, được trước một cái đằng trước. Hắn cười hì hì mở ra thứ một cái hộp, mở ra bên trong khai bỏ vào lộ, Ninh quay đầu ói ra điểm nước miếng đi lên, nhắm ngay lỗ đít liền cắm vào. Ô ô, ô a, bị xâm nhập đồng thời, cho Điền Thu phát ra khó nhịn mềm yếu rên rỉ, rung giọng nói, ngươi đây là cái gì thuốc, ô, phòng ngừa chảy ra đấy, ngươi trăm vạn đình chỉ, ở bên trong lưu được càng lâu càng tốt. Hắn đem plastic bình hợp với hòm trang hồi trong túi, lấy ra một khác hộp thuốc, chỉ sang xuyên, ta đây liền cho ngươi cao thấp một loại thuốc. Ta thật không có thương, cho Điền Thu đều cuống đến phát khóc đi ra, khả đại cặp mông trắng bị Triệu Đào chặt chẽ đè nặng, trong lỗ đít cũng bị khai bỏ vào lỗ kích thích, từng đợt co rút run rẩy, chỗ nào hoàn có khí lực phản kháng. Phòng hoạn chưa xảy ra, thực bị thương đại tiện đi qua cuốn hút, đến lúc đó chàng hoại tử bệnh tắc ruột chàng lũ ngươi về sau tính toán cả đời treo phần túi à. Hắn tùy tiện nói lấy trong đầu lóe lên hồ môn loạn ngữ, mang tốt chỉ sáo, bác ra thuốc đạn, dùng sức đỉnh vào cho Điền Thu trong lỗ đít. A, nàng đem mặt vùi vào gối đầu lý rên rỉ ra tiếng, hai cái chân nhỏ không bị khống chế ly khai giường mặt, đầu ngón chân đều cuộn thành một đoàn. Hắn cố ý đi vào trong thống thật sự sâu, mãi cho đến hai cây đốt ngón tay đều bị mềm mại nhưng co rút nhanh cơ vòng hút ở. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho Điền Thu cảm giác có chút không đúng. Quay đầu nói còn chưa khỏe sao? Rốt cuộc muốn bao lâu? Lúc này, chốt cửa chuyển động thanh âm của truyền đến, Triệu Đào lập tức đem tay rút về, lập tức đem quần lót để cho Điền Thu đưa lên, đem nàng trở về vừa lật, kéo chăn liền đem nàng đắp lại, đồng thời thấp giọng dặn dò nói trăm vạn muốn nghẹn đến nhịn không được lại đi toilet. Như vậy mới có tốt nhất hiệu quả, bằng không lỗ đít hư mất, ta cũng không chịu trách nhiệm nhậm. Nói xong hắn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Trải qua Mạnh Hiểu Hàm bên người thời điểm, hắn cười híp mắt nói Hiểu Hàm, lão sư uống rượu giống như uống hỏng rồi bụng, trước mặt đều là khí lạnh cô lỗ đau, ta nói nhu nàng chê ta là nam sinh không cho, người quay đầu cho nàng xoa xoa a, càng ra sức nhi càng tốt, đem khí lạnh tống ra, liền thư thái. Cũng không đợi Mạnh Hiểu Hàm trả lời, hắn phản thủ sờ soạng một cái mông của nàng đàn, cười ha ha một tiếng, đi ra ngoài đóng cửa lại. Chương 239. Phi thường vui sướng phát tiết một lần, hoàn quá đủ đùa bỡn cho Điền Thu nghiện. Chỉ là tưởng tượng Vu lão sư bị Mạnh Hiểu Hàm nhiệt tình săn sóc nhu bụng thời điểm cứng rắn nín nhất lỗ đít này nọ không dám toilet khó chịu bộ dáng, Triệu Đào liền ở trên giường cười đến lăn lộn. Tình huống lý tưởng nhất, đại khái chính là Mạnh Hiểu Hàm muốn nhu, cho Điền Thu không cho, Mạnh Hiểu Hàm xem nàng khó chịu, chủ động hỗ trợ nhu, cho Điền Thu thoạt nhìn càng khó thụ, sau cùng Mạnh Hiểu Hàm nhu a nhu. Nhu cho dù, và lại Điền Thu không nín được chạy như bay vào toilet. Thật đáng tiếc không thể lưu ở đàng kia nhìn xem đến tiếp sau cảnh tượng có phải hay không đúng hạn vọng như vậy phát triển. Hắn duỗi người, cầm điện thoại di động lên trở về mấy cái tin nhắn, hài lòng ngủ. Hôm sau sáng sớm, địa phương tổ chức Phương liền vội vàng điều đến đây một khác chiếc xe buýt. Tại khách sạn phía dưới điểm danh về sau, mọi người lần lượt lên xe ngồi xuống. Hoạt động đã chấm dứt. Tự nhiên không có người nào lo lắng nữa dựa vào trước nam nữ phối hợp liền tòa, trừ bỏ quả thật chơi thân đấy, đều là dựa vào tính tách ra ngồi xuống. Nhưng mà trên mặt nổi ai cùng Triệu Đào cũng đàm không đến, hắn chậm gì gì lên xe vừa thấy, cao thấp hai tầng không ai bên người lưu trữ vị trí của hắn. Mạnh Hiểu Hàm, Trương Tinh Ngữ cùng Kim Lâm đều cùng quen nhau đồng học ngồi chung một chỗ. Hắn gãi gãi hai gò má, chính bất đắc dĩ thời điểm, dưới bậc thang mặt cho Điền Thu kêu hắn một tiếng. Triệu Đào, ngươi không phải say xe sao? Xuống dưới theo ta tỏa hàng thứ nhất ha. Nha, hắn hai mắt tỏa sáng, cười hớ hớ chạy xuống. nhưng cho Điền Thu đã không thấy chút nào tối hôm qua khi hắn dương vật thao làm ở dưới thất thần mềm mại, kia đứng đắn đoan trang mặt của, lại hoàn toàn bày ra dáng vẻ lão sư. Hắn cười hướng bên cửa sổ chen đi qua, lần này nàng nâng lên hai tay chắn ở trước ngực, tiểu tâm rực rực giúp đỡ hắn đưa đến trước mặt, liền cả điểm ấy tứ chi tiếp xúc cũng cẩn thận ngăn cách. Triệu Đào nhíu nhíu mày, sau khi ngồi xuống, quay mặt hạ giọng nói Vu lão sư, không dùng như vậy trở mặt vô tình a. Cho Điền Thu phụng phịu trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói Triệu Đào, tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh qua, hy vọng ngươi có thể chặt chẽ nhớ kỹ. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, ngoài miệng ôn nhu nói hảo hảo hảo, Vu lão sư, ta sẽ tốt nhớ kỹ đấy, tựa như nhớ kỹ ngươi khe đít trong kia tam khỏa mụn ruồi đen nhỏ giống nhau. Cho Điền Thu cả người kích linh một chút, cái loại này tư mật cảm thấy thẹn địa phương nàng đương nhiên nhìn không tới, có thể thấy, ngược lại đều là thấy qua nàng tối mất mặt bộ dáng người. Triệu Đào nhìn trên mặt nàng biểu tình, biết này một chuyến thành công rồi, dựa vào vợ chồng bọn họ bảo thủ tác phong, chồng nàng cố gắng cũng không biết ái thê khe đít lý có loại này tiểu ký hiệu đâu. Hắn cười cười, đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết kỳ thật đây chính là hắn ăn nói bừa bãi, mà là nhẹ giọng nói nhỏ Vu lão sư, chẳng lẽ chồng ngươi cũng không biết sao? Cho Điền Thu ra mặt rõ ràng chiến giật mình, rõ ràng bối rối hiện lên ở trên mặt, nàng hướng Triệu Đào phương hướng xê dịch, hạ giọng nói hắn. Hắn mới đối với ngươi như vậy, bị ổi như vậy, chỉ là bởi vì hắn không đủ thích ngươi a, chê ngươi nơi đó bẩn, nhìn liền cũng không chịu xem, đừng nói thân, liếm, dùng tối địa phương trọng yếu cắm. Hắn rõ ràng thư thư phục phục nương đến cho Điền Thu trên vai, biết nàng lúc này cũng không dám đem hắn đẩy ra. Thản nhiên cười nói, thật tốt a, Vu lão sư, hai người chúng ta, cũng có chồng ngươi cũng không biết bí mật nhỏ rồi. Nàng có điểm xấu hổ, mân chặt miệng, không nói lời nào. Triệu Đào liếc một cái lối đi nhỏ ngồi đối diện nữ sinh tựa hồ tại kinh ngạc nhìn bên này, cố ý quay đầu làm một cái đặc biệt hạ lưu biểu tình, sợ tới mức kia lưỡng nữ sinh vội vàng rời đi chỗ khác tầm mắt. Hắn nghĩ nghĩ, cười hỏi Vu lão sư, mặt sau cảm giác thoải mái một chút sao? Ngày hôm qua đưa cho ngươi thuốc dùng được không? Cho Điền Thu nhăn lại mi, rõ ràng ghét theo trong mắt lộ ra ra, không biết, ngươi vừa đi. Ta phải đi nhà cầu. Triệu Đào nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, cười nói vi nhân sư biểu, nói dối cũng không hay. Quên đi, ngươi không nói, ta quay đầu lại hỏi Mạnh Hiểu Hàm là được. Nàng muốn không biết sao lại thế này, ta không ngại cho nàng giải thích giải thích. Không cho nói, cho Điền Thu thanh âm của không tự chủ đề cao một ít. Tiếp theo vội vàng áp chế, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta quan tâm lão sư khôi phục tình huống a. Ta sợ ngươi không hào hào dùng thuốc, vạn nhất bị thương, ta có thể cùng lão sư tương thân tương ái địa phương, liền không thể dùng. Nói xong, tay hắn liền từ bên này chỗ tựa lưng trong khe hở chui vào, dán nàng no đủ mềm mại phong đồn, chậm rãi mấp máy. Ngươi, ta, cho Điền Thu lại là tức giận lại là cảm thấy thẹn, tưởng bãi lão sư cái giá bãi không được. Muốn tránh tay hắn động tác không dám đại, rằng co vài giây, mới bất đắc dĩ phóng mềm nhũn ngữ khí, nhẹ nói, Triệu Đào, lão sư. Lão sư nhất thời hồ đồ, với ngươi làm chuyện sai lầm, là lão sư uống rượu quá nhiều, vờ ngớ ngẩn, trùng động, lão sư. Lão sư có lỗi với ngươi, có thể mời ngươi buông tha lão sư sao? Lão sư, còn có ra có đứa nhỏ, ta không thể mất đi đây hết thảy. Ngươi liền đem chuyện tối ngày hôm qua quên mất ha được không? Ngươi còn chưa nói lời nói thật đâu rồi, tối hôm qua thuốc của ta sau cùng rốt cuộc làm sao vậy? Đầu ngón tay của hắn đã tìm được khe đít vị trí, cuộn lại mà bắt đầu cầm nàng gần phân nửa thịt đùi. Cho Điền Thu mặt đỏ dần non nửa, vội vàng hướng hắn bên này nghiêng thân miễn cho bị nhìn đến, ta liền dựa vào ngươi nói nhịn được a, có thể thế nào? Mạnh Hiểu Hàm không nhìn ra cái gì? Ta chỗ nào biết, cho Điền Thu tức giận nói. Nàng cũng không biết như thế nào nhiệt tâm như vậy, phi nói ta bụng không thoải mái có khí lạnh, lại là cấp nhu lại là đi người bán hàng chỗ muốn túi trường nóng đấy, sau cùng ta thật sự không nín được, phải đi nhà cầu. Thật sự, xem Triệu Đào không có lại truy vấn, nàng tự hồ hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nói tốt lắm, Triệu Đào, chúng ta. Giữa chúng ta vừa không có tương lai, về sau hoàn duy trì lão sư cùng đệ tử đơn độc thuần quan hệ không tốt sao. Đối với ngươi sẽ rất hoài niệm lão sư. Ta hiện tại nhắm mắt lại, còn có thể nhìn đến ngươi không công mông, hồng hồng lỗ đít, thật hưng phấn được dương vật phát cứng rắn. Lão sư, ngươi và này tiểu nữ sinh hoàn toàn khác nhau, ta vạn nhất còn muốn đâu này. Hắn nghẹo mặt, có chút vô lại nói. Khả kia là không đúng. Ngươi không nói ta không nói, ai biết được. Nói sao, ta không phải đều đáp ứng rồi, không cùng ngươi lão công xài chung một chỗ, như vậy ngươi cũng không sao có lỗi với hắn được rồi. Làm sao có thể, nàng gấp đến độ đẩy hắn một chút, này gọi là gì ngụy biện, chẳng lẽ như vậy không coi là, không tính là à, không tính là, hắn cười híp mắt thấu trở về, nghiêng đầu cố ý lại đi đối diện kia hai nữ sinh bên kia ném hai cái hạ lưu ánh mắt, kia hai nữ sinh bị hắn nhìn xem có điểm tâm hoảng. Nói thầm hai tiếng đứng lên sau này sắp xếp đi rồi, hắn thế này mới hài lòng tựa vào cho Điền Thu trên vai, bàn tay bóp càng thêm không kiêng nể gì, chồng ngươi thú ngươi trở về không phải là vì sinh con à. Ngươi sinh con địa phương cho hắn bảo vệ tốt, chừa cho hắn lấy không được sao. Ta cam đoan không chạm vào, nơi đó vĩnh viễn đều là của hắn. Lão sư, ngươi tối hôm qua rõ ràng cũng thực thoải mái không phải sao. Ngươi cao chiều ít nhất hai lần a, sướng hay không? Có phải hay không cảm giác trong bụng đều phải hòa tan, thăng thiên không vậy? Chồng ngươi cho ngươi hưởng qua này tư vị sao? Không có chứ, bằng không, ngươi làm sao có thể liền cả hòn le thoải mái như vậy địa phương cũng không biết dùng như thế nào? Chồng ngươi, bỏ được giống ta như vậy liếm ngươi cái loại địa phương đó sao? Cho Điền Thu mặt đỏ tai hồng đừng tục chải tóc, nhỏ giọng nói đủ. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi, cẩn thận say xe. Triệu Đào cười cười, không cái gọi là cởi áo khoác đắp lên trên người, dựa theo cửa sổ. Hắn biết lý trí khôi phục sau, đơn thuần dựa vào cái loại này nhục dục khoái hoạt không quá dễ dàng đem cho Điền Thu hoàn toàn kéo vào cấm kỵ nhạc viên. Nhưng hắn cũng không vội, bởi vì hắn biết, của hắn kiếp mã ở bên trong, cao trào bất quá là nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Hắn chân chính không có sợ hãi căn cơ, thật ra thì vẫn là khóa tình chú. Đến chết cũng không đổi tình yêu nơi tay. Hắn thì sợ gì? Xe chạy trong chốc lát về sau, lái xe có lẽ cảm thấy nhàm chán, trên đỉnh lộ vẻ tiểu tivi bắt đầu truyền phát tin nhàm chán phim ảnh cũ. Triệu Đào xem trong chốc lát, liếc lên cho Điền Thu vẻ mặt tựa hồ hòa hoãn không ít, trong lòng lại nổi lên tàn niệm. Xe buýt chỗ ngồi chỗ tựa lưng liên tiếp được phi thường kín, trừ phi có người đứng lên từ phía trên bái đầu, bằng không tuyệt đối nhìn không tới phía trước, mà thông đạo đối diện đã trống không, cùng lái xe trong lúc đó có tấm ngăn. Đây không phải là xe buýt còn không có camera, đơn giản là trời đất tạo nên cơ hội tốt. Hắn đem đắp lên trên người áo khoác điều chỉnh một chút vị trí, rớt ra quần khóa kéo, theo thu khố mở miệng lý âm thầm vào ổ chim, móc ra vừa rồi cứng rắn quá một lần lúc này đã mềm nhũn lão nhị. Nhìn cửa sổ, tạm được, hai bên đường cũng không có gì vật kiến trúc, ngay cả có, loại tốc độ này cũng khẳng định thí cũng không nhìn ra được. Hắn cười cười, bắt lấy cho Điền Thu tay. Mạnh kéo vào bên trong áo khoác, cầm dương vật của mình, thở hào hển nói lão sư, ta đây nhi khó chịu, giúp ta xoa xoa. Chương 240. Triệu Đào, ngươi có phải điên rồi hay không? Cho Điền Thu nhất thời liền trọn tròn mắt, nách áo lui cổ sẽ rút tay về được. Nhưng Triệu Đào gắt gao siết nàng cổ tay, dám áp tại mình đã nhân phấn khởi mà thoáng sung huyết trở nên lớn trên dương vật. Lão sư, thanh âm quá lớn để cho người khác chú ý tới khả sẽ không tốt ha. Cho Điền Thu nắm chặt quả đấm, bị đặt ở trên mặt dương vật như trước không chịu đi sờ, giảm thấp xuống âm lượng nói đủ, người buông, một xe đều là đệ tử, người muốn hại chết ta sao? Bị người thấy làm sao bây giờ? Ly tới trường học còn có đã lâu đâu rồi, ai không có việc gì đến tìm ngươi a? Ngươi nhanh chút, ta bắn mềm nhũn dĩ nhiên là không phiền ngươi. Bằng không chúng ta cứ như vậy cương lấy. Đến tai làm cho bọn họ đều thấy quên đi. Hắn dùng một tay kia đem trên người áo khoác hơi chút khởi động, như một liều chạy giống nhau đắp lại dưới. Nhạ, thực sự có người đến đây ngươi chạy nhanh rút tay về, ta đây nhi có quần áo chống đỡ bọn họ nhìn không thấy đấy. Kỳ thật đương nữ nhân nói ra bị người thấy làm sao bây giờ thời điểm, toàn bộ cũng đã làm xong ít nhất 8 phần. Bởi vì nàng chú ý tiêu điểm theo một khắc kia bắt đầu liền không còn là có làm hay không, mà là như thế nào không bị thấy. Được rồi, nhanh chút a, lão sư, quá chậm trong lời nói ta bắn không được, thực làm lộ lòi, ta cùng lắm thì đuổi học không hơn là được. Hắn để sát vào nói, thè đầu lưỡi ra hướng nàng vành tai thượng liếm một chút. Cho Điền Thu thở phì phì quay đầu trừng mắt hắn, lại tát hai cái quất không trở lại, đành phải mím môi, có chút bất đắc dĩ mở ra mảnh khảnh ngón tay, đem nửa mềm dương vật nhẹ nhàng vòng ở trong tay. Hồ lộn xộn vài cái, nàng cắn môi nhíu chặt mi tâm. vẻ mặt có vẻ ký lo lắng lại hoang mang, chần chừ nửa ngày, mới nhỏ giọng mở miệng nói như thế nào nhu, ta không biết. Thật là một đáng thương sinh dục công cụ, Triệu Đào cũng hoài nghi chồng nàng có phải hay không lấy ống tiêm trực tiếp đem tinh dịch đánh tiến trong tử cung muốn đứa nhỏ. Hắn cố ý khinh miệt cười cười, nói này cũng sẽ không a, lão sư đều kết hôn đã bao nhiêu năm, không có sờ qua lão công dương vật. Đương nhiên sờ qua, nàng hầm hừ phản bác, nhưng ngừng một chút, là chỉ có thể nói, hắn mới đối với ngươi nhiều chuyện như vậy, hoàn làm ta nhu. Nói là nhu, nhưng thật ra là muốn cầm, cao thấp qua lại bộ. Hắn thấp giọng dạy nàng, đầy mình ý cười. Hắn là thật không nghĩ tới, mình còn có cơ hội tại lữ hành trên xe bus, tại có nhiều như vậy đệ tử địa phương, giáo một cái hơn 30 tuổi đã kết hôn đã dục nữ lão sư như thế nào bang nam nhân thủ dâm. Cũng may, dù sao cũng là thành thục nữ nhân, nàng lúc ban đầu vài cái hoàn thực ngốc, không lâu, lại càng phát quen thuộc luyện. Trẻ tuổi con cặc giá nữ lão sư lòng bàn tay sự trượt, quay quanh nhô ra mạch máu đập đều lấy tràn đầy sức sống. Nàng không có khả năng không nghĩ việc, Triệu Đào có lòng tin này. Trong khung tuyên khắc tịch mịch liền giống bị nhốt tại trong thùng thủy, chẳng sợ chính là chát một cái mắt, tia nước nhỏ cũng sẽ khiến nó trong nháy mắt phủ kín trái tim, tô đậm ra làm tử cung đều đang rên rỉ khát vọng. Thì sao, lão sư, mặt của ngươi thật là đỏ a. Hắn tiếp tục tại ẩn nấp địa phương xoa nắn nàng bên mông, thở hào hển nói, sẽ không phải là đã ướt rồi a. Nắm dương vật của ta, có phải hay không cho ngươi cũng phát tình. Lão sư, ngày hôm qua ta chơi ngươi lỗ đít, ngươi cao trào được sướng hay không? Thoải mái không thoải mái? Ngươi về sau thật sự không muốn sao? Ta nhưng là thực vui vì ngươi cống hiến sức lực, cho ngươi trả lời nhột nha. Đừng nói nữa, cho Điền Thu Hữu khi vô lực trách cứ nói, hồi trường học liền đã xong. Ở trên xe, này, đây là ta sau cùng cho ngươi một lần, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Được rồi, vậy liền đem chắc lần này súng lục làm như chúng ta cáo biệt lễ vật a. Hắn mỉm cười, tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ nàng đã có một tầng mồ hôi dịn lòng bàn tay ra sức vuốt tuyệt vời thư vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho Điền Thu tay cổ tay rõ ràng đã bắt đầu cảm thấy đau nhức, nàng tốc độ chậm lại xuống dưới, nhỏ giọng nói rốt cuộc khi nào thì mới coi xong. Không phải nói, bắn ra là tốt rồi, tay hắn đã chơi đã màu mỡ mông. Đang ở hông của nàng tìm kiếm xuyên cắm đi vào cơ hội, chỉ tiếc kiểu Trung Quốc cổ điển trang phục cao thấp y đường nối một tầng bộ một tầng có điểm phức tạp, nàng lại không ngừng dùng tay kia thì mở ra hắn, tiến độ phi thường thong thả, người muốn ngại chậm, làm ta sờ sờ ngươi, ta càng hưng phấn liền bắn ra nhanh. Cho Điền Thu do dự một chút, lại đẩy ra tay hắn, hướng bên cạnh hắn ngồi tỏa, một chút uốn người, nhẹ nói không được đưa đến trong quần áo ra, nhanh chút. Triệu Đào ở trong lòng liếc mắt. Thành thật không khách khí giơ tay lên bao lại nàng đầy đặn vô cùng trong ngực, một bên đại lực vuốt ve, một bên nhỏ giọng nói nhưng này dạng lão sư ngươi không có cảm giác gì à. Cho Điền Thu nhíu mày nói ta chỗ này vốn liền không có cảm giác gì. Đứa nhỏ bú sữa mẹ đã nhiều năm, chẳng lẽ ta cũng phải có cảm giác bất thành. Chậc, thật không có thú, cách quần áo khác vùng mẫn cảm cũng kích thích không đến, hắn nghĩ nghĩ, đơn giản thoải mái, buông lỏng tinh thần, không hề đi bất kể nàng có thể hay không có cảm giác. Thanh thản ổn định trầm tĩnh lại, dựng thẳng lấy lão nhị cho nàng gỡ. Hắn bản muốn xem thử một chút như vậy vẫn làm không được, có thể hay không dỗ nàng nằm xuống dùng miệng toa toa. Không nghĩ tới hướng trong quần áo thân thủ cũng chưa thành công, đang tiếp tục đi xuống thử tự nhiên cũng mất ý nghĩa. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hơi chút hướng nâng lên nói, suy nghĩ một chút, chuẩn bị tại sao cùng trực tiếp thực thi đột nhiên tập kích. Đáy chậu dùng sức rất đầu rùa cứng rắn tại nàng trong lòng bàn tay cùng, cuối cùng đem khoái cảm một chút thích tụ đến miễn cưỡng có thể bắn bộ, hắn lặng lẽ đem nhất tay vươn vào đi chuẩn bị thực thi kế hoạch, một tay kia lặng lẽ khoát lên cho Điền Thu gáy, to thở gấp nhẹ nói Vu lão sư, thật thoải mái, ta mau bắn. Cho Điền Thu giải thoát giống nhau nhẹ nhàng thở ra, lên tinh thần làm thủ động được nhanh hơn chút, vậy ngươi cũng nhanh chút đem, tay ta đều nhanh mệt chặt đứt. Nhưng là, lão sư... Ta muốn là như vậy bắn ra, trên y phục chỗ nào đều là, bây giờ nam nữ sinh kinh nghiệm phong phú thật nhiều, vừa thấy. Chỉ biết xảy ra chuyện gì, trên đường trở về ta hãy cùng ngươi cùng nhau tỏa tới, bọn họ. Nhất định sẽ hoài nghi đến ngươi đi, nhận thấy tay nàng cứng đờ, Triệu Đào lập tức dùng tay kia thì tiếp nhận còn thừa lại công tác, tiếp tục bay nhanh khuấy động. Nàng có điểm hoảng hốt, không biết làm sao nói kia. Vậy ngươi chạy nhanh dừng lại a. Đừng, đừng lấy ra. Lão sư, nam người tới lúc này không nín được đấy. Không được điên mất, hắn càng thêm hưng phấn, cánh tay di động biên độ cũng thay đổi đại, đều nhanh đem phía trên quần áo xốc lên. Ta có khăn tay, ta cho ngươi che lại. Cho Điền Thu Mạnh nghĩ tới chủ ý, liền cả vội vươn tay đi đào túi tiền. Triệu Đào như thế nào khẳng để cho nàng như vậy thoát thân, đột nhiên đem đắp quần áo một hiên, bàn tay nắm cho Điền Thu cổ, liền hung hăng đem đầu nàng áp đã đến chính mình trong quần, đỡ lấy quy đầu hướng về phía nàng giật mình khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, một cái thắt lưng cắm vào, nhỏ giọng nói không còn kịp rồi, lão sư. Muốn đi ra, ách, bán, lão sư, trăm vạn, đừng dò đi ra, bị thấy, ngươi thì xong rồi. Tăng lên đến cực hạn con cặc thỏa mãn địa mạch động ở chỗ Điền Thu hốt hoảng trong miệng, không tính là quá nhiều tinh dịch trực tiếp phun ra đến lưỡi của nàng, trong đầu tạm thời trống rỗng, nàng bản năng dựa theo Triệu Đào cảnh cáo mà đi động, buộc chặt môi, sợ thật sự lộ ra vài giọt đi ra, bị người thấy hủy diệt từ nay về sau cuộc sống. Biết nàng hiện tại đang đứng ở nói cái gì nghe cái gì trạng thái, Triệu Đào lập tức tiến đến bên tai nàng nói lão sư, trước mặt còn có vài giọt, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, giúp ta hút xuất hiện đi. Ra sức toát là được. Cho Điền Thu trần chờ một chút, bọc đầu chim của hắn dùng sức toát hai cái. Xuất tinh sau chính nhạy cảm dương vật bị toát thượng như vậy hai cái, đơn giản là muốn thăng thiên khoái hoạt, Triệu Đào không có thể nhịn được, a rên gì đi ra, không nghĩ tới vừa mới tiểu trong TV nội dung diễn đến một đoạn không tiếng động chỗ, một tiếng này mặc dù cũng không nói gì vang vọng toàn xe, ít nhất hai ba sắp xếp đệ tử nghe được không có bất cứ vấn đề gì. Cho Điền Thu điện giật giống nhau mạnh bắn ra, bay nhanh rớt ra khoảng cách trở lại vị của mình tử, thân thủ lôi kéo quần áo đem hắn hạ thể đắp lại, nhất bộ động tác hành vân lưu thủy, không đến 2 giây liền ngồi ngay ngắn như thường. Quả nhiên, lập tức sẽ có xếp sau một người nữ sinh đứng lên từ phía trên ló hỏi Vu lão sư, này đồng học rất khó chịu sao. Cho Điền Thu dùng sức nuốt hai hớp nước miếng, vội vàng đem nhất miệng này nọ nuốt xong, mới cố gắng chấn định, quay đầu nói Triệu Đào. Người có phải hay không lại say xe rồi hả? Triệu Đào tay mới vừa ở quần áo phía dưới đem dương vật cất xong, quần khóa kéo cắm ở một nửa đang ở dùng sức túm, đành phải phân tâm làm ra thống khổ bộ dáng nói đúng vậy a, có điểm say xe được thật là lợi hại. Nữ sinh kia tâm nhãn nhưng thật ra rất tốt, sờ sờ tác tác lấy ra một cái bình thuốc, ngã khỏa thuốc đi ra, đưa cho Điền Thu nói Vu lão sư, ta đây nhi có say xe thuốc. Cho Điền Thu quay đầu mỉm cười nói tạ, xem nàng ngồi trở lại chỗ ngồi, mới nắm bắt viên thuốc đưa cho hắn, nghiến răng nghiến lợi nói cấp. Của ngươi thuốc. Triệu Đào rốt cục kéo xong khóa kéo, cười tủm tỉm tiếp nhận thuốc, quay kính xe xuống khâu tùy tay ném ra ngoài, đóng kỹ cửa sổ, chậm rãi thấp giọng nói Vu lão sư, cảm ơn ngươi a, của ta khó chịu, toàn dựa vào ngươi mới tốt nữa. Cho Điền Thu vẻ mặt phức tạp nhìn hắn cợt nhả bộ dạng, trong mắt thủy quang chớp động. Nhưng lại coi như muốn khóc lên, nhưng lập tức, nàng hít thở sâu hai lần, nương đến trên ghế dựa, nhẹ nói nghỉ ngơi đi, say xe rồi, liền nghỉ ngơi thật tốt ha. Không cần lại phiền ta, không cần, lại phiền ta. Vốn tưởng rằng lần này là tại Kim Lâm trên người hưởng điểm tiện nghi cơ hội thật tốt, không nghĩ tới sau cùng đi chung đường chấm dứt, theo Kim Lâm chỗ thu hoạch chính là đầu lưỡi phía dưới nóng rát một chỗ miệng vết thương, ngược lại là cho Điền Thu theo mông đến miệng đều ăn sạch sẽ. Còn lại kia đã sanh hài tử lão thịt ép bị lão công thể dục buổi sáng tùng, hắn nửa điểm hứng thú đều không có, như vậy tính toán, tóm lại là không có phí công chạy chuyến này. Tại nhà dạy học biên, cho Điền Thu lại nhấn mạnh nhu phải hoàn thành viết cào nhiệm vụ, tiếp theo tuyên bố giải tán. Lúc rời đi, Triệu Đào quay đầu nhìn thoáng qua hướng bất đồng phương hướng đi đến mấy nữ sinh. Trương Tinh Ngữ cùng người quen biết cùng một chỗ, tuy rằng không ngừng hướng hắn nhìn bên này. Lại không có can đảm ngay trước mặt người khác đi lên đáp lời. Kim Lâm tựa hồ hoàn đối tối hôm qua khinh bạc tức giận, theo kia sau sẽ không lại đặc biệt lưu ý qua hắn, hoặc là nói, lưu ý cũng thật cẩn thận không có bị hắn phát hiện. Mà Mạnh Hiểu Hàm, xa xa đi lên giáo học lâu bậc thang về sau, liền nghỉ chân bất động, xa xa ngắm nhìn hắn, khá có vài phần dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cùng tầm mắt của hắn chống lại về sau, ánh mắt của nàng né một chút, nhưng rất nhanh lại vòng vo trở về. Đem nhàn nhạt đau thương lõa lồ tại mắt của hắn để. Hắn giơ tay lên sờ sờ miệng, nghĩ lúc này đã không còn sớm, nếu không, đi qua ước Mạnh Hiểu Hàm ăn cơm chưa lại về ra. Trong nhà còn có cái tiểu lẳng lơ lượng cả đêm độc thủ huyệt trống, trở về trước khẳng định được ăn một chút gì điếm điếm bụng bồi bổ thể lực, ước nàng cùng nhau hảo hảo chiêu chọc một chút tìm thú vui cũng thật tốt. Hắn tính toán tốt, mỉm cười, chuẩn bị đi qua tìm nàng mở miệng. Khả hắn mới đi hai bước, Mạnh Hiểu Hàm hãy cùng phát giác được phụ cận có ưng bé thỏ con giống nhau, cả người run lên, rõ ràng co rúm lại một chút, đột nhiên xoay người chui vào nhà dạy học lý, biến mất không thấy gì nữa. Ôi chao! Chìa vào nhất đầu dấu chấm hỏi, Triệu Đào nhất thời lăng ở tại chỗ. Chương 241. Trong lúc nhất thời không biết rõ sở là chuyện gì xảy ra, nhưng Triệu Đào trong lòng rõ ràng, đối đãi bị hắn khóa lại nữ sinh, không đi tích cực chủ động ngược lại rất tốt. Dù sao Mạnh Hiểu Hàm cũng không phải hắn vội vã dưới miệng loại hình, trận này buồn bực đi qua, dĩ nhiên là không lại bỏ vào trong lòng. Mua điểm cơm mang về, kết quả cũng chưa ăn vài hớp đã bị Dương Nam bỏ lên, tập trung đầy đủ hết lực lượng đem nàng một hơi giữ cái xuân về hoa nở, mới tính im lặng ăn xong bữa cơm no. Biết Dương Nam đối với Điền Thu không có gì hứng thú, Triệu Đào cũng lời nói trùng hợp đắc thủ chuyện, liền đem nàng quan tâm Kim Lâm cùng Trương Tinh Ngữ tình huống trở về hồi. Dương Nam cầm dầu thuốc một bên cấp trên mặt hắn khối kia nhu, một bên ục ục thì thầm oán giận, như thế nào như vậy không biết cẩn thận, vừa rồi hỏi ngươi hoàn nói với ta là té. Ta còn chưa nói gì ngươi liền quần cộc đều thoát, ta thăm bài của ngươi rõ ràng đĩnh rồi, chỗ hoàn có tâm tư nói thật. Tổng cộng không đến hai ngày không gặp, xem đem ngươi quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Hắn đưa chân đi qua đỉnh nàng một chút trong quần đậu đỏ, nhìn mặt trên nhuộm dính núc ních một ít phiến cười nói. Nhân ra, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, âm lượng nhanh chóng chuyển nhỏ, nhân ra nghĩ đến ngươi đi ra ngoài ở lâu một đêm, khẳng định ăn được miệng, vậy còn không làm cho người ta ra ghen à. Ai biết ngươi liền giữ thao Trương Tinh Ngữ miệng, còn bị Kim Lâm cắn một cái. Ngươi cho ta xem, chưa cho cắn rớt thịt à. Triệu Đào a há to mồm, đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, quả thật không có việc gì, thế này mới thở ra. Mở ra miệng nhỏ ngậm hắn đầu lưỡi toát một chút, ngồi trở lại đến trên giường, này tiểu đồ đê tiện, ác như vậy, đều với ngươi vào nhà, hôn một cái hoàn cắn người. Chờ ngươi thực đuổi tới nàng, phi phải hảo hảo báo thù này không thể. Hắn suy nghĩ một chút, hướng trên giường nhất nằm, không quá lạc quan nói không tốt muốn làm, Trương Tinh Ngữ ta là nắm chắc còn kém tại sao gọi ngươi uống thượng này khẩu thang rồi. Nhưng này Kim Lâm, muốn nói nhiều thích bạn trai nàng a cũng không có. Ta vốn là cảm thấy nàng hẳn là thật thích ta, khả. Thực ra tay với nàng lại đụng phải tường, ta cũng có chút mộng. Có phải hay không là lạt mềm buộc chặt, Dương Nam hướng bên cạnh hắn nghiêng người nhất nằm, một cái trắng bóng chân dài liền muốn chiếm làm của riêng 10 phần cái đã đến hắn trên lưng, chặt chẽ dưới đùi duyên nhẹ nhàng liếm hắn mềm lão nhị, hiển nhiên còn muốn giúp hắn sớm một chút hồi khí lại đây, nói cho ngươi, nữ sinh xinh đẹp đều thích ngoạn bộ này, cảm thấy nếu quá thuận lợi lợi cho ngươi. Kia tại trong lòng ngươi liền không đáng giá. Ngươi xem Trương Tinh Ngữ đều đã đến ngươi nhất thân liền ẩm ướt đũng quần bộ, không chả gắng gượng lấy kẹp chặt chân tha đến bây giờ sao. Chỗ nào đều theo ta dường như, xả bức ha ha còn kém chủ động nằm úp sấp ngươi trên giường quyệt cái mông. Triệu Đào cười tại nàng co giãn 10 phần mông đàn thượng bóp một cái, ngươi cũng không phải không chủ động nằm quyệt quá. Dương Nam lườm hắn một cái, đi theo mím môi cười, khoanh tay đến bắp đùi mình phía dưới cầm dương vật của hắn. Vẻ mặt quyến rũ, thích chính là thích, không thừa nhận cũng không có ý nghĩa a. Ngươi cho ta bỏ vào lúc tiến vào, thật sự là trong cảm giác đều phải nổ, so sờ tiểu bội mò vui vẻ nhất thời điểm còn vui vẻ hơn gấp mấy lần. Thật muốn cắt đi ta tự mình thu, ai cũng không cho. Trong đầu đột nhiên lóe lên lúc trước xem đại đảo trừ kia bộ cấm phiến cảm quan thế giới dặm màn ảnh, Triệu Đào nghĩ nghĩ máy vi tính này lý ra vẻ sẽ có, nhíu mày nhìn nàng, bấm một cái nàng phồng bốc bốc núm vú, ta nói. Ngươi lại từ ta trong máy vi tính nhảy ra cái gì điện ảnh nhìn a? Đúng vậy, tự ta ở nhà không có ý nghĩa, không phải đảo xem phim. Nàng ngón tay thon dài quấn vòng quanh lão nhị linh hoạt xoa bóp, lão xem phim chéo cũng không có ý nghĩa a. Ngươi lại không ở nhà. Ta còn là thích xem hữu tình tiết đấy. Đúng rồi, ta nói, ngươi kế tiếp cái gì kia cống thoát nước nhân ngư là vì ghê tởm ai đó. Nhìn xem ta thiếu chút nữa đem cách đêm mì sợi đều ói ra. Ta đều là tùy tiện đóng gói ở dưới, cũng không cẩn thận phân. Còn có cái kia không thể hủy bỏ, màn ảnh xoay chuyển đầu ta đau. Nàng thuận miệng tán gẫu nổi lên điện ảnh, ngón tay cảm giác dương vật có điểm muốn cương tư thế, mắt sáng lên, sờ sờ tắc tắc ôm của hắn âm nang, một bên sờ một bên lướt qua đáy chậu, khinh nhẹ xoa của hắn lỗ đít. A, Triệu Đào thoải mái mà hừ một tiếng, cười mắng, móa nó, ngươi lại từ trong phim học cái gì? Học đối với ngươi phát phóng tung a, nàng cười hắc hắc, tuyết trắng xà giống nhau dán hắn uốn éo, nhuyễn mang cưng rắn nhũ đỉnh đầu của hắn trần chuồng, chậm rãi vẽ vòng, nam sinh đều thích mới mẻ, Trương Tinh Ngữ cùng Kim Lâm hoàn so với ta tốt xem, ta không đem ngươi hầu hạ thư thái, quay đầu ngươi khẳng định có mới nới cũ. Nàng đem ngón tay với vào miệng, ngọa nguậy cánh môi xóa sạch đầy nước miếng, đi theo sờ trở lại của hắn lỗ đít ngoại, đầu ngón tay đỉnh đầu, đâm vào đến trong lỗ đít của hắn. Ô, mới là kích thích cảm lập tức quán xuyên triệu đào lưng gân. Trước kia hắn cũng ngoạn tâm lớn làm dư bội liếm qua phía sau của hắn, bất quá cô gái đầu lưỡi xét đến cùng không có khả năng với vào đi nhiều lắm, thuần túy chính là thích một chút lối vào toan ngứa, thật không nghĩ đến, Dương Nam người này thế nhưng tự học thành tài rồi. Hắn đem trong máy vi tính bảo tồn đã lớn lừa đảo cùng hoạt hình vội vàng si một bên, kết hợp Dương Nam mê, lập tức phát hiện đáp án, thở hào hển nói lẳng lơ, con mẹ nó ngươi có phải hay không đem Hắc Ám Thánh Kinh cũng xem xong rồi. Dương Nam liếm môi một cái, hừ hừ nở nụ cười hai tiếng, liếm của hắn đầu vú một đường đi xuống, cầm đã cương một nửa con cặc ngậm, dài nhỏ ngón tay của một bên khi hắn trong lỗ đít trộn lẫn, đôi môi mềm mại một bên kẹp chặt dương vật òm ọp khuấy động lên. Lúc này đây, Triệu Đào thật sự là bắn tới liền cả hai cái đản đản đều ở đây run lên. Dương Nam giơ tay lên đem khóe miệng lộ ra đến về điểm này tinh dịch bát trở về liếm sạch, chứa đựng một tia cười quyến rũ nói kia phim hoạt hình rất tốt xem a, nhìn xem ta hâm mộ chết rồi, bên trong lão sư kia vóc người lại đẹp, bộ dạng vừa đẹp, hoàn. Có thể từ phía dưới trường cái dương vật to đi ra, tưởng bị nam làm muốn đi làm nữ đều có thể, ta trường học phải có quyển sách kia, ta đánh bạc mệnh cũng phải đi thưởng. Ta tình nguyện ngươi nhìn hơn xem trực đêm bệnh đống. Dương Nam trợn trắng mắt, thì sao, ngươi muốn cho ta đớp cứ chứng mình yêu ngươi à? Thao, nàng thật đúng là nhìn rồi. Thứ 47 tập. Chương 242. Trương Tinh Ngữ cục thịt béo này đã nấu được tô lạn, hoàn chủ động hiện lên cái mâm chính mình tát tốt đồ gia vị, chỉ còn chờ Triệu Đào nói chuyện. Khả Triệu Đào ngược lại trong lúc nhất thời không để được hưng chí. Một là lấy thời gian này Dương Nam học được hoa thức thắc nhiều, hoàn hầu hạ được phá lệ ra sức, không biết là từ chỗ nào hỏi thăm, liền cả hàm khối băng hàm nước ấm hàm nhảy nhót đường như vậy kỹ viện hoa việc cũng lục lọi học cái tám phần công lực. Mỗi ngày càng xuống dưới hắn liền cả để cho Điền Thu Đằng miệng trộn lẫn thủy liêu đều chen không ra, mỗi đêm đều thoải mái không nghĩ xuống giường. Một cái khác, là nam nhân thói hư tật xấu phát tác, thượng cột không phải dễ bán, Trương Tinh Ngữ gọi điện thoại đều có thể phát tao. Cho Điền Thu lỗ đít cùng miệng đều bị chơi đùa, sự chú ý của hắn dĩ nhiên là chuyển rời đến Kim Lâm cùng Mạnh Hiểu Hàm trên người, rất ngạc nhiên này lưỡng rốt cuộc có thể đem cảm tình nhẫn nại đến mức nào. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời toàn diện hồi tâm, thừa dịp gần nhất Dương Nam tính tích cực 10 phần kỹ xảo mãn phân, hảo hảo treo treo này mấy người phụ nhân khẩu vị. Khóa thượng hắn không hề để cho Điền Thu lấy lòng, đương nhiên cũng không chạy nửa chân hỗ trợ nấu nước nóng, là cùng trước kia giống nhau xa xa ngồi ở hàng cuối cùng. Bất quá không đi theo Dương Nam, liền cô Linh Linh tìm hẻo lánh ngồi xuống, im lặng đọc sách nghe giảng bài. Trong trường học ngẫu nhiên gặp được Kim Lâm, hắn chỉ khi thấy không khí, làm như không thấy, lập tức theo bên cạnh đi tới, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Trương Tinh Ngữ tin nhắn liên lạc hắn vài lần, vẫn muốn nếm thử tìm một cơ hội một mình ở chung, nhưng hắn cố ý mỗi lần đều kiếm cớ từ chối rơi, chính là không cho nàng đưa tới cửa cầu thao cơ hội. Khả duy nhất một làm hắn một điểm cơ hội biểu hiện đều không có đấy, chính là Mạnh Hiểu Hàm. Hãy cùng luôn có thể ở các loại trường hợp ra hiện ở bên cạnh hắn thời điểm giống nhau, nàng theo cuối tuần kia lữ hành trở về, liền hoàn toàn theo Triệu Đào bên người bốc hơi lên, liền cả bóng dáng cũng không thấy được một lần. Tuy nói hai người bọn họ một cái bản bộ một cái độc lập học viện, không cơ hội gì luôn chạm mặt, khả đồng dùng một cái nhà dạy học, lão sư không sai biệt lắm là như vậy một đám, căn tin cũng liền kia một cái. Nàng thế nhưng có thể phi thường hoàn mỹ lảng tránh khai hắn, sau hơn một tháng liền cả một lần vô tình gặp được cũng chưa phát sinh qua. Triệu Đào trung gian thậm chí nhịn không được đi theo cho Điền Thu lặng lẽ đi Mạnh Hiểu Hàm kế tiếp muốn lên khóa phòng học, muốn cố ý tại cửa thang lầu chờ đánh lên, kết quả không nghĩ tới Mạnh Hiểu Hàm sớm thì ngồi vào phòng học hàng thứ nhất, nhìn ngoài cửa sổ, thẳng đến đi học đóng cửa, cũng không quay đầu lại một lần. Có chút lo lắng chính mình sau cùng trở thành bị nhử chính là cái kia. Triệu Đào cắn chặt răng, đè xuống trong lòng không hờn giận, không nghĩ nhiều nữa. Đảo mắt thanh minh đã qua, ngày ấm dần, đầu cành tiệm xanh biếc, trong sân trường các nữ sinh xuyên qua, cuối cùng từ thật dày áo bông áo khoác giải thoát, bắt đầu tận tình triển lãm che nhất mùa đông tốt đẹp dáng người. Mùa xuân cũng là động dục mùa, theo các nữ sinh mặc thành càng ngày càng tịnh lệ đáng chú ý, các nam sinh hùng kích thích cũng bắt đầu từ từ đi lên. Căn cứ Dương Nam nghe được hệ lý đồn đãi, Kim Lâm bạn trai rốt cục đối chậm chạp không có tiến triển quan hệ yêu thương cảm thấy bất mãn, một tuần đã bị nhân nhìn đến tại căn tin cùng Kim Lâm xào ba lượt. Lại nói tiếp, hai người xác định quan hệ yêu thương đều đã gần nửa năm, tại chỉnh thể không khí coi như có vẻ mở ra độc lập học viện, nữ sinh trong túc xá dư luận đối Kim Lâm cũng không phải là rất có lợi. Này hứng thú với tại nữ sinh cùng bạn trai đi ra ngoài thuê phòng thời điểm nói huyên thuyên nói các nàng hạ lưu lỗ mãng tương lai khẳng định không ai dám muốn tiểu biểu tử nhóm, lúc này lại không hẹn mà cùng tại lén tỏ vẻ Kim Lâm tự cao tự đại bưng cố ý treo bạn trai khẩu vị cứt đúng là đầy hầm cầu. Không có xâm nhập cái loại này giao tế vòng luẩn quẩn, chỉ là tại trong lớp nghe xong cái da lông Dương Nam, trở về đều ác tâm cả người nổi cả da gà, làm nũng làm Triệu Đào cấp liếm một lần mới tính bình phục. Thực buồn cười là đám này nha đầu, đối với Trương Tinh Ngữ như trước đối bất kỳ nam sinh nào theo đuổi hờ hững hành vi, lại biểu hiện ra độ cao nhất trí tính, đều suy đoán nữ sinh này sẽ không có vấn đề gì à. Có thể hay không bị cưỡng gian quá có bóng ma trong lòng à. Người xem cái kia ai ai là ai ai ai, điều kiện tốt như vậy, như thế nào nàng liền cả ước hội một lần cũng không chịu đáp ứng chứ. Sẽ không lại là cái đồng tính luyến ái à. Người nói các nàng tiện không tiện, nói lên điều này thời điểm. Dương Nam một bên vặn vẹo vòng eo dùng lỗ đít khuấy động lấy Triệu Đào dựng thẳng lên lão nhị, một bên hầm hừ nói, không ngờ như thế nữ sinh chỉ phải đẹp điểm, cùng bạn trai đi ra ngoài ở là tao là dâm đãng, không cùng bạn trai trên giường là bưng sĩ diện là cứt đúng là đầy hầm cầu, không cho nam sinh truy không yêu đương ngay cả có tật xấu có bóng ma nếu không liền đồng tính luyến ái. Cảm thấy điều kiện bọn họ tốt không đáp ứng sẽ không đối vậy hắn mẹ chính các ngươi nằm trên giường giang rộng ra chân cầu làm a, lẩm bẩm ép người khác làm gì. Khó trách đừng hiểu An gần nhất cũng không hồi túc xá. Đám này xả bức đàn bà, xứng đáng không ai muốn. Biết thời gian hành kinh nữ nhân tính tình bảo, Triệu Đào cũng không tiếp lời, hết sức chuyên chú dựa vào đầu giường đang cầm cao thấp lay động cái vú ngoạn. Gần nhất Dương Nam nhắc tới kia hai cái hoa khôi của hệ số lần càng ngày càng nhiều, rất hiếm có đã có điểm khác thường, mà ở trên giường cho hắn chá nước tính tích cực cũng hơi có chút giảm xuống. Hắn cảm thấy, này tiểu lẳng lơ không nhịn nổi. Rốt cục, Dương Nam thời gian hành kinh còn có 2-3 ngày mới chấm dứt buổi tối, nàng ở trong nhà cầu một bên tắm trong lỗ đít chảy xuống tinh dịch, vừa hướng bên cạnh tọa trên bồn cầu Triệu Đào nói thương lượng với ngươi cái chuyện này. Nói đi, ta, hồi ký túc xá ở vài ngày. Làm sao vậy? Có đồng học bảo ta hồi đi hỗ trợ giáo các nàng máy tính. Ngươi biết, chúng ta hệ một đống máy tính ngu ngốc, đến trường kỳ đều có cuối kỳ cuộc thi còn dùng không tốt con chuột đấy. Nhanh đến cấp bậc thi. Đều nóng nảy chứ sao? Triệu Đào nhấc chân dùng chân lưng nhu nhu bầu vú của nàng, cười nói ngươi chừng nào thì tốt bụng như vậy rồi, lớp học còn có quan hệ với ngươi không có trở ngại nữ sinh. Tại sao không có, mọi người trên mặt ít nhất hoàn không có trở ngại à? Nói riêng một chút được khó nghe lại sẽ không rơi khối thịt. Nói sao, bởi vì sau lưng nói láo đầu liền cả đời không qua lại với nhau, nữ sinh kia ký túc xá sớm băng. Nàng nâng lên Triệu Đào chân của cười tủm tỉm toa một chút ngón tay cái chỉ, như thế nào, không bỏ được ta đi à? Tiểu biệt thắng tân hôn, lại như vậy bị ngươi thao đi xuống, ngươi cũng chưa mới mẻ cảm. Ngày mồng 1 tháng 5 tiểu bội còn đâu rồi, cho ngươi dưỡng dưỡng khí. Ta nhổ vào, hắn cười mắng một câu, xoay người tại nàng tròn vo trên mông đít sáng một bạt tai, ngươi chính là xem ta vẫn bị Trương Tinh Ngữ ước các loại kiếm cớ không đi sốt ruột đi à nha? Có phải hay không cảm thấy ta tại trên người ngươi sảng cho nên không vui tìm người khác? Dương Nam ánh mắt trái phải nhẹ nhàng một vòng, cười hì hì nói vậy ngươi vì sao vẫn không để ý tới nàng? Tốt cơm không sợ trễ, dục tốc bất đạt, không đem nàng lượng đến dễ bảo, ngươi như thế nào ăn này miệng canh nóng à? Nhân ra nhưng là đối đồng tính luyến ái nửa điểm hứng thú đều không có, chẳng lẽ ta thực nhấn bắt tay vào làm cho ngươi cưỡng gian à? Hắn hừ một tiếng, nhất chùi đít chữ đắp xả nước. Kéo đầu nàng đem lão nhị nhét vào trong miệng nàng để cho nàng liếm sạch sẽ, chậm rãi nói, bất quá ngươi trở về ở vài ngày cũng tốt. Nhớ không lầm, ngày mai hình như là Trương Tinh Ngữ lần này kinh nguyệt ngày cuối cùng. Ta cảm thấy được, nàng nên kiếm cớ lại liêu ta. Lần này ăn đi, Dương Nam ngậm lấy quy đầu, hưng phấn mà nói. Hành, lần này liền đem nàng hoàn toàn cật kiền mà tịnh. Hắn cúi người xuống, trong lòng tính toán, ngoài miệng nói, tiểu bội trước khi tới, ta cam đoan cho ngươi uống này miệng tao canh. Chương 243. Tục ngữ nói tâm động không bằng hành động, hợp với ăn Dương Nam cả tháng, Triệu Đào trong lòng cũng có điểm ngấy, Vu lão sư gần nhất chỉ là ánh mắt có điểm thay đổi, còn giống như có thể gắng gượng, kia đổi khẩu vị trọng trách, dĩ nhiên là rơi vào Trương Tinh Ngữ trên người. Chỉ bất quá hắn trong lòng rõ ràng, tân khoa mấy cái này muội tử, không có một cái nào là kẻ dễ bắt nạt, hắn muốn không cẩn thận một chút điểm, bảo không cho phép cũng bị bộ đi vào. Thứ năm Dương Nam thu thập mấy bộ quần áo, mang theo rửa mặt đồ dùng trở về, buổi tối hắn liền cấp Trương Tinh Ngữ phát ra tin nhắn, trái lại câu đáp nàng hai cái. Không biết có phải hay không là tháng này vẫn ra sức khước từ đem nàng lượng nóng nảy mắt, lần này nàng hồi phục được ngược lại lạnh lùng không ít, tích tự như kim hờ hững. Triệu Đào đương nhiên sẽ không quán nàng tật xấu, lúc này đưa di động một cửa, ngã đầu ngủ. Nói hay lắm mấy ngày nay muốn giả bộ cãi nhau bộ dạng cấp Trương Tinh Ngữ xem, thứ sáu đại công cộng khóa, hắn sẽ không cùng Dương Nam ngồi chung một chỗ, đơn độc đi đại xếp sau góc. Học kỳ này giảng bài là một ngoại xính lão đầu nhi chủ giảng, bồn tẻ vô vị gì đó cũng có thể nói được thực có vài phần ý tứ, cho nên phòng học người miệng mật độ khó được bày biện ra trước nặng sau khinh tình huống. Hắn hướng hàng cuối cùng giác lý ngồi xuống, tiền phương vùng đất bằng phẳng ước chừng ba hàng không có người. Cảm thấy này có điểm quá thấy được, hắn liền vừa chuẩn bị đi phía trước na, mới cầm thư đứng lên, Trương Tinh Ngữ hãy cùng hai cái nhìn quan hệ không tệ nữ sinh cười cười nói đi đến. Xem ra nàng chịu khổ cực rèn luyện thói quen hoàn vẫn duy trì, trên mặt khí sắc so với kia loại chỉ là ngốc bạch thời điểm khá hơn nhiều, đơn bạc thời trang mùa xuân vừa lên thân, trước mặt đường cong không có gì cứu. Mặt sau kia đã chặt chẽ không ít kiều đồn nhưng là đã có sơ hình. Loại này thực dễ dàng bại hoại tiểu tiên nữ khí chất mông, đại khái là đối nam sinh như trước giữ một khoảng cách Trương Tinh Ngữ hoàn khống chế được. Nàng sau khi vào cửa nhìn như thực tùy ý nhìn lướt qua chỗ ngồi vận mệnh, liền mỉm cười chỉ xếp sau, cùng kia hai nữ sinh cùng đi lại đây, ngồi xuống Triệu Đào phía trước kia nhất lưu không vị thượng. Tuy nói nàng toàn bộ hành trình không có cố ý đánh giá quá chính mình, nhưng hắn khả phát hiện. Nàng ngồi xuống phía trước ít nhất hướng Dương Nam bên kia nhìn 4-5 lần. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, mâm tính một chút, na na mông, ngồi xuống Trương Tinh Ngữ chính mặt sau. Hắn chính là hàng cuối cùng, trái phải không người, cô độc, đương nhiên cũng không có gì cố kỵ. Đợi cho chuông vào lớp vừa vang lên, lão nhân bắt đầu ở mặt trên tung hoành cổ kim, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới, Triệu Đào nhẹ nhàng đặng rơi giày, sau này thu liễu thu mông. Thận trọng đem chân hướng mặt trước tỏa ỉ chỗ tựa lưng khâu đưa tới. Loại này trước sau vị trí tiểu siếc, tuyệt đối là lần nào cũng đúng. Ngón cái tại trên mông đít vừa mới đỉnh, Trương Tinh Ngữ liền một cái giật mình trở nên nghiêng đầu lại, hiển nhiên bị hoảng sợ. Bất qua thấy rõ là hắn rời chỗ ngồi lại đây, miệng của hắn lập tức liền gắt gao đóng chặt, chậm rãi vòng vo trở về. Hắn chịu đựng trong bụng cười thầm, đem chân đưa dài. Tại nàng quả nhiên lại tăng lên không ít co giãn mông đản thượng chậm gì gì xoa, nghĩ rằng so với lúc trước Dương Nam ở phía sau theo dõi hắn đá mông thời điểm, động tác này khả ôn nhu nhiều hơn. Trương Tinh Ngữ thẳng thắn lưng đoan đoan chính chính nhìn phía trước bục giảng, một bộ còn thật sự nghe giảng bộ giảng, vẫn không nhúc nhích. Hắn cũng không nóng nảy, đầu ngón chân người này xoa bóp, chỗ chạc chạc, theo khe đít hoàn chui vào trong. Chính ở đàng kia quá chân nghiện quá vui vẻ. Không ngờ nàng đột nhiên mang một chút mông, lại đem mũi chân của hắn trực tiếp ngồi ở phía dưới. Hắn cũng không luyện qua ba lê, mũi chân nhất thời buộc được mau xé đứt mắt cá chân, chạy nhanh dùng sức nhấc lên. Nàng đến là không thực tỏa thực, rất nhanh liền hơi khẽ nâng lên đi một tí, dùng đùi chống đỡ lấy thể trọng, thoáng nhếch lên mông, trên mặt bàn một tay chống mặt, một tay kia tác rũ xuống gọi một chút làn váy, vừa mới đem hắn chân bao lại. Hắc! Cô gái nhỏ này thật đúng là đánh bạo hưởng thụ lên. Hắn ngược lại có điểm giật mình, tưởng đậu nàng kết quả nhào không, có điểm một quyền đánh lên bông bộ cảm giác. Hình như người ta váy cũng cái lồng lên đây, mông cũng nâng lên, chính mình chân còn tại đằng kia nhi đưa, cũng không thể tỏ vẻ bất động a. Hắn đành phải tiếp tục vặn vẹo mũi chân, sống sâu giống nhau tại nàng khe mông lý nhuyễn ma sát. Mùa xuân cô gái quần áo thật sự là giảm xuống bay nhanh, trong quần một cái ăn mồi khố. Lại thật giống như chỉ còn lại có một cái quần cộc, hắn đầu ngón chân hơi chút dùng sức một điểm, cũng có thể cảm giác được hai tầng mỏng manh vài dệt lý nàng kia phiến vườn hoa nhỏ nóng hừng hực độ ấm. Ý định góc hăng hái, hắn muốn xem Trương Tinh Ngữ có thể bát phong bất động bao lâu, chịu đựng trên chân cơ bắp toan chìm, hắn dám đem nàng bẹn đùi chỗ đứng vững, lắc mũi chân một hơi cọ sát tam bốn phút. Tinh Ngữ, ngươi làm sao vậy? Mặt thật là đỏ à? Bên cạnh một người nữ sinh tìm Trương Tinh Ngữ bên kia cái kia nói chuyện, liếc mắt một cái thoáng nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi một câu. Trương Tinh Ngữ thanh âm của thế nhưng vững vàng phải nhường Triệu Đào đều có vài phần giật mình, không có gì, phòng học hơi nóng, ta giống như xuyên nhiều hơn. Nói xong, nàng đem áo khoác cởi một cái, phi thường tự nhiên bỏ vào sau lưng, cái này hoàn toàn chặn Triệu Đào chân của, chính là lưỡng nữ sinh tại Trương Tinh Ngữ sau lưng trong khe hở nói chuyện, cũng tuyệt đối nhìn không ra cái gì. Khả Trương Tinh Ngữ loại này tư thế ngồi cũng thực tiêu hao thể lực a. Triệu Đào từng không chỉ một lần làm Dương Nam Trung Bình tấn sâu ngồi nữ thượng vị, đến hưởng thụ nữ sinh hạ thể cơ bắp toàn bộ căng thẳng dùng sức thời điểm trơn trượt lỗ lồn gắt gao nắm lấy quy đầu sảng khoái, nàng chỉ dùng đùi đè nặng ghế dựa mặt, như vậy chồng mông lên lòe ra một cái có thể giả bộ hạ hắn chỉ nửa bước không gian, lao lực trình độ hẳn là không thua bao nhiêu. Ước chừng hơn 10 phút, hắn mới cảm giác được Trương Tinh Ngữ mông dần dần trầm xuống, tựa hồ rốt cục không kiên trì nổi. Hắn nở nụ cười một tiếng, đem chân thu hồi, cúi đầu phát ra con tin nhắn đi qua, ướt sao. Trương Tinh Ngữ cảm giác được di động chấn động, đầu tiên là ngây ra một lúc, đi theo cầm lấy nhìn thoáng qua, sau đó phóng tới dưới bàn, nhanh chóng hồi phục một câu. Hắn mở ra vừa thấy ân, ướt, hoàn cao chiều một lần. Ta thao, cứ như vậy ngồi ngay thẳng không có chuyện gì nhân giống nhau nghe giảng làm hắn đầu ngón chân ở dưới mặt cách hai tầng bố chỉa vào hòn le cọ, liền ai cũng không nhìn ra cao chiều. Hắn hướng bên cạnh ngồi tỏa, thăm dò nhìn thoáng qua, Trương Tinh Ngữ là cùng bình thường không có gì khác nhau, chính là khuôn mặt hồng phác phác, nhìn không biểu tình, là tràn đầy khả đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn nam sĩ dừng lại thanh cao xa cách cảm giác. Là hắn như vậy kinh nghiệm phong phú nam sinh, loại này khoảng cách quan sát cũng không thể tin được nàng kỳ thật hiện tại quần lót ướt một mảnh vừa mới cao trào quá. Người gạt ta à, khi nào cao trào hay sao? Liền vừa rồi. Bằng không ta có thể không có tí sức lực nào nhi ngồi xuống sao? Thích sao? Khó chịu. Khó chịu. Ân, ta thích ngươi liếm ta không thích ngươi dùng chân ngoạn ta. Hơn nữa, cách quần áo đặc chưa đủ nghiền. Đờ xem nó chứ, Triệu Đào ở trong lòng mắng câu thô tục, nếu là hắn cùng Trương Tinh Ngữ có chút gì thâm cừu đại hận, này mấy cái tin nhắn nhất công khai, nàng tuyệt ép lên thiên thai tự sát. Này đứa nhỏ phóng đãng đối với hắn cũng quá tín nhiệm a. Nghĩ tới Trương Tinh Ngữ đầu dưới chân trên bốp bốp nện ở mặt sàn xi măng, đầu cùng tây qua mở tung khắp thế giới phi bộ dạng, Triệu Đào sợ run cả người, lo lắng luôn mãi, đem tin nhắn ghi lại tỉ mỉ xóa sạch sẽ, mới tiếp theo phát ngươi có phải hay không biết Dương Nam trở về ở, tao ép ngứa thèm chơi rồi hả? Chán ghét, nhân ra liền là nhớ ngươi rồi, ta nghĩ ngươi nghĩ cả đêm ngủ không yên, có đôi khi cả đêm cũng phải tự an ủi hai hồi, ngươi không tiếp điện thoại ta thời điểm. Ta liền chỉ có thể nhìn của ngươi tin nhắn sờ một cái một tay thủy. Ta rất nhớ ngươi, làm sao bây giờ? Triệu Đào lại thăm dò nhìn, phát xong tin nhắn ngẩng đầu Trương Tinh Ngữ là đoan đoan chính chính ngồi, môi tuyến nhấp nhẹ ánh mắt kiên nghị, này trinh tiết tiểu tiên nữ bộ dáng không biết chọc cho bao nhiêu nam sinh ở trong túc xá cùng tán dương, trở thành bao nhiêu nam sinh xuất tinh trong mơ thời điểm bốn phía lăng nhục nữ thần. Nữ nhân đáng sợ. Hắn nghĩ, suy nghĩ này khóa dù sao cũng không điểm danh, muốn không rõ ràng chính mình trước lưu, về nhà chuẩn bị một chút ước nàng lại đây ăn đi. Hắn hoàn nếu chưa ăn như vậy tương phản quá lẳng lơ con mẹ nó luôn xử nữ, dương vật đều cứng rắn thành côn. Ta cũng không biết làm sao bây giờ, Dương Nam trở về ở mấy ngày đâu rồi, ta phản đúng là mình ở nhà, sợ bị người nhìn gặp ngươi cũng không phải ta. Hắn một chút suy nghĩ, bỏ thêm một câu, ta bị ngươi nói cứng rắn. Ta muốn cúp học trở về bắn súng ngắn thủ dâm. Người đi không? Trương Tinh Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua di động, hãy cùng đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau tự nhiên hồi phục không được tay ngươi dâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đi qua tìm ngươi. Bất quá ta cùng bên người hai cái đáng ghét tinh hẹn xong tan học cùng đi cửa dạo, như vậy, ngươi chờ ta một chút. Ta tối nay chuẩn đến, ngươi buổi tối ăn cái gì? Ta mang cho ngươi. Tùy tiện, chủ yếu ăn ngươi. Hắn liếm môi một cái. Bỏ thêm điểm nội dung, ngươi lần này chuẩn bị sẵn sàng a. Nhưng đừng nếu không tâm lý không chuẩn bị tốt, nếu không sẽ kinh nguyệt không cho ta chạm vào. Ta đã nói với ngươi, lần này ta cũng không nhịn, ngươi tới ta liền cam chịu ngươi cấp làm. Có kinh nguyệt ta liền thao lỗ đít. Thôi chết ngươi, ta lần này kinh nguyệt đều cho ngươi tin nhắn xin phép rồi, ngươi hoàn làm ta làm sao bây giờ? Ta đều tiện thành như vậy, ngươi hoàn mắng ta. Ta chỗ nào mắng ngươi rồi hả? Ngươi nói muốn thao lỗ đít ta. Vậy làm sao tựu thành mắng chửi người rồi, Dương Nam lỗ đít ta đều địch nàng ngâm thì kéo hoàn không đến 3 phút, nàng cũng chưa cảm thấy ta mắng chửi người. Nói thêm nữa. Không nói, càng nói càng ẩm ướt, ta trong chốc lát là cùng đồng học đi ra ngoài đâu. Buổi tối trò chuyện tiếp. Tan gẫu trai trứng, buổi tối thì làm ngươi, không rảnh nói chuyện. Trương Tinh Ngữ lần này không hồi, mà là xê dịch mông, để điện thoại di rộng xuống. Triệu Đào nắm lên thư, xoay người từ cửa sau chạy ra ngoài. Đi trở về trên đường hắn còn đang suy nghĩ, đây cũng chính là bận tâm nàng là xử nữ hẳn là tại cái tốt một chút địa phương nghênh đón lần đầu tiên, bằng không liền hướng vừa rồi kia bồn tại trong bụng tao kính nhi, hắn nên đem nàng hẹn đến tầng cao nhất không có người nào đi giáo công nhân viên trước trong toilet đóng cửa hung hăng thao một chút. Bất quá, về sau cũng không phải không có cơ hội, liền này dễ dàng phát phóng túng vừa đụng liền ẩm ướt thể chất, hoàn không vui làm người biết, có khi là tại nhà dạy học lý tìm pháo trận thời điểm. Không vội. Không cần nóng vội. Chương 244. Gần nhất Dương Nam càng ngày càng có nữ sinh bộ dáng, phòng thuê lý cũng không phải như thế nào nhu muốn thu thập, coi như chỉnh tề rộng thoáng, trừ bỏ phòng bếp như cũ là cái bài trí, ít nhất Triệu Đào gần nhất đều không cần tự mình rửa quần lót tất. Hắn nhìn kỹ một chút trong phòng, không có gì ngượng ngùng làm Trương Tinh Ngữ nhìn thấy, dù sao hai người một cái toát quá côn nhi một cái liếm quá khe hở, đều sớm chỉ dùng để đầu lưỡi giao phối qua quan hệ, trên giường này đều nhanh có Dương Nam dâm thủy cấu đạo cụ, phỏng chừng Trương Tinh Ngữ cũng không tâm tình ghét bỏ, trực tiếp lấy ra dùng là được. Hắn đem túi rác linh đi ra ngoài vứt bỏ, vỗ tay một cái, móc túi tân khăn tay đặt lên giường, lật một khẩn cấp thuốc tránh thai ném tới gối đầu biên, nghĩ nghĩ, nhảy ra một cái đệm giường. Dùng để chờ ẩm ướt, thế này mới cách thu khố nhu nhu đàn, hài lòng nằm xuống. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu động khâu. 7 giờ tối không đến, cửa mở. Này phòng hiện tại tổng cộng lưỡng nữ sinh có cái chìa khóa, Dương Nam chắc chắn sẽ không trở về, Triệu Đào cười cười, mở miệng nói đến đây. Trương Tinh Ngữ thật cẩn thận đóng kín cửa, đi tới lấy xuống khẩu trang kính dâm bỏ vào trong bao, cởi mũ, bỏ ra một đầu mái tóc. Đem chứa hai cái cặp lồng cơm túi ni lon đặt tới trên bàn, sóng mắt mông lung ánh mắt của si ngốc nhìn hắn, ủy ủy khuất khuất nói ngươi. Ngươi chỉ biết khi dễ ta, biết rất rõ ràng ta, muốn nhớ ngươi không được, làm sao làm như vậy tiễn ta. Thượng lấy khóa đâu rồi, ngươi liền không sợ bị người nhìn đến à. Được rồi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cũng nhất thời nhịn không được, huyện lý hồi đến như vậy lâu không gặp, lại khó được ngồi ly ngươi gần như vậy. Không nín được nha. Hắn cười tủm tỉm ngồi xuống, cũng không khách khí, đi tới liền xốc lên Trương Tinh Ngữ áo, khinh véo nhẹ bóp khóa lại trong áo lót vú, ta cũng nhớ ngươi. Liền muốn chuyện này, đúng không? Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn mình trước ngực nhiều đi ra ngoài cái tay kia, hơi lộ ra mất mát nói. Hắn đem bra đẩy lên đi, hai cái đầu ngón tay bụng nắm mềm núm vú trước sau gầy đầy, cười nói khả ngươi không phải cũng vẫn muốn chuyện này sao? Chẳng lẽ ngươi tự an ủi, là vì bên kia đau cần phải xoa xoa? Ta là vì yêu ngươi mới nghĩ như vậy ngươi, nam sinh khác ta sẽ không như vậy, chỉ biết ghê tởm. Nàng cắn môi một cái, ủy khuất nói, khả ngươi thì sao? Ta là vì muốn làm ngươi mới thích ngươi. Hắn ngẩng đầu, thả tay xuống, trực bạch nói, làm sao vậy? Này có sai sao, ngươi hỏi một chút toàn trường học vây quanh ngươi đảo quanh nam sinh. Có không có một cái nào không muốn đem ngươi nhấn ở trên giường vào chỗ chết thao hay sao? Không phải vì tính dục, nam sinh giao bạn gái làm gì? Đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện con a. Hắn giơ tay lên, chậm gì gì giúp nàng đem áo bộ đầu cởi, ôm lấy nàng cởi bỏ sau lưng nóc, cởi bra, cười híp mắt nói nam nhân cùng nữ nhân, mặc kệ nói cái gì hư đầu bát não gì đó, sau cùng cũng là muốn trên giường đấy. Hơn nữa tình yêu lấy cớ này liền cao thượng sao? Vậy ngươi đến nói là nói. Ngươi xem thượng ta cái gì? Trương Tinh Ngữ giật giật miệng, biểu tình đột nhiên trở nên thập phần mê mang. Nói không nên lời, đúng hay không, bởi vì ngươi không dám thừa nhận, kỳ thật chính là ta có thể chinh phục dư bội, có thể để cho Dương Nam từ tâm tháp địa bản xứ hấp dẫn ngươi, có thể để cho hai cái nữ xinh đẹp cùng nhau hầu hạ ta còn không ầm ĩ, không làm khó, ta không đẹp trai cũng không phải cái gì người giàu có, dựa vào là cái gì? Ngươi khả năng không cẩn thận nghĩ tới. Bất quá thân thể của ngươi đã có kết luận, cho nên mới phải bị ta hấp dẫn. Hắn nhẹ nhàng nâng lên hai luồng hoạt nộn nhũ thịt, thanh xuân thiếu nữ buộc chặt cảm giác, cùng có vú qua thiếu phụ quả nhiên có phi thường tinh tường khác biệt, đây là sinh vật bản năng. Người giống cái bộ phận đã cho rằng ta, chờ ta thực làm của ngươi thời điểm, ngươi có thể được đến trước đây chưa từng nghĩ tới cao trào. Như ta vậy chơi đùa núm vú của ngươi, ngươi có phải hay không liền đã ướt rồi. Trương Tinh Ngữ nuốt nước miếng một cái, chậm rãi gật gật đầu. Đến đây đi, cho ta xem. Hắn trực tiếp đứng lên cởi bỏ quần, gạt quần lót, bắn ra nhổng lên thật cao con cặc, nhạ, ta cho ngươi xem ta, dương vật của ta chính khát vọng còn ngươi, nó cứng rắn được phát đau, ngươi muốn hay không sờ. Trương Tinh Ngữ vươn tay, khinh véo nhẹ một chút. Hắn buộc chặt bồn cốt phụ cận cơ bắp, làm lão nhị hướng lên trên đỉnh liễu đỉnh. Nàng rút khẩu khí, nhỏ giọng nói kia, vậy ngươi vì sao này hơn một tháng đều kiếm cớ không thấy ta? Ta rõ ràng đều như vậy ám chỉ ngươi. Dương Nam nhìn xem nhanh a, ngươi lại không dám để cho nàng biết. Ta có biện pháp nào? Triệu Đào cười hì hì nói, nếu không ngươi không nên giữ bí mật, ta cũng dám cho ngươi ở qua ra, Dương Nam cũng thích ngươi, đến lúc đó ba người chúng ta có thể chung đụng được phi thường khoái trá, cam đoan thoải mái đến ngươi đái dầm. Trương Tinh Ngữ run run một chút, lập tức lắc đầu nói không cần, ta mới không cần, ít nhất cùng với ngươi thời điểm, ta hy vọng trong mắt ngươi chỉ ta có chính mình. Van ngươi. Được rồi, hắn cười hôn nàng một ngụm, ra, cho ta xem, ngươi ẩm ướt tới trình độ nào a? Trương Tinh Ngữ hung hăng cắn môi một cái, xoay người cởi váy, cởi tiểu bì ngoa, do dự một chút, chậm rãi đem ăn mồi khô hợp với quần lót cùng nhau, theo hai chân trà sát dưới đi, vẫn đẩy lên tiểu thối vị trí, sau đó, đỏ mặt đứng thẳng. Nhìn như vậy không thấy a, bảo bối nhi. Hắn giúp đỡ con cặc chụp vào hai cái, cố ý hưng phấn mà thở hổn hển nói. Trương Tinh Ngữ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, hung hăng cắn chặt răng, xoay người, chậm rãi cúi người xuống, nhếch lên rất tròn kiều đỉnh không ít lõa mông, tiếp theo, bắt tay đưa tới, nhẹ nhàng búng đã có thể nhìn đến một điểm thủy quang nhục phùng. Chương 245. Tinh Ngữ, lông của ngươi mau đâu này? Triệu Đào có chút kinh ngạc nhìn Trương Tinh Ngữ đàn lộ ra hạ thể, từng có chút rậm rạp cây cối, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ xử lý, thậm chí ngay cả một điểm mao cha đều không có còn lại. Trương Tinh Ngữ nhẹ nói ta xem ngươi không thích, hoàn dễ dàng ăn được miệng, liền. Dùng dụng lông cao thoát. Cái này, thật đúng là thành cá nhân tạo tiểu bạch hổ, vốn hắn quả thật có chút ghét bỏ cây cối, cái này thành quang trơn có chút đáng yêu tiểu bạch bánh bao, hắn nhịn không được đưa ngón tay ra từ trên xuống dưới vuốt ve hai lần. Thở dốc nói ngươi thật đúng là lợi hại, này cũng nhìn ra được. Như vậy quả thật xinh đẹp hơn. Thanh âm của nàng có chút khó chịu, ngươi, thích là tốt rồi. Hắn rớt ra hai bên cánh bướm vậy mép thịt, hài lòng nhìn trước mặt toát ra phấn nộn thịt quả, lè lưỡi trước tiên ở nho nhỏ động nhãn ngoại liếm một chút. Dù sao còn không có tắm rửa, lại là bó sát người ăn mồi khố, chỗ kia bị ô da nồng hậu nữ tính thể xú, liếm đi lên nháy mắt. Phảng phất có một khối thoa khắp xuân dược mùi tanh tươi mở dê tại giữa răng môi hòa tan, trong phút chốc khiến cho của hắn tính dục hừng hực thiêu đốt, kích thích liền cả cái mũi đều ở đây run lên. Tinh Ngữ, của ngươi tiểu ép tốt tao a. Trách ngươi, không nói trước làm cho người ta tắm rửa. Thanh âm của nàng tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. Như vậy của ngươi hương vị mới càng đậm a. Hắn cười liếm hai cái phía dưới mật đậu, hài lòng nhìn đến co rúm lỗ nhỏ lý bài trừ một đoàn trong suốt chất nhầy. Tinh Ngữ, ta muốn làm ngươi, cao hứng sao? Trương Tinh Ngữ giúp đỡ đầu gối, cúi đầu, không có lên tiếng. Như thế nào, kích động đến nói không ra lời sao? Hắn đứng lên, nhấc tay vịn chặt cái mông của nàng, nhu nhu buộc chặt rất nhiều thịt đàn, đi xuống nhấn một cái, một tay kia nắm chặt lão nhị, để ở nàng ướt rầm rề mỡ u lồn, đắc ý cao thấp sự trượt. Không nghĩ tới, Trương Tinh Ngữ hít mũi một cái, thế nhưng mang theo khóc nức nở, nghẹn ngào nói ta sợ hãi. Triệu Đào nhíu nhíu mày, dùng đỉnh quy đầu tại nàng nổi lên trên hột le mài mài, nhìn nàng tùy theo co rụt lại lỗ đít nhỏ, có điểm không nhịn được nói không phải đều nói hay lắm, ngươi lần này tới ta liền cam chịu ngươi đồng ý cùng ta làm tình a. Ngươi sợ cái gì? Ta cảm thấy được, ngươi không thương ta. Nàng lau một chút nước mắt, nhưng cái mông vị trí nhưng thật ra không dám hoạt động, ngươi. Ngươi thật sự đắc thủ, rất nhanh sẽ không cần ta nữa. Triệu Đào nghĩ nghĩ, tại sau lưng của hắn liếc mắt, lui về phía sau đến bên giường ngồi xuống, trực tiếp hai tay khẽ chống ván giường về phía sau ngưỡng thêm vài phần, lười biếng nói ta thật sự lười lần lượt chiếu cố lòng tự tin của ngươi. Tinh ngữ, ta nói ta sẽ không bởi vì được đến ngươi liền vứt bỏ ngươi. Ngươi là nữ nhân của ta, liền vĩnh viễn là nữ nhân của ta, đến chết đều là. Ta không muốn bắt buộc ngươi, ngươi nếu mất hứng, mặc xong quần áo đi thôi. Nàng đứng lên, ôm ngực xoay người, trừng mắt tiểu bạch thỏ vậy ánh mắt nhìn hắn, quả thực cầu xin thương xót giống nhau nói Triệu Đào, cho dù là gạt người cũng tốt, ngươi. Ngươi thì không thể nói một câu ngươi yêu ta sao, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi, ta chỉ muốn nghe ngươi nói một lần ba chữ kia, một lần là tốt rồi. Ngươi nói một lần, liền một lần, được không? Van cầu ngươi. Triệu Đào nhìn nàng, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói Tinh ngữ, ta thích ngươi. Muốn cho ta thích ngươi, ngươi không biết là ngươi hẳn là càng cố gắng một chút sao? Dương Nam theo ta lâu như vậy, trên người liền cả đầu ngón chân khâu đều là của ta, nàng cũng không muốn đến ba chữ này, ngươi đừng lòng quá tham. Đối với ngươi tưởng đem mình lần đầu tiên cấp một cái yêu người của ta à? Nàng tuyệt vọng hô lên, chẳng sợ ngươi chính là yêu mặt của ta cũng tốt, ngươi thì không thể nói một câu sao? Ngươi gạt ta một lần được không? Không được, hắn thản nhiên nói, lấy tay quơ quơ đã có chút mềm hóa lão nhị, quên đi, ngươi đi đi. Ta đều bị ngươi phiền mềm nhũn, ngươi đã tính toán lưu cho yêu của ngươi, mặc quần áo đi thôi. Trong trường học nam sinh như vậy nhiều lắm, bọn họ đều yêu ngươi, ngươi đi tìm bọn họ a. Đối với ngươi không thương bọn họ a. Trương Tinh Ngữ chậm rãi quỳ ở trên mặt đất, hai tay che lại mặt, người trần truồng, buồn khổ nước mắt ròng ròng lấy. Ta cũng chỉ cùng yêu ta nữ sinh làm tình, bất quá ta chỉ phải thích đối phương là tốt rồi, không giống người chú ý nhiều như vậy. Hắn cảm thấy có điểm mất hứng, gầy đầy một chút đã hoàn toàn mềm nhũn dương vật, thở dài, quên đi, ta buổi tối là cầu Dương Nam trở về a. Loại người như ngươi chủ nghĩa lãng mạn đại tiểu thư ta trêu chọc không nổi. Nam nữ hoan ái thật vui vẻ chuyện này, phi nói thêm nữa ba chữ. Vậy ngươi vì sao liền phi không chịu nói? Nàng ngẩng đầu theo dõi hắn, nước mắt chảy ra giống nhau đi xuống thẳng, ngươi có phải hay không đem ba chữ kia lưu cho người nào, dư bội sao? Có phải người nào ngươi đuổi không kịp truy không trở lại nữ sinh? Câu nói sau cùng kia mạnh đau nhói Triệu Đào trong trái tim liền cả chạm vào cũng không dám đụng vết sẹo, vẻ mặt của hắn nháy mắt liền trở nên gần như dữ tợn. Dùng có thể nói ánh mắt hung ác gắt gao nhìn thẳng nàng, chảnh đến nàng run một cái ngồi ở chân của mình gót lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta lười lại với ngươi vô nghĩa, hắn áp chế vẻ này truy tâm đau đớn, trầm mặt nói, thật tốt ngọt ngào thời gian, ngươi không nên tìm chút chuyện đi ra. Hiện tại, ta cho ngươi 3 phút, suy nghĩ thật kỹ một chút, cần, bỏ qua ra, đem ta dương vật toa cứng rắn, chính mình đẩy ra mông ngồi xuống đem xử nữ cho ta. Cần, mặc quần áo tử tế cút đi. Từ nay về sau ở trường học ta ngươi coi như ai cũng không biết ai, nhưng ngươi nếu vụng trộm nói Dương Nam nói bậy, đừng trách ta đem ngươi phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tin nhắn khắp thế giới chuyện. Trương Tinh Ngữ ngồi chồm hổm tại lạnh lẽo thượng, bắp thịt trên mặt chiều động, đại khỏa nước mắt lăn xuống ra, nàng há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói cái gì, coi như trái tim đang bị cái gì xé rách vậy thống khổ biểu tình dần dần hiện lên. Triệu Đào nhìn bên cạnh kiểu cũ dây cót đồng hồ báo thức. Lạnh lùng nói 30 giây. Triệu Đào, ta thật sự yêu ngươi, ta thật yêu ngươi. Yêu mau muốn nổi điên a. Nàng quỳ hướng phương hướng của hắn đi mấy bước, xương bánh chè cùng cứng rắn mặt va chạm ra làm người ta đau lòng thanh âm. Hai tay hắn chống giường, như trước nhìn mặt đồng hồ, trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói 1 phút. Ngươi còn có 2 phút. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc như thế nào ngươi mới có thể nói yêu ta. Nàng thân tay vịn chặt bắp đùi của hắn, ngưỡng mặt lên, ánh mắt đều đã bởi vì nước mắt mà mơ hồ đến thấy không rõ mặt của hắn. Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định liều mạng đi làm, ta nhất định liều mạng đi làm a. Ngươi còn có 1 phân bán. Triệu, Đào, nàng nắm chặt đầu gối của hắn, tê tâm liệt phế kêu, ngươi nói yêu ta, chỉ cần ngươi nói yêu ta, ta giống như Dương Nam cùng nhau hầu hạ ngươi, ta mang qua đến ở, ta không cần người khác nói ta, bọn họ nói ta tiện cũng tốt. Nói ta không biết xấu hổ cũng tốt, ta đều nhận. Ngươi nói câu yêu ta đi, van ngươi. Ta từ tiểu học đọc đồng thoại thư bắt đầu, mơ ước lớn nhất chính là ta yêu nhân có thể kéo lấy tay của ta nói một câu ta yêu ngươi, yêu cầu này thật sự thực quá đáng sao? Thật sự, thực quá đáng sao? Sau cùng 1 phút, 59, 58. Tay nàng rũ xuống. Hắn đếm tới 50 thời điểm, nàng giơ tay lên, xoa xoa nước mắt. Đếm tới 40 thời điểm. Nàng đem tóc dài thúc tốt, ở sau ót vén lên, mâm thành một cái sẽ không tản ra kế. Sau cùng 30 giây thời điểm, nàng đứng lên, ngã điểm tùy ở trên tay, đưa đến trong quần, cẩn thận lau. Còn lại 20 giây, nàng cầm lấy cốc nước uống xong còn dư lại thủy, nhận nhận chân chân xúc miệng, nuốt xuống. Sau cùng 10 giây, nàng từ trên giường lấy kế tiếp cái đệm, giúp đỡ Triệu Đào chân quỳ xuống, hai tay bưng lấy của hắn dương vật, mở ra còn dính lấy bọt nước nhi cánh môi, chậm rãi ngậm vào. Nàng liếm lấy thực cẩn thận, rất nghiêm túc, non mềm đầu lưỡi lướt qua quy đầu chung quanh mỗi một chỗ mặt ngoài, cảnh câu nội bộ dơ bẩn cũng một chút cạo xuống, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nàng nuốt thật sự sâu, đầu di chuyển về phía trước thời điểm, môi trên cùng chóp mũi sẽ vùi vào hắn rối bời âm mao, ở trong này, nàng tạm dừng vài giây, dùng co rút lại hai gò má cùng mấp máy yết hầu từ đầu đến căn bao vây cứng rắn con cặc. Có lẽ là nói nhiều lắm nói, chảy nhiều lắm lệ, cho dù vừa uống nước xong, nước miếng của nàng cũng không nhiều lắm. Nàng thực cố sức bôi chét lấy, đem dính chợt nước miếng một tấc tấc cả nước sơn giống nhau cả mãn của hắn dương vật, của hắn dương cụ, của hắn hung khí, của hắn chinh phục giả. Đường kia căn con cặc cương đến nàng nuốt vào sau yết hầu đã có bị tạo ra cảm giác lúc, nàng ngoạ nguậy môi, chậm rãi lui về phía sau ra. Đóa hoa vậy môi rời đi dừ tợn dương cụ lúc, nước bọt khiến kéo thành ti, tựa hồ còn tại lưu luyến không rời. Nhưng hắn khiến cho dùng lực, dương vật hướng lên trên nhảy một chút, kia mấy cây ti, nhất thời gảy mất. Nàng vọng lên trước mặt trên dương vật lóe sáng nước bọt, lăng thần vài giây, chậm rãi đứng lên, hướng lòng bàn tay nhổ nước miếng, tách ra chân, tiểu tâm rực rực bôi ở miệng âm đạo, xoay người, cúi người xuống, đỡ lấy Triệu Đào chân, chậm rãi trầm xuống mông. Đúng rồi một chút, không có đối với chuẩn, nàng cau mày vươn tay, phù ổn, lại trầm xuống. Tựa hồ là trì hoãn quá lâu, trước mặt so trong tưởng tượng can thiệp, thịt non căng thẳng đoàn thành một đoàn, một chút đã bị đỉnh lõm đi vào. Nàng cắn chặt răng, dám nhịn xuống muốn rớt xuống nước mắt, tựa hồ là hoành hạ tâm, nàng khoát tay, nắm tay dựng thẳng ở trước ngực, hãy cùng lấy ra sâu ngồi tư thế giống nhau, mạnh ngồi xuống. Ách, a, a ô, nàng cả người run rẩy nắm chặt nho nhỏ quả đấm, cả người cơ bắp giống như đều nhân xé rách đau đớn mà cứng ngắc. Nhất giọt nước mắt theo mắt của nàng rác bay nhanh lăn xuống dưới. Bắp đùi trắng như tuyết căn bộ, một giọt đỏ thắm máu, cũng chậm rãi chảy ra. Một cái mau, một cái chậm, lại vừa mới đồng thời rơi xuống, một trước một sau, cách mấy centimet, một cái dừng ở trên giường, một cái rơi dưới đất. Chương 246. Ngồi ở Triệu Đào trong lòng cương trực ước chừng hơn 10 giây, Trương Tinh Ngữ mới đỡ lấy đầu gối, thiếu dưỡng lớn bằng miệng thở hào hển, một bên nức nở, một bên nâng lên cái mông, chủ động dùng còn tại chảy xuống tơ máu miệng âm đạo mút bị dính vào hồng sa dương vật. Đau không? Hắn bị đâm đau khí hơi chút tiêu đi một tí, hai tay vuốt ve nàng buộc chặt mông thịt, ôn nhu nói, thực vô cùng đau đớn, liền hơi chút phóng lỏng một ít. Nàng chứa đựng lệ lắc lắc đầu, không lợi hại, ta có thể nhẫn. Ta có thể nhẫn. Hãy cùng vì bằng chứng lời của mình giống nhau, nàng vừa nói, một bên bay nhanh chụp vào hắn dương vật vài cái, lần đầu bị triệt để tiến chiếm hiệp khe thịt nhỏ cơ hồ là buộc lão nhị dựa vào máu chân pít tông vận động, hắn thoải mái run lên, nàng lại đau đến phát run. Tốt lắm, Tinh Ngữ. Hắn sao qua dưới nách, một tay mềm nhẹ vuốt ve nàng mượt mà đáng yêu vú, một tay đi xuống sờ soạng, thuần thục tìm được nhô ra âm hạch, dùng đầu ngón tay ngăn chặn vẽ vòng, ta rõ ràng luôn luôn tại nói ta thích ngươi, ngươi tại sao phải làm ta khó làm ép ta tức giận đâu này. Ta không muốn lừa dối ngươi lấy thành đối đãi, ngươi ngược lại mất hứng sao? Ta nếu thật là cái xác ma kẻ lừa đảo, dỗ ngươi một câu, cho ngươi cùng Dương Nam cùng nhau chồng mông lên hầu hạ ta, ta có cái gì tổn thất? Không hay ho chịu ủy khuất chẳng lẽ không đúng ngươi sao? Hắn cảm thụ được thịt non nhanh chóng gia tăng dâm thủy, có điểm giật mình Trương Tinh Ngữ cảm tình đối thân thể ảnh hưởng thật không ngờ trực tiếp mà mãnh liệt, việc ôn nhu nói ngươi bây giờ thực chính là nữ nhân của ta rồi, ta sẽ đối với ngươi tốt đấy. Ta có thể tìm các loại cơ hội cùng ngươi tương thân tương ái, cái này chẳng lẽ không thể so không có ý nghĩa thực tế ba chữ hữu dụng nhiều lắm sao? Trương Tinh Ngữ cúi đầu, chúc chắc dãy dụa vòng eo, nhìn bẹn đùi kia lấm tấm vết đỏ, mang theo nồng đậm giọng mũi nói ta về sau không đề cập nữa, Triệu Đào. Ngươi có thể không cần lại giận ta sao? Ta đây không phải là đã không tức giận sao? Hắn liếm nàng một chút gáy, ta vừa rồi chính là chê ngươi vẫn so đo điểm ấy chuyện hư hỏng phiền, không thực tức giận. Không ép ngươi một chút, nhĩ lão là câu ta khẩu vị, hiện tại ngươi đều là của ta người, đương nhiên liền không giống nhau à. Ta đây vãn nhất lại không cẩn thận nói dư bội cái gì không dễ nghe đấy, ngươi cũng không tức giận. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đáng tiếc, nàng chạy chật phương hướng. Triệu Đào cười cười, ta không yêu mến bọn ngươi cho nhau phá, ngươi nếu nói có đạo lý, ta gọi tiểu bội sửa, ngươi nếu nói không đạo lý, ta liền đánh cái mông ngươi. Ngươi sẽ không lại cùng vừa rồi giống nhau chừng ta đi. Nàng tâm tình tựa hồ khôi phục một chút, khẩu khí cũng có chút nũng nịu manh mối, ngươi hù được ta. Thật sự, ta cam đoan, ngươi mặc kệ nói tiểu bội cái gì, ta cũng sẽ không như vậy chừng ngươi. Hắn cười mãnh hướng lên trên đỉnh hai cái, nghe nàng hỗn hợp sung sướng rên, mập mờ nói, dù sao ngươi đều là đã là của ta, ta tự nhiên có biện pháp trừng phạt ngươi. Nói một chữ đã bị đỉnh một chút, giữa hai chân xé rách cảm rốt cục bị giấy lên ham muốn một chút bao trùm, nàng hít mũi một cái, ủy khuất nói ta. Ta nghĩ ngươi ôm ta, giống bình thường tình lữ làm như vậy. Được không? Tốt, hắn rút ra con cặc, đưa qua một trang giấy khăn lung tung xoa xoa, đem nàng ôm đến trên giường áp đảo, một ngụm che lại môi. Hút ra đến đầu lưỡi chính là một chút mãnh liệt, đồng thời thừa dịp nàng nói không ra lời kêu không ra tiếng, giúp đỡ dương vật liền hướng Lý Thọc trở về. Ấm áp dũng đạo đã ướt át rất nhiều, có thể cảm giác được càng nhiều hơn dâm thủy chính theo đầu lưỡi kề mặt vũ mà trào ra, hắn hút chặt đầu lưỡi của nàng, nâng lên mông chính là một chút cuồng sáp. Nàng tách ra hai đầu gối thừa nhận trong chốc lát, đã cảm thấy giống như không đủ, run rẩy giơ lên hai chân, nâng lên mông triển đã đến bên hông của hắn. Trương Tinh Ngữ lỗ lồn cửa vào thiên trước, nằm xuống không dùng lót dơ lên bình thường vị có thể làm được thực thích, mà nàng vừa nhấc hai chân, nho nhỏ nộn mắt nhi ngược lại trở nên hơi cao, to cứng rắn dương vật nóng hầm hập đâm đi vào, mỗi một lần đều đè nát chướng ngại vật thượng khung lung không nhất kham đùa bỡn một mảnh kia thịt non, không mấy phút, liền đem nàng ngày được kêu rên liên tục, theo trắng bóng khe đít tử chảy xuống nước, bên trong về điểm này màu đỏ đều cạn rất nhiều. Sử nữ phá qua có thể thẳng đến tuyệt đỉnh cao trào nữ sinh nhưng là vô cùng hiếm có, Triệu Đào xem nàng càng ngày càng tiến vào trạng thái, nâng đứng người dậy rõ ràng đè xuống nàng hai luồng vú, lấy bắn tay nhũ thịt vì điểm tựa, sâu cạn luân phiên tốc độ thay phiên, đem nàng khoái cảm bay nhanh thôi cao. Nàng thân thể trần truồng loạng choạng, đem nước mắt đều đong đưa sai lệch quỹ tích, nàng một bên thở gấp rên rỉ, một bên nhìn chăm chú vào Triệu Đào mặt của, mở miệng có tiết tấu nhẹ giọng nói gì đó. Hắn đang bề bộn cho hưởng thụ trơn trượt non mềm sử nữ mật động, trong lúc nhất thời cũng không có cẩn thận đi nghe, chỉ biết là mỗi một lần đi vào trong đỉnh đi vào, nàng sẽ nhỏ giọng nói lần trước, cùng đang cho hắn đếm hết giống nhau. Hắn đến đây hưng chí, ôm lấy nàng hai chân gánh tại một bên trên vai, hướng vì vậy mà càng thêm chặt khít trong khe hở chậm rãi cạn mài, nghe nàng thanh âm cũng thay đổi khinh biến chậm, lại đột nhiên nhanh hơn làm sâu sắc, một cái kháng tại nàng sơ tao đả kích mềm mại miệng từ cung ngoại. Đính đến nàng kia nỉ non đang nói đều ai uyển thêm vài phần. Tình này dục cao vút thân mình, vừa vặn còn dài hơn một cái cạn hẹp nhảy cảm lỗ lồn, Triệu Đào cũng chưa phí cái gì đạo cụ kỹ xảo, chỉ là đơn giản biên độ biến hóa, cũng cảm giác nàng hô hấp rũ phát ngắn ngủi, trên vai chân của nha càng băng bó càng thẳng, rõ ràng chính là chạy cao trào đi. Trong lòng hắn vui lên, nằm xuống hai tay nắm chặt lấy nàng gầy yếu đầu vai, thở sâu. Tích đùng ba mưa rền gió giữ giống nhau mãnh quất ngoan sắp lên. Sắp cao trào nữ nhân chỉ cần đánh phải này lâm môn một cước, trong đầu bật ra mở yên hoa ít nhất lật cái lần. Bị ôm ôm hôn hôn có thể ướt đẫm Trương Tinh Ngữ nơi đó chống cự được Triệu Đào như vậy cay độc tấn công mạnh, rất nhanh liền vẫn duy trì phía trước mỗi lần bị cắm vào khi phát ra nói nhỏ ngửa đầu tiến nhập cao trào trạng thái. Hoàn toàn phấn khởi đỉnh để cho nàng âm lượng rốt cuộc không khống chế được, mà cúi người mãnh địch Triệu Đào. Khoảng cách cũng so trước đây gần rất nhiều. Hắn rốt cục nghe rõ, nàng cũng không phải đang đếm. Kia hung ác con cặc mỗi một lần xâm phạm tiến nàng sử nữ bí cảnh, nàng lầm bầm lầu bầu rên gì vậy nói ra khỏi miệng, đều là nàng kia cầu mà không được ba chữ. Ta yêu ngươi. Chương 247. Quất quá một trang giấy khăn, tùy tay nhét vào Trương Tinh Ngữ ướt nhẹp miệng huyệt, Triệu Đào xoay người nằm qua một bên, lười biếng nói ngươi hoàn thật lợi hại. Lần đầu tiên làm tình có thể cùng ta cùng nhau cao trào, thoải mái sao? Trương Tinh Ngữ ngửa đầu, có điểm mê mang nhìn trần nhà, nàng rũ tay xuống thử sờ sờ chân tâm, kết quả mò tới hắn phóng ở đàng kia khăn tay. Nàng bắt được xoa xoa, nâng lên, phóng tới trước mắt. Một ít tinh dịch xàm tạp vài tia máu tươi, ướt sũng mặt nhăn ở bên trong, giống như là cái bị thương phế bệnh nhân dùng nó hung hăng hắt hơi một cái. Nàng có chút thương cảm nhìn khăn tay, nhỏ giọng nói ta nên đếm khối tay không quên đấy. Nhiều ngu đần a, ngươi là sống ở phong kiến thời đại sao? Hắn cười nghiêng đi ra, tại nàng trên đầu vú hôn một cái, giơ tay lên đoạt lấy khăn tay, đoàn thành cái nhiều nếp nhăn đản, ném tới thượng. Dù sao, là ta quý báu nhất này nọ, nàng hít mũi một cái, chậm rãi cuộn mình mà bắt đầu, ôm lấy đầu gối của mình, nghiêng người sang, trong bụng mẹ trẻ con giống nhau nằm, hai mắt nhắm nghiền, ta mệt mỏi quá. Ta có thể ở trong này nghỉ ngơi một chút sao? Đương nhiên có thể, giường của ta không sẽ là của ngươi giường sao? Hắn không thích xem nàng này tràn ngập phòng ngự cảm tư thế, cường ngạnh đem nàng kéo vào trong lòng, trong ngực kề nhau, hai chân dây dưa, thân mật khăng khít, chỉ cần ngươi không lo lắng, ngươi ở nơi này ở bao lâu đều có thể. Nhưng ta sợ ngươi đồng học phát hiện, đổ thời điểm ngươi lại mất hứng. Trương Tinh Ngữ trầm mặc xuống, suy tính thật lâu, mới nhẹ giọng hỏi Dương Nam mấy ngày nay không lại đột nhiên trở về à. Cuối tuần này dù sao không trở lại, ngươi không phải cũng thấy, đôi ta cãi nhau đâu. Nàng cùng ta bực mình không sai biệt lắm có thể kiên trì 3 ngày, ngày thứ 4 nên nhịn không được trở về cầu giữ. Ngươi sẽ nói bừa chút hạ lưu nói. Nàng nhăn lại mi, Dương Nam sao có thể dâm đãng như vậy. Bởi vì nàng yêu ta yêu nổi điên a. Triệu Đào cười ở sau lưng xoa nắn mông của nàng thịt, nơi đó xúc cảm so sánh với học kỳ thật sự là tốt lắm không chỉ một chặn, làm hắn có loại gọi điện thoại về đốc xúc sự bội chạy nhanh luyện sâu ngồi xúc động, như thế nào đi nữa tức giận. Cách ta nàng cũng sống không được. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Nàng lại trầm mặc một hồi, nói ân, ta biết rời không được ngươi bình thường. Khả, đối với ngươi cảm thấy cũng sẽ không là vì chuyện kia. Làm sao không biết, ngươi không phải trả lại cho ta gọi điện thoại tự an ủi, xem ta tin nhắn thủ dâm sao? Triệu Đào dán lỗ tai của nàng, chuẩn bị tốt tốt tỉnh lại trí nhớ của nàng, hồi tưởng một chút đều làm qua cái gì, kia làm ngươi có biết làm tình thoải mái. Về sau 3 ngày không thấy nhất định muốn chết ngươi. Ta không tin, nàng đỏ mặt lẩm bẩm nói, Dương Nam tổng còn có đến đại di mụ thời điểm a. Ngươi còn có thể mang theo máu, làm a. Nữ sinh có thể để cho thao địa phương lại không chỉ là tiểu FF. Hắn cười tách ra cái mông của nàng đàn, dùng đầu ngón tay tràn ngập ám chỉ đỉnh một chút lỗ đít nàng, đến lúc đó tìm không mang theo máu địa phương cứ duy trì như vậy là được. Nàng run run một chút. Vội vàng nói ta không cần. Ta nghĩ muốn ngươi có vẻ bình thường làm. Liền vừa rồi như vậy là tốt rồi. Thật thoải mái đấy. Lâu ngươi liền ngán, ngươi không ngán, ta cũng ngấy. Nam nữ hoan ái, hay là muốn có trò gian trá mới khoái hoạt. Hắn thu tay về, tạm thời không tinh lực tiếp tục bào chế nàng, thuận miệng nói, còn nhớ rõ ngươi chơi đùa món đồ chơi sao. Thì phải là trò gian trá, khả thích rất a. Nhớ lại phong minh chấn động cái kia đại nấm đầu, nàng kìm lòng không đặng gắp sáp chân, nhỏ giọng nói ta vẫn cảm thấy ngươi ôm của ta thời điểm thoải mái. Chờ sau này không đau, khẳng định còn có thể thoải mái hơn. Này lại không mâu thuẫn, ta thao lấy của ngươi thời điểm cái kia giống nhau có thể sử dụng, khoái hoạt kính nhi cũng có thể cộng lại, khoái chết ngươi. Hắn cố ý thay đổi cái động từ, rất ưa thích tin nhắn Lý Phong tao dâm đãng Trương Tinh Ngữ trong hiện thực nghe được nói như vậy trên mặt tường ngượng ngùng lại cảm thấy không được tự nhiên bối rối, nếu không chúng ta cái này thử xem. Không, không cần a, ta bắp đùi toan, hơn nữa trước mặt còn đau, với ngươi không rút ra đi giống nhau, làm ta nghỉ ngơi nữa một lát được không? Nàng đại khái là thật sự sợ Triệu Đào phát giận bộ dạng, ôn tồn ôn ôn nhu nhu biết vâng lời bộ dáng, làm này vòng quanh nàng truyền lại không chiếm được sắc mặt tốt nam sinh thấy. Phỏng chừng có thể khí đến trong lỗ mũi đầu hơi nước. Ta không bịt vào đi, chính là giúp ngươi chậm rãi đau kính nhi. Triệu Đào cũng hơi có chút tâm tư bù lại nàng sao chịu được xưng thảm thiết phá thân phương thức, xoay người mà bắt đầu, liền đem kia căng thẳng liền cả dây điện AVK tụng kéo qua đến chen vào, đẩy chốt mở, ong ong vang tiến tới cái mông của nàng đàn nhi thượng. Ngứa, nàng khẽ nhíu mày, có điểm tâm hoảng, lại có điểm chờ mong. Xem ra hoàn chưa quên ngày đó liên miên chập trùng không làm ngừng lại cao trào thịnh yến. Kỳ thật Triệu Đào qua năm mới trước đem Dương Nam cột lên mang theo gậy đấm bóp ngủ, bao nhiêu bị Trương Tinh Ngữ liên tục cao trào từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng tức giận ảnh hưởng, còn tưởng là nữ sinh đều có bản lãnh này, mới làm hại Dương Nam nằm viện truyền dịch náo loạn một hồi. Bất quá có vết xe đổ, Triệu Đào cũng không dám thực đi thí nghiệm Trương Tinh Ngữ cao trào năng lực cực hạn là cái gì, vạn nhất thân thể thực xảy ra vấn đề. hai hắn chuyện này liền chuẩn không dối gạt được. Hắn ra mặt dày khẳng định không có việc gì, Trương Tinh Ngữ bảo không cho phép phải chết. Đây chính là hắn lo lắng nhất. Tuy nói Dự Bội đến bây giờ còn không có việc gì, Dương Nam cũng êm đẹp vui vẻ một ngày nhanh hơn một ngày, tao hoàn toàn không có gì phí hoài bản thân mình a, thân thể không tốt a, các loại dấu hiệu, ai có thể lại dám nói lúc trước cái kia lão đạo nói liền nhất định chuẩn. Chưa chừng là ngẫu nhiên chọn hại chết đâu. Dự Bội nhẫn nhục chịu đựng sớm sự mềm dẻo thành một cái ngâm du ma thằng, đao chém không đứt búa bổ không nát, đem hai hắn luyên ai biến thành oanh oanh liệt liệt thành trường học truyền kỳ, biết Dương Nam chuyện nhi sau cũng không ầm ĩ, không làm khó, có thể nói trong lòng hắn hợp pháp thê tử chọn người đệ nhất nhân. Dương Nam trầm mê tình ái không thể tự kềm chế, nam nữ thông sát chỉ có đi theo giống nhau vặn vẹo hắn có thể hưởng thụ đến tuyệt vời nhất khoái hoạt, hơn nữa thân thể khỏe mạnh tính tình tùy tiện chính là bị đắc tội nàng cũng chỉ là nhớ kỹ quay đầu thao trở về không đến mức gây ra người nào mệnh. Khả Trương Tinh Ngữ bất đồng. Hắn khóa nàng thời điểm thật không nghĩ tới cái kia áo trắng tóc đen tiên nữ sát ngoài che lấp xuống, thế nhưng cất giấu một cái yếu ớt như vậy mẫn cảm hoàn khát cầu yêu say đắm linh hồn. Nàng tình yêu từ lúc mới bắt đầu biểu đạt liền tràn đầy cao hơn sinh mạng cảm giác, Triệu Đào một chút cũng không nghi ngờ, nếu hắn ước mấy cái này cô gái tự tử, Dương Nam hơn phân nửa muốn do dự, Dự Bội sẽ rất rõ ràng, nhưng bị chết tối quyết tuyệt, hơn phân nửa chính là cái này Trương Tinh Ngữ, uống thuốc độc mổ bụng sau cao tầng nhảy lầu tuyệt đối làm được. Nếu khóa tình chú nghiệp báo còn tại, hắn cảm thấy có khả năng nhất dừng ở trên người nàng. Nếu không phải là bị nàng quấn quýt lấy muốn câu nói kia đốt lên lửa, Triệu Đào hay là thật tâm tính toán hảo hảo dỗ nàng để cho nàng có thể ở đoạn này không thấy quang quan hệ nhiều hưởng thụ một chút nhục thể sung sướng đấy. Không thỏa mãn được tình cảm của nàng hư không, ít nhất có thể nhồi nàng sinh thực khí đói khát. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn bắt đầu kiên nhẫn hôn môi nàng trần truồng, đầu lưỡi lướt qua từng cái vùng mẫn cảm, gậy đấm bóp đều sẽ cùng theo nhẹ nhàng cọ đi qua. Đầu vú trước bị liếm quá, tiếp theo lại bị chấn ra một cỗ toàn tâm toan ngứa, Trương Tinh Ngữ a một tiếng kêu lên, hai đầu gối nhất thời cũng đã đến cùng nhau. Lại ướt, đúng hay không? Hắn đem gậy đấm bóp đổi đến bên kia trên đầu vú, thăm dò hôn nàng một ngụm, cười hỏi. Nàng kiều thờ hồn hình gật gật đầu, cảm xúc bắt đầu bị thân thể cảm thụ cái búng, cả người nhìn đều phấn khởi lên. Vẫn là như vậy dâm đãng mà không thương cảm mặt nhìn có vẻ an tâm, Triệu Đào ám ám nhẹ nhàng thở ra, đầu lưỡi trượt, không chuẩn bị quá nhiều đùa bỡn còn lại địa phương, môi cấp gậy đấm bóp dẫn đường, thẳng đến phía dưới không lâu mới bị trà đạp qua mờ u lồn đi qua. Lông của nàng phát xử lý thật đúng là sạch sẽ, cọng lông đều không thừa hạ cái gì, giống như là trời sinh bạch hổ giống nhau, đầu lưỡi theo phập phồng cơ bụng thượng lướt qua về sau, không có cảm thấy gì thô ráp. Liền du đi tới ngón út tiêm lớn nhỏ trên âm hạch phương. Hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, kìm lòng không đặng lấy củi trỏ khởi động trên thân, nhìn về phía mình bị tách ra giữa hai chân. Hắn đè xuống bắp đùi của nàng, khinh hôn nhẹ có thể nhìn đến màu xanh tĩnh mạch nội chắc, trong tay gậy đấm bóp đầu, chậm rãi xề gần viên kia mẫn cảm nhất nụ hoa. À, một tiếng tràn đầy vui sướng cùng vui sướng thét chói tai, cứ như vậy kéo ra Trương Tinh Ngữ tình dục vũ đài màn che. Thứ 48 tập, chương 248. Mấy lần, bị Trương Tinh Ngữ kiều mị vô cùng dâm thái kích thích đến, Triệu Đào tạm thời triệt khai gậy đấm bóp, thở hào hển cười nói, thích sao? Tam, ba bốn lần đi à nha? Trương Tinh Ngữ con ngươi đã tràn đầy mê say mị ý, nữ nhân là thủy tố cốt nhục, những lời này, tại trên người của nàng thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, nhân cao trào mà co rút lại hũ mật, thật sự là coi như đem cốt nhục nước đều ép ra ngoài. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Tinh Ngữ, ta lại vừa cứng rồi. Hắn quỳ ngồi xuống, tách ra nàng đã không khí lực gì đùi, liếm liếm ngón tay, sở hướng nàng đã có chút sưng đỏ nộn đầu. A, kia, vậy ngươi, liền vào đi. Nàng cúi đầu, nhìn hắn dựng thẳng lên dương vật, trong mắt kia một tia đối đau đớn sợ hãi dễ dàng bị nhục dục bao phủ. Triệu Đào, ta thích ngươi tiến vào. Ta thật yêu cái loại cảm giác này. Hắn cười cười. Áp chế nhếch lên con cặp, đem trên quy đầu tràn đầy du nước nhìn miệng âm đảo. Kia một đoàn thịt non nhất thời hút ở tiêm, dán quy đầu chậm rãi nhuyễn động. Hắn hơi chút nhất dùng lực, kia một vòng tràn ngập co giãn vòng tròn, liền trượt say sưa bộ qua thô to nhất bộ phận, gắt gao ghim chặt cảnh câu, miệng nhỏ giống nhau hút. Hắn khoái hoạt được hừ ra thanh đến đồng thời, Trương Tinh Ngữ cũng phấn khởi dẫy dụa trắng như tuyết hông của chi, rên rỉ nói a. Ôm ta, ôm lấy ta. Tinh Ngữ, chúng ta nên thử xem thoải mái hơn biện pháp. Hắn đưa qua gậy đấm bóp, cười híp mắt mở ra, hơi chút nghiêng về phía sau, một bên đâm vào lấy nàng toàn là nước trượt không lưu đâu lỗ lồn, một bên đem gậy đấm bóp rũ xuống, theo xương mu thượng bộ, chậm rãi đi lòng vòng tiếp cận nàng to ra âm hạch. Gậy đấm bóp sức lực đạo phi thường lớn, dương vật của hắn sáp ở bên trong cũng có thể cảm giác được rất nhỏ chấn động liên tục truyền đến. Phản ứng của nàng cũng phi thường lớn, gậy đấm bóp còn không có chân chính tiếp xúc được hòn le, cũng đã là một bộ mau muốn khóc lên biểu tình, mấp máy thịt non tay nhỏ bé giống nhau siết hạ thể của hắn, hai tay đầu tiên là nắm lấy ga giường, đi theo lại lo lắng bị nghe được thanh âm giống nhau vén ô ở tại ngoài miệng. Từ lúc Dương Nam trên người Triệu Đào liền hưởng thụ qua một bên bị gậy đấm bóp kích thích một bên bao vây lấy lồn của hắn đến cỡ nào mất hồn, bất quá hắn không nghĩ tới, Trương Tinh Ngữ lại vẫn muốn cho hắn thoải mái một ít. Nàng bên trong thực hẹp rất cản, cửa vào hoàn hơi cao, tới gần cổ tử cung địa phương, cao trào khi sẽ tự nhiên to ra dùng để bao dung sinh mệnh chi loại địa tinh chỉ hoàn phá lệ có co giãn, thế cho nên hắn rút ra đút vào thời điểm, bên trong âm đạo bộ cơ bắp biến hóa thậm chí có thể tạo thành kỳ diệu hấp lực. Hơn nữa bởi vì không thể đặc biệt xâm nhập, hữu lực nhất thịt non đều là kích thích hắn mẫn cảm nhất quy đầu bộ phận, không mấy phút, khiến cho hắn cả người run lên, sảng đến vừa nhanh bắn. Rõ ràng Trương Tinh Ngữ càng thêm mẫn cảm, không nghĩ tới trước mắt bắn hai lần, đều đang là cùng nhau đạt tới cao trào. Thực mẹ nó tà hồ, hắn thật sự chịu đựng không nổi, mạnh nhất tùng, gắt gao dán sát vào bắp đùi của nàng căn, dán chặt miệng tử cung quy đầu thư sướng nhảy lên. Gậy đấm bóp kẹp ở hai người bọn họ trung gian, làm xương mu cũng bắt đầu ăn ý cộng hưởng. Trương Tinh Vũ thực không giải thích được kiên trì so với trước lâu hơn một chút, vừa mới khi hắn xuất tinh đồng thời, thét lên bước về phía tuyệt đỉnh, cái loại này coi như dựa vào tinh dịch đem nàng bắn cao hơn chiều kỳ diệu ảo giác, thật đúng là mang đến cho hắn phi thường cường liệt thỏa mãn sung sướng. Ngươi tạm được sao, muốn hay không nghỉ ngơi một lát, hắn thở hổn hển cúi đầu, gậy đấm bóp hoàn đặt ở nàng mu lồn đỉnh chóp. Đổi thành Dương Nam, sớm đã xin tha kêu tạm dừng ít nhất 3 lượt rồi. Khả nàng nhìn hắn, hữu khí vô lực nói ta cảm thấy được. Còn có thể, ngươi nếu khẳng ôm ta, ta nhất định có thể thoải mái hơn. Hảo hảo hảo, hắn chắc nằm xuống, ôm sát nàng hôn. Quả nhiên, hắn vừa mới mút ở đầu lưỡi của nàng đùa bỡn vài chục cái, hai chân của nàng lại lần nữa vắt nhanh, đem gậy đấm bóp đều gắt gao kẹp lấy, cố định đang chấn động vị trí không thể động đậy. Rất nhanh, cái mông của nàng một cái nhất thùng, đột nhiên căng thẳng, giằng co vài giây, trầm tĩnh lại, hiển nhiên thư sướng một lần. Hắn rõ ràng hung hăng toát ở miệng của nàng, dùng đầu gối đẩy ra bắp đùi của nàng, bắt được cố ý tra tấn Dương Nam thời điểm thủ đoạn, gắt gao ôm nàng, không cho nàng dãy dụa khai cơ hội, làm gậy đấm bóp dính sát vào nhau ở âm hạch, trốn tránh không khỏi. Khả nàng căn bản không có trốn, bị ngăn chặn miệng nức nở dường như rên rỉ một tiếng. Liền vui sướng ôm ngược ở hắn, kích động vuốt ve phía sau lưng của hắn, nhắm chặt hai mắt tận tình hưởng thụ, giống như chỉ cần tại trong ngực của hắn, nàng có thể vô thượng hạn cướp lấy tình dục khoái hoạt. Sau cùng, ngược lại là Triệu Đào cảm thấy mệt mỏi. Áp chế một cái trong cao chiều vô ý thức cả người dùng sức nữ nhân nhưng thật ra là thực phí khí lực, hắn sau cùng không thể không buông ra, thở hào hển lấy ra gậy đấm bóp, có chút kinh ngạc nói nếu không chính ngươi cầm đến đây đi. Trương Tinh Ngữ như si mê như say sưa nhìn hắn, bạch xà giống nhau dãy dụa đuổi tới trong ngực hắn, dựa vào lồng ngực của hắn, rên rỉ nói không cần. Ngươi cầm ta mới thoải mái. Na Hưu hơi thở a, ta cánh tay đều chua. Hắn mặt nhăn nhíu mày, lẩm bẩm nói. Ân, Na Hưu hơi thở một lát a. Nàng tiến tới, thử thăm dò hôn môi ngực của hắn, khinh khẽ liếm lấy của hắn đầu vú, giống như còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng nhìn hắn, không dám nhắc lại. Chỉ nói là, ngươi làm được thoải mái sao? Ta còn không tính là kém a. Không kém, tốt vô cùng. Hắn thuận miệng trả lời, đưa thay sờ sờ dưới háng của nàng, quang lưu lưu bạch hổ đường tùy mạn kim sơn, cảm giác gậy đấm bóp tiếp tục áp hơn nửa canh giờ, bảo không cho phép cũng bị phun ẩm ướt đến đường ngắn. Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi không thích, dù sao, ta cái gì cũng đều không hiểu. Nàng lộ ra có điểm yên tâm bộ dáng. Giơ tay lên quất quá hai cái khăn giấy, đưa đến phía dưới chà lau. Khả nơi đó dâm thủy thật sự nhiều lắm, hai tờ trực tiếp thành bột giấy nắm, đành phải bỏ qua lấy thêm hai tờ. Triệu Đào nghĩ rằng, này hơn phân nửa cũng là có thể phun nước đấy, lần sau làm tiếp, nhất định phải thử nhìn một chút. Nếu cũng có thể phun, Tương lai hắn khả phải nghĩ một chút biện pháp để cho nàng cùng Dương Nam một lần, xem ai phun nhiều, xem ai phun xa. Ngẫm lại kia trường cảnh, hắn thật hưng phấn được cả người phát run. Những nữ sinh này coi trọng như vậy tình yêu, thật sự là quá tốt. Chương 249. Tại Triệu Đào trong ngực chậm tiểu nửa giờ, Trương Tinh Ngữ kéo mệt mỏi tứ chi bò xuống giường, trấn tác tinh thần nhận thức còn thật sự thực thu thập một phen. Vừa ra đến trước cửa, nàng có chút chờ mong hỏi Dương Nam. Cuối tuần này thật sự đều sẽ không trở về sao? Dựa vào ta phỏng đoán không biết, bất quá nàng muốn thực đột nhiên trở về lấy cái gì vậy cũng không đúng. Làm sao vậy, sợ hãi bị nàng bắt gian tại giường. Xem này vui đùa sau Trương Tinh Ngữ sắc mặt của nhất thời trở nên rất kém cỏi. Triệu Đào biết mình đâm chọt nàng chỗ đau, vội vàng tiến tới hôn nàng một ngụm, ôn nhu nói ta đùa giỡn, thực xin lỗi, đừng để trong lòng. Nàng nếu thật là gặp được, ta liền nói cho nàng biết ta thích ngươi, nàng cần nhẫn, cần cút đi. Thật sự à, Trương Tinh Ngữ ánh mắt của nhất thời sáng lên, một bộ nóng lòng muốn thử giống như tính toán chế tạo hiện trường bộ dáng, ngươi. Ngươi bỏ được. Triệu Đào cười híp mắt nói ta người này không thể gặp nữ sinh tranh giành tình nhân, nàng nếu không đồng ý ta thích ngươi, ta đây liền không thích nàng. Chuyện này đối ai cũng cùng dạng, bao gồm tiểu bội. Ý tứ này hiển nhiên không cần hắn lại nói rõ càng nhiều, Trương Tinh Ngữ có chút mất mát cúi đầu, nhẹ giọng nói ta biết, cũng bao gồm ta. Ta sẽ cố gắng không thèm để ý các nàng đấy. Tinh Ngữ, kỳ thật Dương Nam đối với ta có thể nói là nói gì nghe nấy, ta chính là để cho nàng liếm lỗ đít ta nàng đều 100% làm theo. Hắn ôm nàng, tại bên tai nàng trước tiên làm chăn đệm, ta chỉ muốn cùng nàng nói một câu, nàng tuyệt đối không dám đối với người khác nói về ngươi cùng quan hệ của ta. Ngươi sẽ không tưởng không dùng gạt nàng, tưởng khi nào thì lại đây liền khi nào thì lại đây sao? Dương Nam, kỳ thật cũng rất lòng dạ hẹp hòi đấy. Vậy vạn nhất ta ngày nào đó đắc tội nàng, nàng chuẩn lấy này áp chế ta. Trương Tinh Ngữ nhíu mày lắc lắc đầu, ta không muốn để cho nàng lấy ở của ta nhược điểm. Nàng nói không chừng đối với ta còn có biến thái ý tưởng đâu. Không nghĩ đến cô gái nhỏ này cảm giác còn rất sâu sắc. Triệu Đào chỉ buồn cười nói ngươi như vậy phản cảm a, ta còn nói ngươi muốn nguyện ý cho nàng điểm ngon ngọt nếm thử, hai ta có thể ở bên cạnh đạp đạp thật thật vui vẻ, đỡ phải ngươi hoàn lo lắng này cái kia. Đối với ngươi không thích nữ sinh a, nàng lắc đầu, chà sát cánh tay, hai cô bé làm loại chuyện đó, ngẫm lại liền rất kỳ quái a. Ngươi cùng khuê mật chẳng lẽ vốn không có tay cầm tay a ấp ấp ôm ôm a cái gì? Tại Triệu Đào rất hiểu rõ trong phạm vi. Các nữ sinh tỏ vẻ quan hệ tốt nhất đại dấu hiệu chính là tứ chi tiếp xúc, chụp ảnh thời điểm hai nữ sinh dễ dàng có thể bày ra đổi thành nam sinh đến nhất định sẽ bị hoài nghi hướng giới tính tư thế. Không nghĩ tới Trương Tinh Ngữ bài trừ một cái có chút miễn cưỡng mỉm cười, ta không có vấn đề gì tốt như vậy khuê mật. Ta, trước kia thực quái gở đấy. Triệu Đào, nếu không gặp ngươi, ta khả năng đời này cũng không biết yêu một người là cảm giác gì. Trừ ngươi ra. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc thân mật, ta chỉ muốn ngươi là tốt rồi. Thật sự, ta yêu ngươi. Cảm giác nàng phá lệ cường điệu sau cùng ba chữ, Triệu Đào lập tức đánh mất tiếp tục nói một chút đi mai phục bút hứng thú, ôn nhu nói hảo hảo hảo, ta đã biết. Vậy chính ngươi cẩn thận a. Dù sao cuối tuần ta không an bài khác, ngươi nghĩ tới ta thời điểm cứ tới đây. Trương Tinh Ngữ chừng mắt nhìn, tế tế ngón tay đem khẩu trang dây lưng đều vắt đã đến cùng nhau. Ta hiện tại liền nhớ ngươi. Vậy nếu không ngươi đừng đi trở về. Hắn lập tức cười nói, vừa vặn ta cũng đau lòng ngươi phía dưới đau còn phải đi trở về đi, rõ ràng ngủ người này a. Không được, bạn cùng phòng bên kia ta tìm không thấy lấy cớ đấy. Nàng thở dài, đem mũ mang tốt, kéo thấp mạo duyên che ở sở hữu bàn khởi tóc. Tinh Ngữ, ngươi cũng có chút quá để ý người khác nhìn ngươi thế nào đi à nha. Triệu Đào thật sự không có thể hiểu được, nghi ngờ hỏi. Như thế nào cảm giác ngươi cùng sống ở đường mắt người lý giống nhau? Ngươi xem ta bị nhiều người như vậy sau lưng nói bậy, khinh thường, cô lập, ta không phải là giống nhau thật vui vẻ. Ta làm không được, Trương Tinh Ngữ thực sợ hãi lắc lắc đầu, ta không biết ngươi làm sao làm được, ta chỉ muốn vừa nghĩ tới trước kia bị người ở sau lưng chỉ trỏ, ai cũng không để ý tới ta, ai cũng đương nhìn không thấy cuộc sống của ta liền hận không thể chết quên đi. Khi đó ta cảm giác mình hãy cùng bị chứa ở một cái dương nhỏ lý giống nhau, chung quanh không thấy được một điểm quang, cũng không có không khí, cái gì cũng nhìn không tới, cũng vô pháp hô hấp. Lão sư không hiểu ta, tộc trưởng cũng không hiểu ta, tất cả mọi người đang trách ta, oán ta bất tranh khí, vì sao không có như vậy kiên cường. Nàng run rẩy cong lên lưng, khả ta chính là không có như vậy kiên cường a. Ta chịu không nổi như vậy khi dễ không thể được sao. Ta không bao giờ nữa muốn thể hội như vậy tư vị, một ngày cũng không cần. Hảo hảo hảo, ta đã biết, Triệu Đào vội vàng ôm lấy nàng ôn nhu vuốt ve, mềm giọng nói, ta sẽ giúp ngươi bảo mật, tuyệt đối không cho ngoại nhân biết chuyện của chúng ta. Ân, đại khái là biết Triệu Đào lúc này liền không coi là không chỉ Lưu Hạ một người bạn gái, người kia chọn cũng tạm thời không biết là nàng, nàng xuôn xẻ một chút hơi thở, đi cả nhắc cùng hắn ôm hôn cáo biệt, ta đi đây, ngày mai. Ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt, sẽ liên lạc lại. Kỳ thật Triệu Đào cũng không quá lo lắng cơ hội vấn đề, Trương Tinh Ngữ ham muốn thụ tình yêu ảnh hưởng thật sự quá lớn, thân thể có thể lấy được khoái hoạt phỏng chừng đều sẽ làm Dương Nam mắt khí. Nhất là khi hắn xuất tinh nháy mắt cùng nhau thời điểm cao trào, nàng giống như là có thể theo toàn thân tất cả cơ bắp, huyết quản, khớp xương bên trong ép ra tuyệt đỉnh vui thích, quả thực cùng bị thuốc phiện trực tiếp tập kích đầu óc giống nhau. Cũng chính là loại cấp bậc đó cao trào, nàng mới cần phải hơi chút chậm một chút nghỉ ngơi khẩu khí, ngoại bộ hòn le cao trào, nàng có thể cùng bánh ngọt giống nhau một người tiếp một người ăn, này tốt khẩu vị, phỏng chừng càng làm cho Dương Nam không ngừng hâm mộ. Cho nên hắn thực tự tin, Trương Tinh Ngữ đã hoàn toàn rời không được hắn. Có này miễn tử kim bài nơi tay, hắn cũng không tin không thể đem nàng kéo dài tới Dương Nam trên giường. Chuyện cho tới bây giờ, này đã không đơn thuần là hắn đối Dương Nam hứa hẹn vấn đề đơn giản như vậy. Hắn tiên minh ý thức được, nếu không đem Dương Nam kéo vào thu phục Trương Tinh Ngữ hàng ngũ ở bên trong, liền ý nghĩa hắn phải đan thương thất mã ứng phó Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ hai cái này dục vọng sâu không thấy đáy trẻ tuổi nữ sinh, ngẫm lại đã cảm thấy Dương vật căn toan. Vậy hắn chỗ nào còn có tinh lực đi ca tụng đánh cho Điền Thu, Côn Quất Kim Lâm, Quất Mạnh Hiểu Hàm. Khóa không ăn được miệng, không phải dậm chân giận dữ sao? Buồn cười. Nằm ở trên giường, Triệu Đào cẩn thận tính toán trong chốc lát, từ đầu tới đuôi tiếp xúc xuống dưới, Trương Tinh Ngữ am hiểu nhất kỳ thật chính là bán đáng thương kích khởi đáy lòng của hắn đồng tình, nếu không trung gian không lựa lời nói làm sai pháo không so đo đối địa phương, hắn cố gắng thật là có vài phần động tâm. Nhìn như vậy, nàng thuyết pháp lý bảo không cho phép sẽ có khoa trương thành phần. Nếu không, nếu là thật như vậy sợ Dương Nam biết, đêm nay liền không nên tới a. Cho nên, nói cho cùng còn là một cực hạn vấn đề. Chỉ cần có thể tại Trương Tinh Ngữ dễ dàng tha thứ trong phạm vi thao tác, tỉ như làm Dương Nam đánh vỡ, nhưng chỉ cần hiệp mọi người cùng nhau vui vẻ, chứ không theo đặt trước kế hoạch làm Dương Nam báo thù giải hận cái gì, tìm chút thời giờ, mới có thể cho nàng bình phục lại mới đúng. Về phần về sau, nữ nhân nha, điểm mấu chốt một khi thất thủ, được một tấc lại muốn tiến một thước liền đơn giản nhiều lắm, học kỳ này trong vòng, làm hai cái tiểu cá voi quyệt chứ cặp mông trắng trận đấu phun nước nên vấn đề không lớn. Ân. Ngày mai nàng mạo hiểm tới được nói, liền thử nhìn một chút nàng chiều phun bao lớn uy lực a. Ha ha, chương 250. Triệu Đào là tính sai. Hắn buổi sáng đứng lên đi xuống ăn phần cơm, nhạc vui vẻ trở về nhà triển khai thập bát ban vũ khí, tính toán người nào kích thích hòn le cái kia kích thích gờ điểm hoàn đem dạy học tần số nhìn một lần lại một biến, đều có tin tưởng làm Dương Nam trong vòng 5 phút phốc tư. Kết quả thẳng đến giữa trưa Trương Tinh Ngữ cũng không có tới, tin nhắn cũng chưa phát một cái. Muốn làm cái bươm á, cái tốt không học học Mạnh Hiểu Hàm cố ý biến mất nhử. Triệu Đào đợi cho 11 giờ rưỡi, tâm phù khí táo đang muốn xuống lầu chính mình ăn bữa cơm trưa sau khi quyết định là đem Trương Tinh Ngữ trói lại không cho cao trào là đánh đòn giáo huấn nàng thời điểm, điện thoại của nàng xem như gọi lại. Như thế nào trực tiếp gọi điện thoại, không sợ người nghe được, hắn tức giận hỏi một câu. Ta tại giảm đâu rồi, ngươi, cùng ta đi dạo a. Thiên ấm, ta xem chỗ ngươi cũng không có gì thay quần áo, ta muốn giúp ngươi chuyển hai kiện. Nàng mạn điều tư lý ôn nhu nói, ta đến vùng mới giải phóng bên này, ngã hai chuyến xe, trường học chúng ta có rất ít người lại đây dạo, hẳn là sẽ không bị thấy. Ta lại không thiếu quần áo, hắn không phải rất muốn đi qua, một là thật xa đấy, một là hắn cũng không ái xuất môn, lớn như vậy tốt ngày xuân. Nên ở nhà phát xuân hảo hảo ngày nha. Kia, vậy coi như theo giúp ta đi dạo được không? Nàng ăn nói khép nép năn nỉ, ta thật vất vả mới tìm được một trường học lý không có người nào đến địa phương, ta cũng tưởng với ngươi cùng nhau quang minh chánh đại ở bên ngoài giống bình thường tình lữ giống nhau đi dạo, cầu van ngươi. Được rồi, trong lòng hắn mềm nhũn, bất đắc dĩ hủy bỏ nguyên bản đủ loại nước đầm đìa dâm thủy phun tung tóe kế hoạch. Người đem địa chỉ tin nhắn phát ta, ta đón xe tới, lập tức đến. Ân, tốt, vậy ta chờ ngươi. Thanh âm của nàng nghe qua lộ ra không giấu được vui vẻ. Thật không biết tại trong thương trường đổi tới đổi lui lãng phí nhân sinh có ý gì, hắn lười biếng mở ra tủ quần áo, tùy tiện tìm hai kiện khoác lên người, giờ mới hiểu được tối hôm qua Trương Tinh Ngữ đi lên dọn dẹp lấy chính mình hoàn mở ra tủ quần áo đi vào trong trộm nhìn lén trong chốc lát là muốn làm gì. Quên đi, có người bang lựa chọn cũng tốt, tới chỗ này học đại học sau, hắn còn không có mua qua cái gì quần áo mới đâu. Dương Nam cái kia con quỷ nhỏ cả ngày liền nhớ rõ cởi quần áo rồi, khả không trông cậy nổi. Suy tốt ví tiền chi phiếu, Triệu Đào đi cửa viện đánh xe, một đường thẳng đến tin nhắn nhận được địa chỉ đi qua. Bên kia là thành thị vùng mới giải phóng, liền sổ văn phòng cùng thương trường nhiều, nhưng rời đi qua người hoàn rất ít, trình độ náo nhiệt ngược lại xa không bằng đại học bọn họ chỗ ở lão nội thành. Sau khi xuống xe nhìn nhìn lộ đối diện, Triệu Đào đi lên người đi đường cầu vượt, đang lo lắng muốn hay không gọi điện thoại thời điểm, liền thấy tựa vào trên hàng rào đang nhìn phía dưới lui tới ô tô. Rõ ràng đang đợi của hắn Trương Tinh Ngữ. Ngươi tới rồi, hắn mới đi gần hai bước, Trương Tinh Ngữ hãy cùng lòng có linh tê giống nhau cảm thấy hắn, uốn éo mặt, đầy mặt tươi cười chạy tới. Như thế nào đi nữa tâm địa cứng rắn nam sinh, nhìn đến một cái nữ sinh xinh đẹp mang theo như vậy bao hàm vui sướng khuôn mặt tươi cười nghênh lại đây, chỗ nào còn sẽ có cái gì tức giận. Chớ nói chi là Triệu Đào lòng của chàng vốn cũng không có lão nhị cứng như vậy. Hắn cười nghênh đón. Thân cánh tay để cho nàng khoác ở, cười nói ngươi ước ta có thể không đến sao. Đi thôi, xế chiều hôm nay đều là ngươi được rồi. Ngươi tối về còn có việc, Trương Tinh Ngữ trực tiếp hơn nửa người dính vào, mềm mại bộ ngực căng phồng đưa đẩy lấy của hắn cánh tay, tại không cần lo lắng bị người thấy địa phương, thật đúng là phóng xuất ra kinh người nhiệt tình. Không có, vậy cũng không thể không quay về a. Bằng không ở chỗ nào, hắn thuận miệng ứng phó. Tính toán buổi tối nghỉ ngơi một chút cũng tốt, ngày mai ban ngày đem nàng dỗ đến vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức đại chiến một trận. Hắn hoàn cũng không tin, đã biết sao thân kinh bách chiến một cây tốt thương, không có biện pháp để cho nàng trước cao trào một lần lại bắn. Không ngờ Trương Tinh Ngữ xấu hổ nhất cúi đầu, nhẹ nói Dương Nam lại không ở, liền. Ở bên ngoài ở hai ngày chứ sao? À, Triệu Đào sừng sốt, ở bên ngoài, ở chỗ nào? Nàng theo trong bao lấy ra một cái chìa khóa, tại trước mắt hắn quơ quơ, ánh mắt như nước long lanh lý, vẻ này ướt át mị ý cơ hồ mau yếu giật xuất lai, ta tại phụ cận tìm cái quán trọ nhỏ, thuê phòng đang lúc. Ta cùng bạn cùng phòng nói ba mẹ có việc gấp về nhà hai ngày, ngươi nguyện ý theo giúp ta ở bên ngoài ở sao? Ôi chao, cái này, của hắn bắt gian kế hoạch chẳng phải là muốn tao. Này nhiều tiêu pha a, ta chỗ nào phòng chống hoàn nhàn rỗi đâu. Hắn gãi gãi đầu, thử thăm dò nói. Không mắc, ta tìm cái loại này kết hợp bộ tiểu lữ điếm, rất rẻ đấy. Có nước ấm, hoàn có thể tắm. Nàng đỏ mặt, chậm rãi nói. Được rồi, lại kháng cự đi xuống cảm giác muốn lòi. Triệu Đào đành phải cười hì hì sờ soạng một cái mông của nàng. Ta đây liền theo hai người thiên. Vốn tưởng rằng Trương Tinh Ngữ ý không ở trong lời. Vì đem hắn cho tới an toàn phương cùng nàng hẹn hò. Kết quả vào thương trường. Mới phát hiện nàng là rất nghiêm túc cấp cho hắn chọn quần áo, từng nhà truyền, từng món một khoa tay múa chân, thật vất và có thích hợp kết quả giá quá đắt, để cho nàng hoàn như đưa đám một hồi lâu. Tinh Ngữ, đột nhiên này mua hai thân quần áo mới trở về, Dương Nam hoài nghi a. Hắn đối thương trường thật sự không có gì hứng thú, đi dạo một giờ, trong lòng cũng đã kêu khổ thấu trời. Người liền nói mình chuyển thấy được thật đẹp mắt liền mua. Trương Tinh Ngữ xem ra đối Dương Nam hoàn biết sơ lược. Thuận miệng nói, Dương Nam như vậy đại đại liệt liệt nữ sinh, lâu như vậy cũng không nói giúp ngươi chọn quần áo mới, hơn phân nửa không cần này. Nhưng là dạo thương trường thực nhàm chán a. Triệu Đào cố ý ách xì một cái, xem bốn phía không có người nào, tay lại duỗi thân đi xuống nhéo nhéo cái mông của nàng. Hoàn toàn giải phóng tình yêu sau Trương Tinh Ngữ một bộ mặc hắn ta cần ta cứ lấy bộ dạng, làm hắn nhịn không được đã nghĩ làm điểm to gan sự tình. Trương Tinh Ngữ rụt một cái eo. Khó được dùng nũng nịu khẩu khí nói liền theo nhân gia đi dạo nha, lần trước đi huyện lý ngươi cùng Kim Lâm cùng nhau hoàn đi dạo lâu như vậy đâu. Đó là nhiệm vụ, thiếu chút nữa không phiền chết ta. Bồi bồi nhân gia được không, này thương trường không lớn, đi dạo xong chúng ta phải đi khách sạn. Nàng tựa hồ là thông suốt đi ra ngoài, cũng không quản nhân viên cửa hàng liền ở bên cạnh, một câu nói xong, mặt mình đều đỏ nửa thanh. Kia, Triệu Đào Đào tròn mắt, kéo qua nàng tiến đến bên tai, nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó cười hì hì nói, nha, như vậy ta liền tâm bình khí hòa không phiền não, có thể cùng ngươi dạo đến tối ăn cơm. Như thế nào đây? Trương Tinh Ngữ cúi đầu nghĩ một lát, quay mặt mình cười hỏi người bán hàng, xin chào, xin hỏi toilet ở đâu? Cái này, nhưng thật ra Triệu Đào lắp bắp kinh hãi. Hắn không thể không nghĩ đến nàng đáp ứng, mà là không nghĩ tới nàng đáp ứng thống khoái như vậy. Chương 251. Đi vào toilet, Triệu Đào lần lượt xí cách đẩy cửa nhìn nhìn, xác định thật sự không có người. Đại khái là mới xây thương trường nguyên nhân, phòng bế thức xí cách coi như sạch sẽ, môn hạ mặt không đại khâu, chốt cửa thượng hồng xanh biết khuôn nêu lên trước mặt có người hay không, xem như rất tốt hoàn cảnh tốt. Khả hắn đang muốn mở miệng kêu Trương Tinh Ngữ tiến vào, một người trung niên nam nhân liền ngậm lấy điếu thuốc lắc lư vào cửa, chui vào một cái xí cách lý ngồi xổm xuống. Mẹ nó, Triệu Đào ở trong lòng mắng một câu, đành phải xuất môn hướng Trương Tinh Ngữ lắc lắc đầu. Trương Tinh Ngữ mấp máy miệng, chui vào bên cạnh nhà cầu nữ. Một lát sau, nàng ló, hướng hắn vẫy vẫy tay. Lớn như vậy còn chưa lên quá nhà cầu nữ, Triệu Đào hoàn có chút khẩn trương, sau khi đi vào, nhịn không được tới trước hồi quan sát một chút. Tạm được, không có gì quá đặc địa phương khác, chính là không có bồn tiểu tiện mà thôi. Trương Tinh Ngữ càng thêm khẩn trương, nhưng nàng hành động thượng cũng không phải quá bối rối, trực tiếp đi vào tận cùng bên trong, kéo cửa ra nhẹ nói nhanh chút, mau vào. Hai người lần lượt chui vào, Trương Tinh Ngữ đóng cửa một cái, chốt cửa từ biệt, trên dưới trái phải quan sát liếc mắt một cái, hô hấp đều đang đã có điểm dồn dập, liền người này a. Được không? Tốt, cảm giác nơi này so cây tivi trong bao xương còn muốn kích thích, Triệu Đào quần mới cởi đi, lão nhị liền đã không nhịn được cương lên rồi hơn một nửa. Trương Tinh Ngữ theo trong bao lấy ra giấy ăn, bày ra hai tờ cửa hàng trên mặt đất, đi theo ngửa đầu nhìn hắn, mang theo chờ mong ban cho nữ đầy tớ vậy biểu tình, chậm rãi quỳ xuống, bưng lấy của hắn dương vật, tại chính mình non mềm trên má nhẹ nhàng ma sát lấy, mộng nghệ bàn nói Triệu Đào, ta thật yêu của ngươi. Ta biết. Hắn sờ vành tai của nàng, cầm nàng sau đầu phát, ngươi đang ở chứng minh cho ta xem không phải sao. Ân, nàng nhắm mắt lại, giống như muốn dùng mặt mình đến cảm thụ con cặc độ ấm, qua lại ma sát vài cái về sau, nàng thoáng quay đầu, theo bên cạnh hé miệng, thổi kèn action T-Metonica giống nhau kẹp lấy đã sung huyết lão nhị. Đầu lưỡi nâng phía dưới gân, Trương Tinh Ngữ một hơi theo nửa thanh hoành hút đến quy đầu, nàng hiển nhiên cũng không hiểu lắm bú liếm kỹ xảo. Chính là chiếu khi hắn trong máy vi tính xem ra cái kia nhất chút da lông cứng nhắc, tuy rằng liếm lấy rất nghiêm túc, hút thực ra sức, đỏ bừng môi cùng quy đầu lăng câu đều quát cọ ra thật nhỏ tiếng nước miếng, cố ý nhịn xuống bất động Triệu Đào lại không được đến bao nhiêu trên thực chất khoái cảm. Hắn lấy được hoàn toàn là trên tinh thần thỏa mãn. Thật đáng tiếc này trong thương trường không phải bồn cầu tự hoại, bằng không hắn liền có thể ngồi xuống đến chậm rãi hưởng dụng. Ra, bảo bối, đừng chỉ nhìn chằm chằm dương vật nhìn. Dương mắt lên, xem ta. Hắn cúi đầu, hài lòng vuốt ve Trương Tinh Ngữ gò má của, hưởng thụ lân hệ hoa hậu lớp quỳ ở trước người ngẩng đầu nhìn chính mình cùng sử dụng lời lẽ cố gắng lấy lòng khoái cảm. Tìm được rồi nguyên vẹn tâm lý thỏa mãn về sau, hắn đem Trương Tinh Ngữ dùng sức lôi dậy, ôm nàng đem nàng chuyển tới, mặt hướng ván cửa, nhấc lên nàng ô vuông váy. Ôi chao, Triệu Đào, không phải nói chỉ cần thân là tốt rồi sao? Nàng có điểm tâm hoảng, giữ chặt ăn mồi khố hông của quay đầu hỏi. Ngươi không muốn sao, tay hắn tiến vào trong áo trên, tham lam vuốt vuốt đã cứng rắn khởi đầu vú, chính là thân lời mà nói, ngươi cũng sẽ không thoải mái, có phải hay không quá không công bình. Khả, nhưng ta sợ, quá thoải mái, ta sẽ nhịn không được, nàng trần chờ buông lỏng tay ra, ăn mồi khố nhất thời hợp với quần lót cùng nhau đã bị cuốn đi xuống, bác ra mới mẻ non mềm viên bờ mông cong cong đàn hồi. Dùng sức nhẫn một chút, nhịn được thoải mái hơn, hắn xoay người búng mông của nàng thịt, nhìn thoáng qua, liền phát hiện quang lưu lưu hồ miệng đã chảy đầy dính chợt chất lỏng, ngón tay đè một cái, liền thuận thuận lợi lợi xâm nhập đến co rút lại khang trong thịt bộ. Nếu không sợ ướt y phục trên người, hắn thật muốn ở chỗ này liền thử nhìn một chút nàng phun nước là cái dạng gì nữa trời. Ô ân, giúp đỡ ván cửa bị hắn từ phía sau lưng đỉnh đi vào một khắc kia. Trương Tinh Ngữ tay nhỏ bé lập tức nắm chặt, trong cổ họng lúc này liền bài trừ một tia bay hơi vậy rên rỉ. hắn cười tủm tỉm tạm ổn thắt lưng ổ, trực tiếp bắt đầu dùng sức tiến lên. Buổi tối hắn hoàn có khi là thời gian thí nghiệm để cho nàng trước cao trào kế hoạch, lần này, hắn tính toán tự mình xuất tinh, đến xem nàng hoàn có thể hay không cùng hắn cùng nhau. Điều này thật sự là rất đơn giản, chỉ cần dựa theo có thể để cho nữ sinh cao trào kỹ xảo ngược thao tác là tốt rồi, không đi vuốt ve vùng mẫn cảm, không cần kích thích hòn le, không cần có sâu cạn biến hóa, tiết tấu muốn chỉ một, sau đó, chính là kẹp chặt mông lấy ra thủ dâm thời điểm bản sự ra, mau chóng chạy xuất tinh đi. Thật không nghĩ đến, hắn như vậy đút vào mấy chục lần, Trương Tinh Ngữ liền cắn tay của mình lưng, nhón chân lên loạng choạng bó chặt mông, một bộ giống như thực thích bộ dạng. Liền cả này đều có thể cao trào lời mà nói, có phải là hắn hay không ôm nàng quang hôn cũng có thể thân ra cái cao trào đến à? Cái nghi vấn này không đợi được cùng nghĩ lại, quá mức muốn bắn ra Triệu Đào đã cảm thấy eo tê dần, một cỗ toan sướng thẳng hướng mã miệng, còn muốn nhẫn nại đã không kịp, đành phải đi phía trước hung hăng đỉnh đầu. Ôm cái mông của nàng bắn đi ra. Quả nhiên, hãy cùng trong đầu chốt mở thuyên ở tại Triệu Đào ống dẫn tinh thượng giống nhau, xuất tinh động tác vừa ngay từ đầu, quy đầu mới nhảy một chút, Trương Tinh Ngữ liền nghẹn ngào một tiếng, vô lực khom người xuống, bao vây lấy của hắn mị thịt phi thường rõ ràng co rút co rúm, đạt tới một lần căn bản không giả được cao trào. Hắn một bên thở hào hển hưởng thụ sau dư vị, một bên tò mò tưởng, quay đầu hắn tại khác nữ sinh trên người một mực làm. Sau cùng quang bỏ vào Trương Tinh Ngữ trong khe lồn bắn một chút, nàng có thể hay không cũng có thể cùng theo một lúc cao trào à? Chẳng lẽ là thành âm đạo tinh dịch dị ứng sao? Hắn rút ra sau này vừa lui tựa vào trên tường, lười biếng không muốn nhúc nhích, Trương Tinh Ngữ vội vàng lấy ra khăn tay, nhìn hắn một cái, trước dùng miệng đem con cặc rửa sạch sạch sẽ, sau đó dùng khăn tay lau khô, thế này mới giúp hắn đưa lên quần, sau đó chính mình xoa xoa phía dưới, dùng một sấp khăn tay đệm ở trong quần lót sửa sang xong quần áo. Vội vội vàng vàng lấy ra cái gương nhỏ chiếu một cái, chải chải tóc, khẩn trương nói tốt, ta đi ra xem một chút, không có người trong lời nói sẽ trở lại gọi ngươi. Vừa nghĩ tới sau còn muốn tại trong thương trường đo đạc đất, Triệu Đào liền có chút buồn bã ỉu xìu, chính là gật gật đầu. Trương Tinh Ngữ vội vàng đi ra ngoài, hắn đóng kín cửa, kiên nhẫn chờ. Không nghĩ tới, đợi trong chốc lát, bên ngoài thế nhưng không có động tĩnh. Này tình huống gì, Trương Tinh Ngữ chạy. Đem hắn nhưng ở chỗ này thông chi bảo an tới bắt biến thái làm như trả thù sao. Trong lòng có chút bồn chồn, cũng không có tín hiệu, hắn cũng không dám ra bên ngoài xông vào. Chính muốn lấy điện thoại di động ra cấp Trương Tinh Ngữ gọi điện thoại thời điểm, bên ngoài truyền đến Trương Tinh Ngữ vừa nghe liền là cố ý đề cao thanh âm của, nguyên lai là ngài thân thích ha, ta đây đi mua quần áo, có thể cho đánh gãy sao. Triệu Đào chính đầy mình buồn bực thời điểm. Trong lỗ tai liền nghe được một cái khác vô cùng thanh âm quen thuộc. Nàng cũng chính là cái người bán hàng, chỗ nào có thể giảm giá a? Nàng chỗ quần áo hoàn chết đắt, ta nghĩ chiếu cố một chút sinh ý đều không bỏ được. Cho Điền Thu như thế nào cũng chạy đến bên này dạo thương trường đến đây. Này phá thành thị nguyên đến như vậy tiểu sao? JF191. Có thể, hôn ta sao? Kia rên gì vậy một tiếng rất nhỏ. Nhỏ đến thậm chí còn không bằng trong tai nghe được tim đập mãnh liệt, nhưng truyền vào trong đầu, lại coi như một mảnh lôi đình, ầm ầm nổ tung tại trong đầu của hắn. Hắn không thể kiềm được, ôm chặt nàng, một bên bác trừ vướng bận áo choàng tắm, một bên kịch liệt hôn sở hữu có thể đụng chạm lấy địa phương. Dù sao nàng cũng là lần đầu tiên, cứ việc đầy ngập tình yêu đã bị cồn kích hoạt, trong lòng của nàng cũng làm xong chuẩn bị cuối cùng, đường áo choàng tắm từ phía sau lưng bị gạt lúc. Hoàn toàn trần trụi tuyết trắng thân thể mềm mại, vẫn là không cách nào khắc chế nhân khẩn trương cùng ngượng ngùng mà cuộn mình. Giống như một gốc cây vừa bị đụng phải cây mắc cỡ. Trong đầu hắn lý luận tri thức phi thường phong phú, khả môi nhất thưởng thức được nàng bình thường bị quần áo che đậy bộ vị, lý trí liền tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhất là cặp kia vú, rất tròn, no đủ, không giống với gì hư nghĩ ảo giác, không giống với cho dù là chủ thị giác theo dõi cảm quan. Kết kết thật thật bị phủng ở trong tay, bị ngậm vào trong miệng một khắc kia, hắn bụng chạy trồm nhiệt lưu, quả thực sắp phá tan phụ cận mạch máu. Hắn vong tình hút, liếm láp, thân thể bản năng tiến vào chiếm giữ đến giữa hai chân của nàng, đè nặng nàng còn có chút ướt át da thịt trước sau ma sát. Nàng nhẹ nhàng hừ, không công chân của tiêm chậm rãi tiến đến cùng nhau, ngực toan ngứa đối với nàng mà nói giống nhau xa lạ mà tân kỳ. Đã đầy đủ thành thục thân thể, đang ở hắn lần đầu khai quật chậm rãi đi vào thế giới mới. Cảm giác ấm áp tại phần dưới bụng chảy xuôi, nàng cảm thấy thẹn hai mắt nhắm nghiền, cả người nóng lên, không biết làm sao. Tay hắn giống như mang theo lửa, sờ tới chỗ nào, làm sao liền nhanh chóng bốc cháy lên, làm định lực thành cho, làm lý tính yên diệt. Cơ hồ dụ biến nàng hoạt nộn lõa khô, tay hắn rốt cục đánh bạo thăm dò vào đến thần bí hoa viên. Đầu ngón tay đẩy ra không tính là rậm rạp đám lông lúc, nàng thẹn thùng hừ một tiếng, đem mặt duỗi ra, vùi vào vai hắn ổ. Muốn kiên nhẫn, cấp cho nàng lưu lại tốt đẹp nhất đầu đêm trí nhớ. Hắn lặp lại dặn dò chính mình, ngón tay cố gắng khắc chế tiến vào xúc động, chỉ tại ấm áp ướt át miệng âm đạo mềm nhẹ vẽ vòng, một chút, hai cái, ba cái. Hắn nếm thử làm nơi đó mở ra, một chút mở ra đến có thể tiếp nhận của hắn trình độ, khả ngượng ngùng thịt non mỗi lần theo đầu ngón tay của hắn lỏng không lâu, sẽ tại nàng tiếp theo hô hấp lại nhắm chặt, chỉ để lại bị bài trừ tinh điểm mật lộ. Nhức mỏi dây nhỏ một chút tỉnh lại nàng, nàng cho mình cổ khuyến khích, ngưng tụ lại thiếu chút nữa bị hại xấu hổ tách ra dũng khí, vươn tay nhỏ bé, vuốt lên hắn hùng tráng vai đeo. Bắp thịt của hắn chặt chẽ mà cứng rắn, ngón tay vuốt ve ở phía trên, coi như sờ lên bao lấy ra cục sắt. Mình mềm mại, thật có thể dung hạ như vậy cứng rắn hắn sao? Nàng có điểm tâm hoảng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, sớm đã không có quay đầu tuyển chọn, nàng chỉ có thể tiếp tục lấy dũng khí. Tại trong khuỷu tay của hắn ngẩng đầu, vụng về nếm thử đi hôn môi hắn, dùng đôi môi mềm mại đầu lưỡi đi nói cho hắn biết người yêu của mình. Nho nhỏ đầu lưỡi liếm qua tai căn thời điểm, nàng nghe được hắn khoái trá tiếng thở dốc, nàng cao hứng mang theo nho nhỏ này may mắn, nũng nịu con mèo nhỏ giống nhau, tại đây phiến phát hiện địa phương từ trên xuống dưới liếm mút. Tuyệt vời kiều ma vẫn theo sau tai truyền đến, hắn đang thừa không có mấy định lực rốt cục gào thét hỏng mất, hắn quay đầu. Một ngụm hôn môi của nàng, hung hăng hút ra đầu lưỡi của nàng, trong quần cứng rắn bộ vị sớm đã ngẩng lên, theo hắn gần sát động tác chìa vào trên bụng của nàng. Chuẩn bị xong chưa, ta, không nhịn được, hắn ôm lấy cái mông của nàng, ngón tay cơ hồ lâm vào mềm mại đồi thịt bên trong, nơi đó độ cong vẫn chưa bị văn phòng ngồi lâu phá hư nhiều lắm, vẫn như cũ có no đủ lực đàn hồi đối với hắn tản ra nữ tính cám dỗ. Nàng không có trả lời, tựa hồ là không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng sờ tới sờ lui tay nhỏ bé, nhẹ nhàng cầm kia lớn căn bộ, chúc chắc khuấy động hai cái. Không có gì so này tốt hơn tín hiệu rồi. Hắn thừa dịp sau cùng một tia lý trí còn không có mất nét, xoay người đưa qua áo mưa đóng gói xé mở, liền ánh đèn lờ mờ, nhìn đồ kỳ, cẩn thận xác nhận quá chính phản, thật cẩn thận gắn vào đã tăng lên đến cực hạn trên mặt đầu chim, ngón tay gỡ xuống, làm thật mỏng keo dán tầng, gắt gao khỏa ở phía trên. Quỷ đi sang ngồi về sau. Hắn mềm nhẹ tách ra chân của nàng, giúp đỡ quyền trượng nhắm ngay cực lạc chi tuyền, nhìn nàng sáng trông suốt ánh mắt, thử thăm dò vào trong đỉnh đi. A, áp lực truyền đến, nàng khẩn trương hừ một tiếng, nhưng lập tức liền phát hiện mong đợi kết hợp còn chưa tới ra, bởi vì bao cao su mà trơn mượt sinh mạng thế nhưng theo phần mu lõm xuống trượt đi lên, đỉnh tại nàng nổi lên mẫn cảm đậu đỏ thượng. Làm sao vậy, Phổ ca, nàng mê mang nhìn xuống, lo lắng nói, là ta quá khẩn trương sao? Không có, là ta không tìm đúng địa phương. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, thế mới biết phong phú lý luận tri thức cũng không thể tránh được lý luận suông bi kịch. Hắn cúi người xuống, dùng ngón tay xác nhận một chút cái kia mềm mại cái hố nhỏ vị trí, đi theo đem hai chân của nàng mở ra đến lớn hơn nữa, lại nếm thử tiến vào. Ách, một tia căng đau để cho nàng bản năng rụt một chút mông, kết quả vừa mới tìm được điểm phương hướng con cặc vừa trơn đi rãnh mông bên kia. Điếm một chút đi. Khẩn trương cảm xúc nhanh chóng lan tràn, làm hắn cảm giác mình thất bại nữa một lần khả năng sẽ mềm hóa, thậm chí còn rút lui có trật tự chấm dứt này tốt đẹp một đêm. Ân, nàng cũng phát hiện này manh mối, vội vàng theo bên cạnh đưa qua một cái gối đầu, chủ động nâng lên vòng eo đệm ở dưới cặp mông mặt, như vậy. Thử lại lần nữa. Ngươi buông lỏng một chút, bằng không quá chặt, ta sợ ngươi vô cùng đau đớn. Hắn ôn nhu nói xong, lại nhắm ngay, vào trong thẳng tiến. Trứng bụng dị vật cảm nháy mắt nhét đầy tại trong óc, nàng đổ hít một hơi khí lạnh, hai tay không tự chủ muốn ôm bắt lấy chút gì, có thể đảm nhận tâm hắn lại trượt ra đi, đành phải siết sàng đan, cố gắng vẫn duy trì mở ra tư thái, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Phân thân đã tiến nhập một đoạn, hắn khoái trá thở hào hền, cùng ngón tay hoàn toàn bất đồng bao vây cảm cùng hoàn toàn thuộc loại lẫn nhau kết hợp làm cho của hắn đầu óc trống rỗng, dụng hết toàn lực hung hăng cắm xuống rốt cuộc. Mà là cúi người, ôn nhu ôm lấy nàng, hôn nàng run nhẹ nhẹ cánh môi. Đau nhiều, chung quy không bằng đau ít. Hắn ở nơi nào dừng lại vài giây, đi theo, hai tay ôm nàng gầy yếu đầu vai, coi đây là gắng sức điểm, mạnh cánh cung vào trong đỉnh đi, tê. Vừa mới lâu đến sau lưng của hắn, tay nhỏ bé lập tức theo lấy một tiếng bén nhọn rên không cách nào khống chế nào đi lên, đem như tê liệt đau đớn chia sẻ rất nhỏ một bộ phận đến sau lưng của hắn. Nữ tánh mạng con người từng cái giai đoạn vui sướng, giống như đều phải kèm theo đủ để khắc cốt minh tâm thống khổ. Nàng mở to mắt, cố gắng duy trì biểu tình vững vàng, cứ việc tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn là muốn cho hắn phát hiện gộp trả lời mình vui thích. Thực xin lỗi, rất đau sao? Hai tay hắn chống đỡ ở trên giường, có điểm hốt hoảng hôn môi nàng nho nhỏ đầu vú, ý đồ cái búng nàng ham muốn đến hòa tan phá qua lần này đau đớn. Nhưng hắn không biết, tình yêu chính là tốt nhất thuốc tê, có thể để cho nữ nhân đối bén nhọn đau đớn vẫn đang vui vẻ chịu đựng. Nàng vẫn không có mở miệng trả lời, mà là đau lòng vuốt ve sau lưng của hắn bị nắm thương địa phương, cắn hồng diễm diễm cánh môi, nhẹ nhàng tùng một chút mông. Cứ việc cự vật ở trong người sự trực đồng thời, căng nứt đau đớn nóng rát chuyện đưa tới, nhưng dùng thân thể đem hắn hoàn toàn cất chứa, bao vây, cắn nuốt, hút cảm giác thỏa mãn, nhưng cũng ấm áp tràn đầy tại giữa ngực. Nàng có thể cảm giác được chính mình mềm mại khí quan cùng hắn hùng tráng dương vật chặt chẽ kết hợp, nóng cháy màng dính đang bị hắn chọc lộng, ma sát, toát ra từng chuỗi tình dục hỏa hoa. Từ nay về sau, hắn chính là nàng đấy, nàng chính là của hắn. Nàng chịu đựng đau tiếp tục giãy giụa, nàng hy vọng khắc sâu hơn cảm thụ hắn tại trong cơ thể mình nhét đầy, tựa như tại cảm thụ một cái thần bí nghi thức hoàn thành. Nhưng nàng không biết, như vậy vặn vẹo đối một cái vừa mới nếm được nữ thể tuyệt vời tư vị xử nam mà nói, đáng sợ đến cỡ nào chiêu chọc hiệu quả. Căn bản không cách nào nữa nhẫn nại một giây, hắn cúi đầu cánh cung, một ngụm hút ở nàng sung huyết đứng thẳng đầu vú, cắn cắn mặt trên thật nhỏ ngật đáp, cuồng dã đong đưa. Cái gì sâu cạn kết hợp, cái gì chậm quất cấp đưa, cái gì xoay tròn mài làm, đều sớm bị hắn ném đi lên chín tầng mây, hắn đã nghĩ tiến công. Đối với cuối lối đi mềm mại cung điện càng không ngừng tiến công, làm dưới háng trường mâu kiêu ngạo mà chinh phục mỗi một con nếp uốn, để cho nàng thành trong điều nhân của hắn hùng phong mà run run. Tình yêu tại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa trong giao hoan từng ly từng tí chuyển hóa thành khoái cảm, làm dịu nàng ngọt ngào buồng tim. Khi cảm giác được động tác của hắn càng ngày càng kịch liệt, trong cơ thể dị vật càng lúc càng lớn, vô số nhiệt lưu giống như đều đang lặng lẽ hội tụ thời điểm, nữ tính bản năng lén lút nhắc nhở nàng. Trận này hỉ nhạc, đang ở đi lên chung kết trước đỉnh phong. Nàng chứa đựng lệ mỉm cười, vững vàng ôm lấy hắn, nghênh đón, cùng tùng, tiến đến bên tai của hắn, mang theo hỉ cực nhi khấp giọng mũi, nỉ non vậy nói phổ ca. Ta yêu ngươi. Kèm theo này thanh thiên âm, thật mỏng bao cao su ở bên trong, nồng đặc mầm móng, phún ra ngoài. Chương 252. Nga, nếu quá đắt, ta đây sẽ không đi vòng vo. Sinh hoạt phí cũng không nhiều, mua không nổi đặc biệt không dùng tể quần áo. Trương Tinh Ngữ bồi cười nói, nhưng khẩu khí thật sự là lộ ra liền cả Triệu Đào đều nghe được khẩn trương. Quả nhiên, cho Điền Thu rất là tò mò hỏi Trương Tinh Ngữ, người vẫn từ bên ngoài theo ta tiến vào, là muốn lại lần trước toilet sao? Ách, không, không phải, ta chính là không nghĩ tới sẽ đụng phải Vu lão sư ngài, cho nên tới cùng ngài chào hỏi. Trương Tinh Ngữ có điểm rối loạn đầu trận tuyến. Lắp bắp nói, kia, vậy ta đây liền đi ra ngoài. Đúng rồi, cũng không gặp ngươi đi theo ai tới, lớn như vậy thật xa, đã chạy tới chính mình đi dạo phố sao? Cho Điền Thu đột nhiên dùng có chút quá đáng thân thiết khẩu khí nói, ngươi muốn làm mình, không được rõ ràng hai ta đáp cái bạn quên đi, ta chỉ độn đã chạy tới, cô Linh Linh cũng rất không có ý nghĩa. Lão sư, ta một đệ tử, cùng ngài dạo khẩn trương, Trương Tinh Ngữ liền vội vàng nói. Cho Điền Thu ồ một tiếng, đi theo rõ ràng châm chọc nói vậy ngươi chuyên môn đi theo ta đi toilet, nhưng thật ra không khẩn trương. Nói đều nói đến phân thượng này, Trương Tinh Ngữ cũng chỉ có thể ngượng ngùng đi ra ngoài. Triệu Đào tại xí cách Lý Mặt nghe, luôn cảm thấy làm sao không đúng lắm, khả lại nói không nên lời. Chỉ chốc lát sau, cách vách truyền đến đóng cửa thanh âm, đi theo, di động chấn động, thu được Trương Tinh Ngữ tin nhắn, bên ngoài không có người, Vu lão sư nếu tiến toilet. Người hãy mau chạy đến. Này cũng không cần hồi tin ngắn, Triệu Đào vừa rồi liền nghe được tiếng đóng cửa, nếu không chạy chờ đến khi nào. Hắn khinh thủ khinh cước rời đi chỗ khác môn, chạy đi tự vãng ngoại bào. Sau đó, hắn thắng mạnh xe đứng tại chỗ, sau lưng nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Cho Điền Thu căn bản không có tiến sĩ cách, nàng đơn tay vịn môn, thực hiển nhiên, vừa rồi chính là làm bộ đóng một chút mà thôi. Nàng đầy mặt sương lạnh, một bộ bắt đến lão công bên ngoài cùng hồ ly tinh trên giường bộ dáng, không biết có phải hay không là lòng ghen tị có điểm mất đi khống chế, thậm chí ngay cả trắng nõn da mặt đều ở đây hơi hơi phát run. Cho, Vu lão sư tốt, hắn xấu hổ vô cùng gật đầu cười theo, nhỏ giọng đánh cái phi thường lỗi thời tiếp đón. Cho Điền Thu hô hấp đều có điểm dồn dập, nàng vỗ về ngực, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, lặp lại ba lượt, sau chỉ một chút điện thoại của hắn, cùng Trương Tinh Ngữ nói để cho nàng đi nơi khác chờ ngươi, hoặc là để cho nàng trực tiếp hồi trường học. Hiện tại liền nói cho nàng biết, nhanh chút. Triệu Đào bị nàng đột như kỳ lai khí thế biến thành có điểm sợ hãi, không tự chủ liền cầm lên điện thoại di động, nghĩ nghĩ, cấp Trương Tinh Ngữ phát ra con tin nhắn ngươi đi trước quán trọ nhỏ A. Trong chốc lát đem phòng địa chỉ nhớ rõ chia ta. Cho Điền Thu phát hiện ta, ta phải nghĩ biện pháp ứng phó. Trương Tinh Ngữ chưa có trở về phục, xem ra, sự tình bại lộ chìm đà kích nặng để cho nàng trong lúc nhất thời có điểm khó có thể tiêu hóa. Đi, đi ra ngoài nói, ở trong này giống cái dạng gì. Cho Điền Thu cố gắng làm ra một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình, hai người các ngươi đệ tử, thế nhưng, lại đang toilet, các ngươi thành cái dạng gì. Thành cái dạng gì a? Đi. Triệu Đào không nhúc nhích địa phương. Lúc này hắn dần dần có điểm phản quá mức nhi ra, trong lòng cũng không phải như vậy hoảng. Đi ra ngoài, Trương Tinh Ngữ bảo không cho phép sẽ không đi, gặp phải không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đâu. Ở lại nhà cầu nữ lý, chỉ cần bất cứ giá nào không biết xấu hổ, cho Điền Thu ngược lại sẽ là càng kiêng kỵ cái kia. Ta không đi, Vu lão sư. Ta cảm thấy được ở chỗ này nói rõ ràng tốt vô cùng. Hắn ôm lấy khuỷu tay, rõ ràng đứng trở lại mới vừa xí cách lý, chỉ lộ ra nửa người, miễn cho thực có người ngoài xuất hiện không kịp trốn vào đi. Tỷ như, người như thế nào thật xa chuyên môn chạy người này đến dạo thương trường rồi hả? Mặc như vậy ở nhà hưu nhàn, bao ra trong khoa kéo hoàn lộ lấy túi ni lon nói tay. Cho Điền Thu thế này mới chú ý tới, cánh tay nàng thượng tay này khóa kéo không có kéo tốt. Một đoạn plastic liền ở bên ngoài lộ. Triệu Đào nhân vốn là không ngu ngốc, một chút suy nghĩ, cười hì hì nói ta đã biết, ta vội vã xuất môn, tại chợ chỗ thuê xe lúc đi, ngươi vừa lúc ở bên cạnh mua thức ăn, nhìn thấy ta. Cũng không biết ta muốn làm gì, khả năng nhìn không gặp ta biểu tình vui sướng, cảm thấy ta là muốn tới gặp người nào, ngươi có biết ta gần nhất cùng Dương Nam cãi nhau giận dỗi, có phải hay không liền không nhịn được tò mò. Đầu óc nóng lên. Liền thuê xe cũng cùng tới rồi. Sau đó, ngươi lặng lẽ theo chúng ta bao lâu à? Chúng ta không cố thượng ăn cơm, ngươi cũng chưa ăn à? Cho Điền Thu mặc trên người thật là cái loại này vừa thấy tựa như tùy tiện bộ hai kiện xuất môn mua thức ăn liền trở về mặc thành, trang cũng không hóa, gia đình bà chủ mệt mỏi hoàn toàn không có một chút che lấp, hơn nữa cái kia túi nylon vừa thấy chính là chợ tiêu phối, chỉ cần động não, xác thực không khó suy đoán ra nàng là từ chỗ nào cùng tới được. Xem cho Điền Thu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khóe miệng đều ở đây run rẩy, Triệu Đào liền biết mình sở liệu tính là không chúng cũng sẽ không kém quá xa, lúc này tìm về toàn bộ ưu thế, đắc ý nói Vu lão sư, người không ăn cơm, cũng không trở về nhà nấu cơm, trong nhà lão công đứa nhỏ không đói bụng sao. Cho Điền Thu ngây ra một lúc, theo bản năng giải vây nói không có, lão công cùng đứa nhỏ hồi bà chỗ rồi, bọn họ cũng không tại. Nha, Triệu Đào cười tủm tỉm kéo cái trường âm. Dựa vào khung cửa nói, cho nên ngươi mới cảm giác mình có thời gian có không gian, chạy tới chỗ này đuổi theo ta bắt gian đến đây. Đi theo hắn thoại phong nhất chuyển, đột nhiên lạnh lùng nói cho Điền Thu, là ngươi nói một đêm kia sau không muốn cùng ta lại có cái gì liên quan, kia ra trường học, ta và ngươi liền không có nửa điểm quan hệ, ngươi đuổi theo ta đến bên này làm gì. Thực coi ta là thành chồng ngươi sao, ta nguyện ý đi ra gặp ai, cùng ai làm cái gì, có liên hệ với ngươi sao. Lúc này Trương Tinh Ngữ phát tới tin nhắn, xem khẩu khí liền đủ chiến căng căng, như thế nào hai người còn không ra à? Rốt cuộc làm sao vậy? Ta đang bận thu phục nàng đâu rồi, người đi trước, xong việc nhi ta gọi điện thoại cho ngươi. Bằng không hai ta đều phải ăn xử phạt, đi nhanh lên. Nghe lời, yên tâm, nam nhân ngươi ta không có không giải quyết được cục diện. Hắn thật nhanh nhấn lần tới phục, ngẩng đầu nói tiếp, vậy chúng ta hảo hảo nói chuyện a. Vu lão sư, ngươi rốt cuộc muốn giờ sao? Là chuẩn bị theo ta tiếp tục yêu đương vụng trộm đi xuống sao? Kia đến đây đi, theo ta tiến vào, đừng tới cửa, không đem ngươi thao đến chân nhuyễn ta hôm nay cái sẽ không ra nhà cầu nữ rồi. cho Điền Thu trên mặt nhất thời một mảnh thấu hồng, căm giận mắng câu ngươi có xấu hổ hay không. Đi theo coi như hối hận chính mình mắt mù giống nhau thấp giọng tự trách hai câu gì, chợt ngẩng đầu một cái, mang theo vẻ mặt biểu tình không dám tin tưởng nói, Trương Tinh Ngữ. Bị ngươi làm sao vậy? Triệu Đào cúi ngón tay trên đũng quần còn không có làm thấu cái kia khối ẩm ướt dấu, cười nói nhạ, nàng tiểu tao ép Lý Lưu đấy, còn không có làm đâu rồi, người tới người một cái đều có thể ngửi được nàng trong đũng quần vị nhân, người nói ta đem nàng thế nào? Chẳng lẽ ta tiến nhà cầu nữ liền vì nhìn xem vận mệnh được thêm kiến thức à? Ngươi như thế nào? Cho Điền Thu bị hắn chút nào không nửa điểm áy náy biểu tình nghẹn được một hơi coi như đều nhanh cầm lên không nổi, vươn đầu ngón tay chỉ vào hắn, liền cả đầu ngón tay đều đang phát run, ngươi rốt cuộc muốn tai họa mấy cô gái mới tính đủ. Ngươi liền ở loại địa phương này đem nhân ra tao đạp. Ngươi có còn lương tâm hay không a? Ngươi không làm thất vọng Dương Nam sao? Sự tức giận của nàng hiển nhiên đang ở dâng lên, tựa hồ cũng có chút mất lý trí, Triệu Đào, ngươi đã đi sai lệch, không được. Ta muốn làm cho thẳng ngươi, cho ngươi đi trở về chính đạo là lão sư trách nhiệm. Cuộc sống của ngươi quá hoang đường, Trương Tinh Ngữ cũng quá hoang đường. Ta muốn nói cho các ngươi biết phụ đạo lão sư, ta muốn để cho nàng cho các ngươi cái giáo huấn. Ngươi làm sao còn có học sinh bộ dáng? À, Triệu Đào lạnh lùng nói cho Điền Thu, ngươi xem ngươi tức giận đến ánh mắt đỏ bừng hận không thể xông lên cắn bộ dáng của ta, giống như lão sư sao? Ngươi dám chiếu soi gương nhìn xem ngươi bây giờ là bộ dáng gì sao? Ngươi bây giờ chính là cái ghen tị lão yêu bà, ghen ăn được nổi điên, cũng không dám thừa nhận, ta nói không sai chứ. Nhưng không phải ngươi theo ta nói sẽ một đêm kia sao? Ta lại mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ngươi, cũng quá không có cốt khí a. Không cần vẫn nói một đêm kia, cho Điền Thu cơ hồ là tiêm kêu lên, nổi giận đùng đùng tiến lên vài bước, ngón tay thiếu chút nữa chạc tại Triệu Đào trên mũi. Đó là ta uống say nhất thời hồ đồ, kia. Đó là ta cả đời sỉ nhục, ta không có yêu mến quá ngươi, ngươi chính là cái hạ lưu háo sắc không biết xấu hổ thối nam sinh, ta như thế nào hãy nhìn thượng như ngươi vậy cặn bã. Ta không có. Cảm thấy tiếp tục như vậy tựa hồ muốn đi theo này có điểm không khống chế được nữ lão sư chơi với nhau xong, Triệu Đào híp híp mắt, đem quyết định chắc chắn, đột nhiên thân thủ bắt được cho Điền Thu cánh tay, đem nàng dùng sức lôi vào xí cách lý. Đi theo đem nàng miệng che, hung hăng đặt ở trên tường, phản thủ đóng kỹ xí ô môn, thấp giọng hù dọa nàng nói hư, có người tiến vào. Chương 253. Nếu bàn về khởi sợ hãi sự tình bại lộ, cho Điền Thu sợ hãi trình độ nhất định phải vượt qua xa Trương Tinh Ngữ không chỉ một cấp bậc. Trương Tinh Ngữ nói toạc thiên cũng bất quá là kén vợ kén chồng vô ý, tính là hơn nữa phóng đãng vô sỉ bêu danh, nhân gia cũng còn là một độc thân nữ sinh, nhiều nhất có lỗi với tự mình. Liền cả thực cấp cái xử phạt chỉ sợ đều vô cớ xuất binh, dù sao luật hôn nhân đều cho phép trong trường sinh viên kết hôn rồi. Khả nàng cho Điền Thu không giống với, nàng có lão công đứa nhỏ, là Triệu Đào lão sư. Nặng hơn luân lý đạo đức gậy to cùng nhau nện xuống ra, không đem nàng tạp cái thân bại danh liệt huyết nhục mơ hồ mới là lạ. Triệu Đào cũng là bị lão sư cổ khí thế kia hù dọa sức lực đầu sau khi đi qua, mới phản ứng được chân chính sợ hãi nhất đem sự tình nháo đại là ai. Hắn dựa vào chết vào Điền Thu miệng, tới gần nàng hạ giọng nói Vu lão sư, ta xem ngươi thật sự là nhu phải thật tốt yên tĩnh một chút rồi, ngươi lại như vậy nổi điên, ta cần phải làm trong trường học vẫn ngưỡng mộ của ngươi những nam sinh kia biết, ngươi khoe mông tử lý cùng nữ nhân khác có cái gì chỗ bất đồng, nhìn xem đến lúc đó ai hơn không hay ho. Cho Điền Thu sừng sốt, dãy dụa thân thể nhất thời cứng đờ, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình nhưng thật ra là tối không thua nổi cái kia. Triệu Đào đem tay kia thì hung hăng đặt ở nàng đầy đặn trên ngực, một viên bóp khai nút thắt, xà cao bên trong nịt vú, bái ra kia trầm điện điện viên thịt, nắm núm vú, dùng sức bóp nghiến, thở hào hển nói ngươi vì sao như vậy không thành thật. Vu lão sư, vi nhân sư biểu, tối thiểu thành thực đều không làm được sao. Nói, ngươi có phải là ghen hay không? Cho Điền Thu trợn to hai mắt, tựa hồ muốn dùng sức lắc đầu, khả cổ mới vòng vo một chút, ủy khuất nước mắt liền từ trên mặt rớt xuống. Hắn tiến tới, lè lưỡi liếm sạch nước mắt, ôn nhu nói Vu lão sư, ta ngay cả ngươi tối mất mặt lỗ đít đều đã trải qua rồi, coi như là ngươi bán người đàn ông đi à nha. Ngươi đối với mình nam nhân, cũng không chịu nói thật không? Ô ô, ô a, nàng dầm gì mà bắt đầu, biểu tình cuối cùng từ phẫn nộ đến vặn vẹo, nhanh chóng biến thành thống khổ mà ủy khuất. Hắn chậm rãi buông ra che miệng tay, rũ xuống, đi vuốt ve nàng đầy đặn mềm mại đùi. Căn bản không có người tiến vào, ngươi gạt ta. Cho Điền Thu hít mũi một cái, nhất khóc lên, nữ nhân liền hoàn toàn không có khí thế, đương nhiên cũng không sẽ không có lão sư vẻ này tử sức mạnh, thành cái lòng tràn đầy u oán tiểu phụ nhân. Không như vậy ngươi như thế nào khẳng tiến vào nghe ta thật dễ nói chuyện đâu này. Tránh ra, thả ta đi ra ngoài. Cho Điền Thu tựa hồ tại bắt buộc chính mình bình tĩnh, thân thủ mở ra của hắn bàn tay, nhất vừa sửa sang lại áo vừa nói, ta chính là thay Trương Tinh Ngữ không đáng giá, không có ý tứ gì khác. Không có, hắn kéo Trường Âm hai tay khẽ trống, đem nàng vòng ở tại trong lòng, vậy ngươi vừa rồi cùng Trương Tinh Ngữ gặp mặt, tại sao không nói nhắc nhở nàng một chút, ta là hạ lưu vô sỉ không phải thứ gì ác ôn đại sắc lang đâu này. Như thế nào còn cố ý làm Điểm Thanh Âm gạt ta đi ra, theo ta nói nhao nhao cái không để yên. Ta, làm sao vậy, không phản đối, ghen ăn được từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, lúc này không dám thừa nhận rồi hả? Triệu Đào nổi lên một chút, cảm giác mình tinh khí thần nhi tạm được, này cho Điền Thu đều chủ động xa như vậy truy tới rồi, không cho nàng đưa chút lễ vật, thuận tiện trận trận miệng của nàng, bảo không cho phép nàng thật muốn cấp Trương Tinh Ngữ chọc ra cái gì phễu ra, Vô lão sư. Con người của ta thực bác ái đấy, người muốn hoàn nguyện ý theo ta bảo trì quan hệ, không phải là không thể được, ta cũng sẽ cho ngươi bảo mật, hãy cùng ta bang Trương Tinh Ngữ giữ bí mật giống nhau. Trừ bỏ chúng ta chính mình, không người biết, thật tốt. Nàng vừa mới cài tốt một viên cuối cùng nút thắt, ngón tay vừa vặn liền dừng ở chỗ, đầu ngón tay khẽ run lên, ngươi. Lời này có ý tứ gì? Hãy cùng cái kia buổi tối ngươi cùng ta làm giống nhau à? Hắn lại tới gần, nhắc tới đầu gối. Mập mờ vô cùng đỉnh tiến dưới háng của nàng, Vô lão sư, một đêm kia ngươi cao chiều nhiều lần a. Ngươi không muốn cái loại này tư vị sao? Kỳ thật ngươi ghen thực không cần phải, ta lại không có biện pháp thú ngươi, ngươi cũng sẽ không ly hôn bỏ lại đứa nhỏ, hai người chúng ta bảo trì thuần túy cho nhau lấy lòng quan hệ không phải không còn gì tốt hơn. Ngươi cần thời điểm có thể liên hệ ta cần thời điểm có thể liên hệ ngươi. Ngươi làm sao có thể cần ta? Cho Điền Thu tầm mắt rũ xuống. Khó có thể che giấu tự ti xuất hiện ở trên mặt của nàng, bên cạnh ngươi. Tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, bộ dạng mỹ, dáng người cũng tốt, hoàn nghe lời ngươi nói, ta. Có cái gì? Ngươi có thành thục mỹ à? Hắn tùy tiện tổ chức một ít lời ngon tiếng ngọt, ghé vào bên tai nàng liên tục thanh khen, đem nàng nói quả thực bầu trời ít có thượng vô song, sau cùng vẫn không quên nói, vì để cho ngươi không biết là có lỗi với tự mình lão công, ta như vậy cầm giữ không được. Sau cùng không phải là bỏ qua lồn của ngươi sao? Lỗ đít bẩn như vậy, ngươi xem ta đều không để ý, này còn chưa đủ thuyết minh tâm ý của ta. Cho Điền Thu hiển nhiên đã rối loạn phương thốn, nàng không tự chủ mà ngay cả nũng nịu khẩu khí đều mang đi ra một ít, vậy ngươi gần nhất vẫn luôn đối với ta lạnh lẽo, đi học còn xa xa trốn được như vậy mặt sau đi. Là ngươi ép ta quên một đêm kia đó à? Hắn một bộ chặn đánh cầu kêu oan biểu tình nói. Ta sợ hãi ngươi, đành phải bạt kiếm sắc chặt tơ tình, sau cùng giao bản thảo ta đều là sai người giúp ta dẫn đi cho ngươi, không phải là sợ ngươi quên không được ta sao? Lão sư, ta là vì ngươi tưởng a. Cho Điền Thu trầm mặc xuống, Tiên Minh hối hận hiện lên tại trên mặt nàng, cũng không biết, nàng rốt cuộc là tại hối hận một đêm kia sau quyết tuyệt, hay là đang tỉnh lại hôm nay nhất thời xúc động. Quên đi, ngươi nói đúng, ta và ngươi là không có tương lai. Nàng dùng sức nhắm mắt lại, hung hăng lắc đầu, ngươi làm mới là chính xác, là ta. Bị cảm tình làm cho hôn mê đầu. Triệu Đào, cô gái thích ngươi nhiều như vậy, ngươi liền chạy nhanh chọn một thật tình yêu nhau, không cần lại. Chậm trễ nữa cái khác cô nương. Nói xong, nàng sẽ đẩy ra Triệu Đào đi ra ngoài. Nhưng Triệu Đào không chút sức mẻ, ngược lại áp đi qua, hai tay ôm hông của nàng, đem nàng hoàn toàn áp chế tại bên tường, xả nước bắt tay đều chĩa vào cái mông của nàng. Là chớ, Vô lão sư, ngươi không khống chế được mình, về sau vạn nhất lại nhất thời xúc động, gặp phải lớn hơn nhiễu loạn, làm như thế nào xong việc? Kia, vậy ngươi nói phải làm sao? Cho Điền Thu khóc không ra nước mắt trừng mắt hắn hô. Kỳ thật ngươi chính là khát vọng của ta yêu mà thôi, tay hắn trượt chân nàng lưng quần lên, đột nhiên cắm đi vào, sở hướng nàng cái mông đầy đặn, định kỳ tới tìm ta, làm ta mang theo ngươi cùng nhau thích thượng thiên, ngươi thỏa mãn. Cũng sẽ không lại vọng động như vậy rồi. Theo trong mắt của hắn thấy được dục vọng cùng ý đồ, cho Điền Thu nhất thời hoàng hồn, thân thủ phải đi thôi hắn, không thể nào. Người buông, ta phải đi về. Ngươi và Trương Tinh Ngữ tiếp tục ước hội a, các ngươi yêu làm cái gì thì làm cái đó, ta không quấy rầy các ngươi, ta không bao giờ nữa quấy rầy các ngươi. Chậm, hắn liếm môi một cái, dãy dụa tốt tươi thân thể kích thích nam tính đáy lòng thú tính, ta biết kỳ thật ngươi là muốn đấy, cải lương không bằng bạo lực, ngươi nói ta đạp hư chương tinh ngữ, vậy ngươi liền tự mình thể nghiệm một chút, nhìn xem này có phải hay không đạp hư a. Không được, ta muốn kêu người, cho Điền Thu gắt gao nắm lấy lưng quần, dùng đỉnh đầu ngực của hắn, ý đồ cuộn mình đứng lên bảo vệ được chính mình. Tùy tiện, hắn không cái gọi là nói, thành thị này ta liền tốt nhất học mà thôi, muốn ở chỗ này cuộc sống mấy thập niên dù sao không phải ta. Ngươi, ngươi vô sỉ, buông. Lúc này, Xí Phá Lệ mặt thế nhưng thật sự truyền đến tiếng bước chân. Cho Điền Thu nhất thời ngẩn ra mắt, thân mình cứng đờ, không dám nhúc nhích một chút. Triệu Đào sớm đã là không sợ trời không sợ đất lợn chết thịt, cười hắc hắc, nhân cơ hội đem nàng vừa lật, mặt hướng tường đè lại, đi theo bắt lấy nàng trên cánh tay tay nải sau này nhất đen, xả qua một khác cái cánh tay đi vào trong nhất bỏ vào, tiếp theo đem dây lưng khẽ quấn nhất buộc, liền đem nàng hai tay trói ở sau lưng, trong lúc nhất thời dãy dụa không ra. Hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân kia vang lên vài cái, tiếp theo, chính là tiếng đóng cửa, tựa hồ là vào xí cách. Hắn không lãng phí thời gian nữa, dứt khoát thân thủ nhất bái, túm rất cho Điền Thu quần, mập bạch xốp rất tròn mông, cứ như vậy lượng ở tại trước mắt hắn. Triệu Đào, người đây là cưỡng gian, là phạm tội ngươi biết không? Cho Điền Thu dãy dụa thấp giọng nói, dán tại trên tường mặt đã cấp suất mồ hôi. Lão sư nghề nghiệp này thật sự là thích nói loại này thí thoại, hắn bĩu môi, trực tiếp búng thịt cuồn cuộn mông đàn, đầu ngón tay dính điểm nước miếng. Lập tức liền chạc vào ấm áp mật trong khe. Tổng cộng đào không đến ngũ xuống, nàng liền ướt. Thứ 49 tập. Chương 254. Triệu Đào, buông, như vậy thật sự không được. Ngươi buông, van ngươi, cho Điền Thu cũng không rõ. Một cái mỹ mạo nhu nhược nữ nhân đối với thú tính quá nam nhân nói ra van ngươi ba chữ này thời điểm, chẳng khác nào đem mình bỏ vào sói đói bên miệng. Như thế nào không được, lão sư rõ ràng rất nhanh liền ướt a. Triệu Đào một tay ôm hông của nàng, tăng nhanh đào khoét tốc độ, ngón tay bụng cũng không quản cái gì ôn nhu và kỹ xảo, chính là thô bạo lặp lại nghiền ép nghe nói là gờ điểm cái kia phiến địa phương. Không cần, không, ta, phát giác thanh âm của mình chính là bởi vì tình dục mà tiêm tế, cho Điền Thu rên rĩ một tiếng, cắn môi của mình, hai tay ở sau lưng muốn giải khai quấn quanh bao da dây lưng, phí công gấp khúc lấy mảnh khảnh đầu ngón tay. Lão sư, trăm vạn nhỏ giọng một chút. Người nghe, người tới nói không chừng ngay tại cách phách xí cách đâu. Hắn dán lỗ tai của nàng thở, nhưng ngón tay cố ý gia tăng lực đảo, làm òm ọp tiếng nước thành lớn đến tư ba trình độ. Kia, vậy ngươi còn không nhẹ chút, cho Điền Thu mày ninh cùng một chỗ, gấp đến độ thiếu chút nữa một cước dẫm vào hầm cầu lý. Không có việc gì, này tung tóe dâm thủy thanh âm, cùng nước tiểu không sạch sẽ không sai biệt lắm. Hắn nhẹ giọng cười. Ngón tay đã rõ ràng cảm giác được khối kia thịt non đang ở bởi vì nội bộ mỗ món khác sung huyết mà tăng lên ra một mảnh thật nhỏ nổi lên, xem ra chuẩn bị dùng tại chương tinh ngữ trên người phun nước kỹ xảo, vừa vặn ngay tại ở lão sư trên người diễn luyện một chút tốt lắm. Tuy rằng tư thế không quá thích hợp, nhưng tìm tới chỗ, là nằm là đứng khác biệt hẳn không phải là quá lớn, về phần nữ thể quá mức khẩn trương ký không buông lỏng cũng khuyết thiếu trước đó mát xa vấn đề nhỏ, hay dùng nhiều khô cái trên dưới 100 hạ để giải quyết tốt lắm. Hắn ôm thắt lưng tay bắt đầu rời xuống, rất nhanh mò tới cho Điền Thu no đủ phần mờ u, hắn suy nghĩ một chút, dán nồng đậm âm mau đem lòng bàn tay đè nén, dùng sức áp bách lấy phần bụng của nàng, coi như muốn đem xương mờ u dựa vào làm thịt giống nhau. Quả nhiên, ngón tay bụng đang dùng lực ma sát địa phương, nội bộ tăng lên trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn hưng phấn mà thở hào hển, cũng không đoái hoài tới đi quản tiến vào kia người nữ có phải hay không đã đi nhà cầu xong. Hạng nặng tinh thần đều tập trung vào trên hai tay, một cái hướng lên trên thác, một cái đi xuống lấy, hãy cùng muốn tại cái mông đầy đặn trung tâm, sinh sôi lấy xuyên lòng bàn tay trong lúc đó cách xa nhau xương mỡ u cùng thành thịt giống nhau. Ha, ha ha, tê, cho Điền Thu không dám phát ra quá lớn thanh âm của, chỉ có há to mồm, đến giảm bớt dòng khí ra vào động tĩnh, giống con bị câu xuất thủy rõ ràng cá. Có thể có kinh nghiệm nam nhân cũng nhìn ra được. Nàng kia ra vẻ thập phần vẻ mặt thống khổ ở bên trong, ẩn chứa trên thực tế là sắp không thể thừa nhận sung sướng. Triệu Đào, không cần, hội, tè ra quần, nàng lại ra tiếng cầu xin tha thứ, trong miệng đã khó có thể duy trì thuần túy khí âm, tại yên lặng trong toilet nghe qua phá lệ chói tai. Này là được rồi, lão sư, ta hôm nay cho ngươi thể hội cao trào, chính là cùng muốn tè ra quần giống nhau. Đừng nín, buông lỏng một chút, đây là toilet, ngươi sợ cái gì? Hắn phấn khởi trả lời. Vừa mới lúc này truyền đến xả nước thanh âm của Triệu Đào lại không chỗ nào kiêng kỵ, thừa dịp két nước một tiếng ầm vang, kế tiếp phải có một đoạn thời gian ào ào dòng nước, thủ đoạn kéo bàn tay định trụ ngón tay, gấp khúc thành một phen độn móc, hung hăng tại động thịt của nàng Lý Đào vài cái. Cho Điền Thu thét lớn một tiếng, đuổi vội khom lưng xuống, dùng ót đứng vững bắt tay, liều mạng nhấn xuống, một tiếng ầm vang tiếng nước chảy đồng thời, miệng của hắn rốt cuộc đóng cửa không được, buồn khổ rên rỉ a. Ừ, ân a a a. Cùng hòn le hoặc âm đạo mang tới cao trào hoàn toàn bất đồng, đơn thuần đối kia nhất điểm công kích mang tới cao trào tấn mãnh mà cuồng dã, còn sẽ làm nữ nhân hạ thể không cách nào khống chế tiến vào kịch liệt co rút run rẩy trạng thái. Kia bắp đùi đầy đặn mảnh kẹp chặt, trắng bóng mông một cái nhất tùng, mông thịt thượng đều bởi vì cơ bắp lực lượng mà hiện ra mê người chỗ lõm, mà tố chính giữa hoa nhị, tắc rốt cục khuất phục cho Triệu Đào cố chấp kích thích, một đạo mớn nước phun ra ngoài, so nước tiểu trong suốt, vẫn còn so sánh nước tiểu hữu lực nhiều lắm. Hơn phân nửa đều phun đã đến xí ô trên ván cửa, chỉ còn lại có hơn một nửa theo dưới đùi lưu, làm ướt quần của nàng. Thích sao, Vu lão sư, hắn liếm môi một cái, dục hỏa chính là bởi vì nửa thân trần thân thể vừa rồi kia dâm đãng run rẩy tư thái mà thiêu đốt. Cho Điền Thu không nói gì, chính là từ từ nhắm hai mắt, đầu để lấy vách tường, vẻ mặt phức tạp, kỳ có phẫn nộ, xấu hổ cùng sỉ nhục, lại có giải thoát, sung sướng cùng lòng. Nàng tựa hồ đang bị chính mình bất tranh khí nhục dục cùng không giải thích được tình yêu xé rách, bể thành mọi nơi bay xuống mảnh nhỏ. Biết không, Vô lão sư, loại này thích là có thể lập tức sẽ thấy đến. Hắn ở bên tai nỉ non một câu, đi theo bàn tay nhu nhu bụng dưới của nàng, đầu ngón tay đào hồi chỗ cũ, như pháp pháo chế. Ân, ân ô ô. Quả nhiên, bất quá mấy chục giây, cho Điền Thu tuyết trắng trên đùi liền hiện ra thản nhiên đỏ mặt, băng bó ra tiên minh cơ bắp hình dáng. Cùng điện giật giống nhau xiêm áo hai cái, lại đi đã đến cao trào. Lúc này đây phun ra ngoài lượng thiếu rất nhiều, cũng mỏng manh rất nhiều, cùng hắn nghỉ ngơi ba ngày bắn lần trước cảm giác không sai biệt lắm, bất quá một chút cũng không dính, càng giống như là xả một chút lòng trắng trứng thủy. Không cần, Triệu Đào, ta không cần, cho Điền Thu thở hồng hộc dán tường, khóe môi đã có một tia nước miếng chảy xuống, xem nàng hai cái đầu gối run run bộ dạng, chỉ sợ cũng đứng muốn không vững. Lão sư, toilet như vậy bẩn, người khả trăm vạn chịu đựng đừng quỳ xuống a. Hắn hưng phấn mà theo trong đũng quần móc ra một lần nữa cương con cặc, dán nàng trên đùi hạ cọ sát vài cái, nhìn xem ta nhiều thích ngươi a. Vô lão sư, dương vật của ta mới làm thêm giờ, cũng bởi vì ngươi lại vừa cứng rồi. Chồng ngươi cùng ngươi trên giường thời điểm cứng như thế quá sao? Nhìn đến cảm thấy thẹn đỏ ửng lại hiện lên ở chỗ Điền Thu trên mặt, hắn với vào đi ngón tay. Tại đã toàn là nước một mảnh đại dương mênh mông trong lỗ nhục thịt lại là một chút đào làm. Trước lạ sao quen, hắn đều lần thứ ba bắt đầu, đương nhiên chuẩn xác vô cùng tìm đến lúc đó, dễ dàng đem nàng lại đưa đi một lần nhân sinh cực lạc đỉnh. Lần này phun ra ngoài nước, không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại bị cảm nhất cái nhảy mũi trình độ. Hắn cười tủm tỉm bắt tay đưa đến cho Điền Thu bên môi, áp đi vào, nắm đầu lưỡi của nàng, nếm thử a, đều là lão sư ngươi chiều phun hương vị. Đồ chơi này giống như gọi là gì âm tinh, bình thường nữ nhân không nhất định có thể bắn ra, người có bản lãnh này thật không dễ dàng, chớ lãng phí. Cho Điền Thu vẻ mặt khuất nhục cúi đầu, đầu lưỡi không nhúc nhích, nhưng là, nha cũng không có khép lại. Hắn nhìn thoáng qua nàng tay nải, mới vừa dẫy dụa ngăn hơi có chút khóa kéo, lộ ra gần phân nửa túi nylon, thấy được trong túi gì đó. Hai cây cà rốt, thật tốt, hắn liếm môi một cái, xem ra không dùng đạo cụ. Cũng có thể làm Vu lão sư hưởng thụ một chút bị trước sau giáp công tuyệt vời tư vị. Thu tay về, hắn theo trong túi nhựa lấy ra một cây cải củ ném vào trong bao, dùng gói to đem còn lại kia căn quấn chặt, trói tốt, cẩn thận quan sát một chút không đến mức đem cải củ thượng bùn lậu sau khi ra ngoài, nhắm ngay nàng hoàn đang không ngừng co rúm miệng huyệt, dùng sức đẩy vào. Ô a, ân, Triệu Đào, ngươi đem cái gì, dẫn dụ đến rồi hả? Cho Điền Thu đầu tiên là có chút phi diệu hừ một tiếng, đi theo đỏ ửng đầy mặt uốn éo mặt, mới nhìn đến Triệu Đào hoàn tại mặt bên đứng, nhất thời trên mặt có hơi trắng bệch, thất kinh hỏi lên. Lão sư ngươi mua cà rốt à? Hắn cười híp mắt hôn nàng một ngụm, chúng ta nói hay lắm, ta không cho chồng ngươi cắm sừng, Khả Chiều phun sau muốn đem tiểu ép hung hăng thao một chút mới có thể thoải mái nhất, ta chỉ tốt ủy khuất một chút cà rốt, đương tiện nghi của ta sư phụ của thầy. Yên tâm, lão sư, ta gói kỹ lưỡng túi ni lon rồi, không bẩn. Nói chuyện, hắn cũng đã nắm chặt cài cụ chuyển động đút vào mà bắt đầu, động thật sự mau, một chữ sẽ ra vào ít nhất một chút, một đoạn này nói cho hết lời, cũng đã đem cho Điền Thu chọc vào cả người phát run đầu gối đánh loan đi xuống trụy. Tưởng quỳ liền quỳ a, này toilet rất mới, kỳ thật cũng không bẩn như vậy. Triệu Đào thở hào hển thay đổi cái vị trí, vượt đến cho Điền Thu phía sau, ngón tay gầy đẩy lấy ướt rầm rề mép thịt, một chút đem dâm thủy vẽ loạn tại chặt lại trên mặt lỗ đít. Xóa sạch đủ dâm thủy về sau, hắn đè ép một chút cái mông của nàng, để cho nàng hoàn toàn không kiên trì nổi quỳ xuống, nằm ở mồi cầu phía trên. Bạch tỏa sáng mông vừa vặn treo ở ánh sáng màu tương cận gốm sứ chắn trên bảng, hòa lẫn. Cho Điền Thu cúi đầu, cong lên lưng, đứng vững vách tường, tại không có biện pháp lấy tay dưới tình huống cố gắng vẫn duy trì trên thân không chìm xuống, dán tại bẩn thỉu trên sàn nhà. Bất quá Triệu Đào mới không tâm tư đi quản người nữ nhân này cuối cùng dãy giụa. Hắn nắm cà rốt hung hăng cắm vài cái, tách ra trung bình tấn cưỡi ra, áp chế con cặc, nhắm ngay màu nâu đỏ hậu môn, một hơi nhét đi vào. Mềm mại rang thịt tại gian dâm mấp máy ngoại lật, hắn làm hơn mấy lần, liền dừng lại động vài cái cà rốt, trước sau lần lượt thay đổi, làm không biết mệt. Rất nhanh, dâm thủy ngay tại ướt nhẹp dưới lông lồn ngưng tụ thành tích, lạch cạch rớt xuống. Cho Điền Thu đầu bên kia, giống như cũng có cái dạng gì không sai biệt lắm này nọ rớt xuống. Hai bên tích đi xuống chất lỏng đều càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Không lâu, tốt tươi nữ thể, ngay tại trước sau không ngừng tí tách ở bên trong, nghênh đón lại một lần nữa cao trào. Này cao trào là như thế ngọt, như thế chua xót, như thế sung sướng, thống khổ như vậy. Phía trước tí tách như trước không thay đổi, phía sau tí tách, lại đột nhiên hóa thành tích tí tách dòng nước. Mang theo nhàn nhạt mùi tanh tưởi, hiện ra nhàn nhạt màu vàng. Lòng xấu hổ, cứ như vậy tại không khống chế nước tiểu ở bên trong, bị triệt để bao phủ. Chương 255. Vu lão sư, hô, hô, của ngươi lỗ đít, giỏi quá, so tiểu cô nương tiểu ép đều nhanh, hoàn nóng như vậy. Ha ha, thật là thoải mái, chỉ là có chút thối, lão sư hôm nay là không phải còn không có đại tiện quá à. Triệu Đào hướng cho Điền Thu bên tai không ngừng đưa đi dâm tục nói nhỏ, một chút quật lấy nàng đã hỏng mất đạo đức luân lý, hưởng thụ khi hắn nhục nhã trong tiếng từng đợt chặt lại bọc lại phấn khởi con cặc chàng khang. Ta, giữa trưa, đi qua rồi, nàng nghẹn ngào giống nhau trả lời, không khí lực gì trên thân đã không kiên trì nổi, đi xuống rơi xuống, như vậy, coi như là muốn vừa vặn ghé vào mồi cầu mặt trên, sau cùng một tia tôn nghiêm tại hướng về phía nàng kêu khóc, nàng không mở miệng không được cầu xin. Triệu Đào. Buông tay, cầu ngươi. Nha, ta cũng không có chú ý, lão sư ngươi sắp rơi vào hầm cầu lý nữa à? Hắn cười nói, không có cởi bỏ nàng, chính là thân thủ bắt được cánh tay của nàng, xả dây cương giống nhau kéo nhanh, như vậy có phải hay không thì tốt rồi. Giữ chặt cánh tay càng thêm phương tiện dùng sức, của hắn dương vật nhất thời ra vào được càng sâu, tại lỗ đít đường nối chỗ đều nặn ra thật nhỏ toái mạt. Thân thể bị nâng lên. Hạ thể lại đang bị hiếp dâm giang huyệt đổ sai trong khoái cảm không ngừng co rút nhanh, kia căn cả rốt rốt cục vẫn phải đánh không lại sức hút của trái đất cùng âm đạo cơ bắp đưa đẩy xong đà kích nặng, bùm một chút tiến vào trong đường cống ngầm. Ai nha, lão sư, của ngươi tân tình nhân rơi vào hố rác rồi, người này có tính không giữ nửa quả à? Hắn cười nhanh hơn đánh ra nàng mông thịt động tác, tận tình nhục nhã lấy hoàn toàn tan tác phụ nhân. Theo lỗ đít co rút lại độ mạnh yếu. Đại khái có thể cảm giác được cho Điền Thu lại đến một lần cao trào, Triệu Đào không nhẫn nại nữa, thừa dịp cỗ này mỹ kính nhi, ngoan tủng vài thanh, hướng về phía trong trực tràng chính là một chút phun ra. Cảm thấy vào nữ nhân kia phòng trường sớm liền đi ra ngoài, Triệu Đào giọng nói cũng lớn thêm không ít, Vu lão sư, cao trào nhiều lần, thích lật a. Về sau đừng chỉ nhớ kỹ ghen tị, có kia tinh thần, tìm ta làm nhất pháo thật tốt. Hai ta ở trường học ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Có khi là cơ hội a. Người khó xử nhân chương tinh ngữ làm gì? Ta không muốn làm khó nàng. Nàng hữu khí vô lực chìa vào tường, không lên nổi, cũng không chịu nằm xuống đi, lúng túng chống đỡ ở đàng kia. Kia không còn gì tốt hơn, ta người này thực bác ái, Các ngươi khỏe tốt ở chung ai cũng đừng trêu chọc ai, ta không ngại hao chút khí lực đem các ngươi đều hầu hạ thư thái, nếu ai cho người khác cố ý tìm cái gì mảnh vụn, cũng đừng trách ta trở mặt. Ta chết heo không sợ khai thủy năng, cũng không có gì thông suốt không đi ra. Hắn nói đến chỗ này, xem cho Điền Thu ra sức nhi dùng được đỏ mặt tía tai trước mắt sẽ không chống nổi, xoay người thân thủ đem nàng ôm một cái, đỡ lên, lão sư mau mà bắt đầu, nhưng đừng thực rơi trước mặt, ta đây nên đau lòng. Cho Điền Thu vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, ký xấu hổ và giận dữ, lại mê mang, hoàn mang theo không thể tự chế yêu say đắm, này yêu say đắm quất roi lấy nàng, gây cho nàng kéo dài không dứt tự trách tự tiện. Ta không tin cam đoan của ngươi, ngươi quá dễ dàng vì thích xung động rồi. Hắn tiếp tục nói, cho nên ta quyết định lưu lão sư một mình ngươi vật kỷ niệm, ngươi không gây chuyện thị phi, ta đây liền vĩnh viễn thu, làm chân quý, ngươi nếu hoàn như hôm nay như vậy, ta liền coi nó là mặt hiến cho chồng ngươi. Nói xong, hắn xoay người nâng lên cho Điền Thu chân, gạt quần, sau đó túm rơi quần lót, thân thủ hướng dưới háng nàng lau một cái, cọ thượng một mảnh hương vị phức tạp dâm dịch, tiến đến trước lỗ mũi nghe nghe, cười hắc hắc, trước mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết nữ lão sư mặt, bỏ vào trong túi quần. Kia, hào hào sửa sang một chút a, đừng thực tại thương trường ném nhân. Hắn tự tay cởi bỏ sau lưng nàng tay nải dây lưng, lắng nghe bên ngoài không thanh âm gì, mở cửa đi ra ngoài, nhanh chóng chỉnh sửa lại một chút quần áo, chạy ra khỏi nhà cầu nữ. Xuất môn vừa thấy, bên ngoài thế nhưng xiêm áo cái vệ sinh bên trong lập bài. Khả trước mặt rõ ràng không có người vệ sinh a. Triệu Đào nghĩ nghĩ, trong lòng nhất thời hiểu được, đây là Trương Tinh Ngữ địt. Nàng kia chẳng lẽ không đi? Vừa nghĩ được như vậy, sau lưng liền truyền đến có chút khó chịu quen thuộc thanh âm, lộ ra một tia không đè ép được ủy khuất. Triệu Đào, vừa rồi đi vào, tại các ngươi cách phách xí ô, là ta. Hắn quay đầu nhìn lại, Trương Tinh Ngữ trên mặt hoàn mang theo nước mắt, nhưng còn có chút hồng phác phác, có chút quái dị. Hắn chau mày, giữ chặt nàng nói đi trước, hai ngươi gặp mặt thượng quá phiền toái, đi khách sạn a. Ân, nàng không cam lòng không muốn đáp một tiếng, truy lại đây khoác ở cánh tay của hắn, vãn được phi thường dùng sức, hận không thể muốn đem mình mềm yếu cái vú chen vào trong thân thể của hắn giống nhau. Đi vào trong thang lầu, nàng hít mũi một cái, nói ngươi. Ngươi cùng Vu lão sư cũng làm chuyện kia rồi, đúng không? Không có, hắn cười hì hì nói, ngươi không có nghe thanh à. Ta dùng cả rốt thao nàng, ta xong rồi là lỗ nhị của nàng. Chơi hậu môn không tính là làm tình a. Này, vậy làm sao không tính là? Nàng hầm hừ nói, ngươi không phải cũng đi vào nàng bên trong sao? Vậy làm sao có thể tính đâu rồi, vậy muốn tính làm tình, ngươi vì sao không cho ta thao cửa sau? Ngươi không thương ta, hắn thuận miệng dắt ngụy biện, cười nói, hơn nữa, ta mạo lớn như vậy phiêu lưu cưỡng gian nàng, lúc đó chẳng phải vì ngươi sao? Ngươi không có nghe ta sau cùng vẫn uy hiếp nàng sao? Nào có, Trương Tinh Ngữ miền liễu miền trùy, hoàn mỹ phát huy ra nữ sinh chỉ tiếp thụ tự mình nghĩ nghe tin tức bản sự, người rõ ràng là ước nàng về sau lại tới tìm ngươi. Ai nha, yên tâm, nàng tới tìm ta nữa, ta cũng giống vậy là sực nàng mặt sau. Hắn khoanh tay nhéo nhéo Trương Tinh Ngữ mông, không ý kiến lấy ngươi. Ngươi xem, ta cho ngươi làm nhiều hy sinh a, nếu không lo lắng ngươi đâu bất khởi người này, ta hà chí vô bán như vậy mệnh. Kia cũng tại ngươi. Ngươi không nên tại toilet, nàng ủy khuất nhanh hơn rơi lệ, ta sớm đã cảm thấy Vu lão sư nhìn ngươi ánh mắt không đúng, nói không chừng nàng. Nàng hoàn vui ngươi làm nàng mặt sau đâu, nàng đều cao chiều. Đúng vậy, ta cũng hiểu được nàng nói không chừng yêu thích ta người này liền chiêu xinh đẹp lão sư thích, không có cách. Hắn vui sướng hài lòng cười nói, ta cảm thấy được nàng nói không chừng so ngươi đều yêu thích ta đâu rồi. Bị ta thao lỗ đít hoàn liên tiếp cao trào. Ngươi đều không vui cho ta. Trương Tinh Ngữ nho nhỏ bộ ngực kịch liệt phập phồng mà bắt đầu, nàng vừa nghiêng đầu, theo dõi hắn nói ta. Ta cho ngươi, trong chốc lát đến khách sạn, ngươi muốn ta chỗ nào ta cho ngươi chỗ nào. Ngươi, không cho ngươi nói có người so ta thích ngươi. Hai hàng lệ ca liền chảy xuống, nàng khóc không thành tiếng nói ta không tin trên đời này có người so ta yêu ngươi, ta chết đều không tin. Chương 256. Mãi cho đến vào quán trọ nhỏ bổ kia đốn đã sớm nên ăn cơm trưa, Triệu Đào đã hao hết võ mồm, mới xem như làm Trương Tinh Vũ cảm xúc bình phục lại. Hắn bắt đầu cảm thấy, chính mình tựa hồ chiêu chọc cái đại phiền toái. Xác thực, Càng nặng thì tình yêu nữ sinh với hắn mà nói càng dễ như trở bàn tay, nhưng làm tình yêu địa vị phóng tới cao như vậy, một bộ cao hơn sinh tử cao hơn hết thảy tư thế, khiến cho hắn có điểm sợ hãi trong lòng. Nhất là hắn ổ khóa này tình chú chưa chừng hoàn lôi kéo ngòi nổ kíp nổ, vạn không nghĩ qua là, tại ở đại học nháo tai nạn chết người, tính là trường học có thể điều động quan hệ đè xuống ảnh hưởng, hắn vui vẻ hòa thuận ăn chơi đàng điếm hậu cung mộng đã có thể hoàn toàn xong đời. Hắn buông dáng người hảo môn hảo ngữ nhõng nhẽo cứng rắn phao một chút dỗ, lại ấp ấp ôm ôm thượng hôn một cái sờ ôm đến trên giường vừa thông suốt thao, đưa nàng cao chiều cái 2-3 lần, thế này mới đoán chừng bay qua nguy hiểm tuyến, hơi chút yên lòng. Hắn hoàn tiện thể chân lại chắc thử một chút, đã đến mau lúc bắn, tách ra chân của nàng ổn định thắt lưng bất động, rũ tay xuống đầu ngón tay ngoạn nàng đậu đỏ tử, dám như vậy sáp ở bên trong cho nàng nhu ra một lần cao trào. Thừa dịp kia một lớp đang ở lui trở về, hắn chạy nhanh bổ túc sau cùng vài chục cái, tích đùng ba bị đâm cho nàng y y nha nha. Kết quả đến hắn cả người cơ bắp căng lên nhịn không được mãnh lực đi vào trong đâm chết cái kia một chút, Trương Tinh Ngữ lại cùng Bạch Tuộc giống nhau gắt gao ôm hắn, âm thanh rên rỉ bồi hắn cùng đi. Hắn mỗi lần xuất tinh, mềm mại thành âm đạo đều phối hợp con cặc động tác vừa đúng hướng bên trong mút vào, kia tiết tấu nắm chắc chi chuẩn xác, làm hắn đều có chút hoài nghi. Nàng phía dưới cái kia trơn mượt lỗ trong cơ thể, hay là hoàn khác có một đầu óc. Sau khi bắn xong, nội bộ thịt non kia dư vị lâu dài một chuỗi khỏa động càng làm cho hắn dục tiên dục tử, ghé vào nàng chiều núc ních trần chuồng thượng không muốn nhúc nhích. Một phen kích tình sau, Trương Tinh Ngữ nói chuyện cuối cùng là hồi phục bình thường, còn rõ ràng nghe được, nàng đối với Điền Thu chuyện tình canh cánh trong lòng. Khả năng ở trong lòng của nàng, so nàng tới trước đấy. Nàng không tư cách cũng không có can đảm để ý, so với nàng dựa vào sau, nàng tổng nên có thể ăn vài miệng giấm, tát làm nũng sự phát cáu. Triệu Đào dù sao đều mềm nhũn, kiên nhẫn cũng tốt hơn nhiều, liền ôm nàng nói liên miên cằn nhằn viện vừa thông suốt, thực lý giả dối nói một đống. Dù sao trung tâm tư tưởng chính là, hắn đến trường kỳ treo khóa sau liền nhớ kỹ muốn tìm cho Điền Thu trả thù, hắn biết mình có thể để cho nữ nhân bất chi bất giác mê muội bản sự. Vì thế học kỳ này liền cố ý tiếp cận lấy lòng, chẳng qua không nghĩ tới không hai tháng cũng đã thấy hiệu quả. Cho Điền Thu tới nơi này cũng không phải trùng hợp, mà là phát hiện hắn lại đây có khả năng là với ai có hẹn, nhất thời cấp trên chạy tới đấy, nàng bởi vì ghen tị Trương Tinh Ngữ, cho nên uy hiếp muốn tố giác quan hệ của bọn họ. Ta thật sự không biết như thế nào giải quyết, ta tổng không thể giết nàng diệt khẩu a. Triệu Đào tùy tay tại trên người nàng người này đào một chút chỗ bóp một phen. Biết nàng đã nháo không đứng dậy, cười nói, ta cũng không bản lãnh khác, rõ ràng đưa ngang một cái tâm, đem nàng kéo vào cưỡng gian, à không đúng, mạnh mẽ đồng tình luyến ái rồi. Nàng quần cộc đều bị ta mang về, mặt trên toàn là của nàng nước dâm, nếu là dám cho ngươi kiếm chuyện chơi, ta khiến cho nàng thân bại danh liệt không chết tử tế được. Trương Tinh Ngữ mím môi dùng mặt cà cà ngực của hắn, nghĩ một lát, mềm giọng năn nỉ nói nàng nếu là muốn tố giác ta, kia. Người đem Vu lão sư quần cộc cho ta được không? Cũng cho ta trả thù nàng một chút nha. Biết nữ sinh này xa không phải thoạt nhìn như vậy nhu nhược đáng thương, giấm chua tính đại, tâm nhãn nhỏ, bên người những nữ nhân khác nhược điểm, nói cái gì cũng không thể bị nàng bắt được. Hắn lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối không được, ta nói, ta không vui thấy nữ nhân của ta cấp lẫn nhau tìm phiền toái. Ai chủ động thêu dệt chuyện, ta liền thu thập ai. Cho Điền Thu tuy rằng không có khả năng theo ta. Nhưng dầu gì cũng là bị ta xong rồi quá lỗ đít đấy, ta cũng không cho ngươi hạt hổ nháo. Trương Tinh Ngữ bĩu môi, trong mắt về điểm này không cam lòng chợt lóe lên, lầu bầu nói cho Điền Thu. Thật là vui đem mặt sau đưa cho ngươi, cái kia, nhiều ghê tởm a. Ghê tởm ngươi vừa rồi không phải là trực tiếp phóng miệng rồi. Hắn cười híp mắt nói, cũng không gặp ngươi ngại thối. Nàng sửng sốt một chút, đi theo hét lên một tiếng xoay người xuống giường. Cái mông trần phải đi bưng nhất cốc nước lớn, vọt vào toilet khò khè xấu khởi miệng ra, ước chừng hướng trong ao ói ra 7-8 lần, mới hầm hừ nói người chán ghét đã chết. Như thế nào không nhắc nhở ta một chút, ngươi làm ta ăn Vu lão sư nơi đó đi ra ngoài, ta cơm đều phải ói ra. Hắn nín cười, vẻ mặt vô tội nói ta chính là liếm ngươi tiểu ép thời điểm để cho tiện bãi một chút tư thế, lại không nói thật muốn 69, là chính ngươi tích cực được không được. Ngẩng đầu liền ăn đi vào. Cho nên a, ngươi xem, tình đến nùng chỗ, ai còn ghét tâm a? Kia rõ ràng nàng có phía trước có thể dùng. Ngươi làm gì thế muốn kia xú hống hống đích địa phương? Trương Tinh Ngữ đi ra ngồi ở mép giường, vươn tay nhỏ bé tại bụng hắn thượng tùy tiện phủi đi lấy, chỗ kia thoải mái à? Muốn nói thoải mái sao? Kỳ thật cũng cứ như vậy, vừa ý để ý ý nghĩa không giống với a. Khe lồn nàng bị lão công ít nhất phạm đại mấy trăm lần a, đứa nhỏ hoàn chui ra ngoài quá, cũ được không thể lại cũ, ta suy nghĩ liền như nhũn ra. Nhưng mà phía sau liền không giống nhau a, ta là đầu một cái đi vào trong tiến đấy, đây cũng là hoàn toàn giữ lấy nữ nhân một bộ phận nha. Tiểu nam, tiểu bội liền đều cho ta, ta cũng không phải đặc biệt yêu đi cửa sau, nhưng nghĩ đến nữ sinh kia toàn thân trên dưới đều là của ta, trong lòng ta liền thư sướng, cũng sắp sống, liền càng thích nàng. Trương Tinh Ngữ ngồi vào trên giường ôm lấy đầu gối, sầu mi khổ kiểm phát ra một lát lăng, đáng thương nói ngươi. Ngươi cũng muốn ta mặt sau sao? Tưởng a, bằng không có cảm giác lộ lấy chút gì giống nhau. Hắn cười híp mắt nói, bất quá này không thể miễn cưỡng, dù sao ngươi không thể so Vu lão sư như vậy thành thục, ngươi nếu không cam tâm tình nguyện, đến lúc đó lỗ đít khẩn trương, dễ dàng liệt thương. Ta còn là tôn trọng ý tứ của ngươi. Trương Tinh Ngữ nhìn mình chằm chằm mũi chân xem trong chốc lát, mấp máy miệng, lại xuống giường, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi tắm. Đi hai bước, tựa hồ là có cái gì từ hạ thể chảy ra, nàng chạy nhanh cầm cái khăn giấy lau, ứng tiền trước đi toilet. Triệu Đào thấy như vậy một màn, mới đột nhiên nhớ tới, Trương Tinh Ngữ không đề cập qua làm hắn mang bộ, làm hại hắn chơi được thật là vui, đem cho nàng căng thẳng cấp thuốc thuận tiện giáo nàng lần sau thời gian hành kinh ăn thuốc tránh thai chuyện nhi quên. Hắn đi đến cửa phòng rửa tay, đẩy cửa một cái, trước mặt thế nhưng cắm lên. Hắn đành phải ở bên ngoài hỏi Tinh Ngữ, ngươi tắm, ta xuất môn mua chút thuốc đi được không? Thuốc gì à, ngươi không thoải mái sao? Thanh âm của nàng nghe qua rất là nghi hoặc, hoàn phi thường lo lắng. Thuốc tránh thai à, hắn rất dứt khoát trả lời, ta không mang mũ, ngươi lại không uống thuốc, là chuẩn bị ở đại học nuôi cục cưng à. Trong phòng vệ sinh im lặng trong chốc lát, truyền ra nàng có điểm không được tự nhiên thanh âm của, cái kia. Cũng không vội mà ăn đi, sớm một chút tối nay không có quan hệ. Như thế nào không quan hệ, này càng sớm ăn hiệu quả càng tốt, quay đầu ta mua cho ngươi cố định thời gian ăn, cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Y-a-a, trước mặt kinh hô một tiếng, tiếp theo truyền đến nàng rõ ràng muốn đổi chủ đề thanh âm của, Triệu Đào, ta cảm thấy được mặt sau không có khả năng a, ta. Ta dùng ngón út, đều cảm thấy hư hết rồi thật to, hơn nữa thật là khó tiến. Xóa sạch điểm xà phòng là tốt rồi vào. Hắn giúp đỡ môn, nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, vậy là ngươi hy vọng ta mang bộ sao? Trương Tinh Ngữ lại trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói không cần, ta. Ta thích ngươi trực tiếp tại ta bên trong cảm giác, ta mới không cần có cái gì chống đỡ. Nhận thấy có cái gì không đúng, Triệu Đào trầm giọng hỏi Tinh Ngữ, ngươi. Sẽ không phải là thật muốn cái cục cưng a. Không có thanh âm nào khác, chỉ còn lại có trong phòng vệ sinh rắc rắc. Tiếng nước chảy. Đợi một hồi lâu, hắn nhịn không được lại mở miệng nói Tinh Ngữ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Qua gần 2 phút, trước mặt mới truyền đến Trương Tinh Ngữ không yên, ủy khuất lại thận trọng thanh âm. Ta, không tư cách muốn của ngươi cục cưng sao? CSY30A. Đến đây đi. Nàng nhẹ nhàng nỉ non bắt được hắn, làm ta cho ngươi càng đáng giá nhớ kỹ một đêm. Ách, trong cổ họng tràn ra sung sướng thở dốc, hắn run một cái thật dài lỗ tai, bị nắm cầm trong đũng quần, sớm đã sung huyết khí quan tăng lên đến sắp nổ mạnh, ma tha. Này, thật sự có thể chứ? Ngươi cảm thấy ta sẽ tại không thể dưới tình huống, biến thành bộ dáng bây giờ sao? Nàng khàn khàn nở nụ cười, tách ra rắn chắc chân dài, trầm xuống phần hông. Dùng mềm mại bộ lông bao trùm ướt át con suối, nhẹ nhàng ma sát hắn cao ngất đũng quần, người mùi này thật sự là quá tuyệt vời, ta còn chưa bao giờ ướt át quá nhanh như vậy. Ta cũng có thể cảm giác được trong bụng có ấm áp này nó đang chảy xuôi. Người thật sự là so ánh trăng cùng rượu còn tốt hơn. Mang theo mềm mại gai nhỏ trơn mềm đầu lưỡi đột nhiên liếm qua lỗ tai của hắn, đó là thân là mèo rừng trúc thú linh nàng đặc hữu bộ phận, mang tới toan ngứa phá lệ mãnh liệt. Làm phần lưng của hắn không tự chủ liền cứng lên. Không dùng khẩn trương như vậy, Greg hừ. Nàng thở gấp theo lỗ tai của hắn liếm đến mũi nhọn, thành thạo kích thích tinh linh đầu mẫn cảm nhất vùng. Người rõ ràng không thể không kinh nghiệm tiểu nam hài rồi, người sẽ không muốn ta cũng làm chút gì sao? Hắn thử thăm dò giơ tay lên, đặt ở nàng gần trong gang tấc trần trụi trên ngực. đưa qua cho Khỏe Mạnh màu nâu nhạt, da thịt nhìn qua cũng không như trắng không tì vết, quan cảm như vậy tinh tế, nhưng thực tế sờ lên về sau, mới cảm nhận được không cách nào hình dung trắng mịn no đủ, hắn kìm lòng không đặng nắm chặt, tràn ngập co giãn nhũ thịt theo của hắn đầu ngón tay biến hóa hình dạng, màu trà đầu vú theo khe hở vươn, tại trong tầm mắt của hắn rung động thành dài, nhếch lên, tản mát ra thư thú vậy dã tính ham muốn hơi thở. Tốt lắm, nàng đưa dài có thể mang đến ma pháp vậy tuyệt vời tư vị đầu lưỡi, dùng mũi nhọn nhẹ nhàng khuấy động hắn nhạy cảm nhĩ ổ, dù gì nói, người còn có thể càng dùng sức một ít, ta không phải nhu nhược tinh linh cô gái, ta là trong rừng rậm du đãng báo, người không cần sợ thương tổn được ta. Hắn nuốt nước miếng một cái, ngón tay dùng sức siết chặt, không tính là quá đầy đặn nhưng thập phần rắn chắc, nhũ thịt lập tức tặng lại cho hắn mê người lực đàn hồi. Ma tha, ta nghĩ, liếm. Thân thể của nàng tràn đầy kinh nghiệm rèn luyện lực lượng cảm giác, mà ngay cả vốn nên đẫy đà mềm mại vú cũng giống vậy. Nàng khinh khẽ nở nụ cười, toét ra khóe miệng ở bên trong, sắc nhọn hổ nha khó được lộ ra thêm vài phần đáng yêu. Nàng thẳng thắn eo, ngồi ở trên đầu gối của hắn, chính mình lấy tay nâng lên trước ngực quả cầu thịt, tiến đến bên mồm của hắn. Hắn không kịp chờ đợi một ngụm hút ở, đầu lưỡi cuồng nhiệt vây quanh cứng rắn kiểu nụ hoa đào quanh. Liếm mút khoái cảm một chút ăn mòn đến trong đầu của nàng, cùng hắn trong ngực tát phát từng trận hương khí nội ứng ngoại hợp, làm đầu óc của nàng cảm thấy một trận tê dại vậy sóng chiều. Nàng có chút kinh ngạc, ngoài ý muốn chính mình chính là bị như vậy hôn môi ôm, tối mềm mại bộ vị dĩ nhiên cũng làm có muốn co rút nhức mỏi xúc động. Ướt át khoang miệng cùng linh hoạt đầu lưỡi không ngừng mà kích thích tăng lên cuống vú, nàng dần dần ngấc đầu lên, mềm mại cái đuôi chậm rãi nhếch lên, đi vòng qua tiền phương, dùng mao nhung nhung ngay trước đùa bỡn y phục của hắn. Quá vướng bận rồi, nàng nheo lại ướt át mèo đồng, nói crack hừ, đều cởi đi a. Cũng cho ta một lần nữa xem thật kỹ một chút ngươi, nhìn xem chân chính ngươi. Hắn lưu luyến không rời buông miệng ra, thật nhanh cởi thứ ở trên thân. Nàng thối lui đến trên giường, ngửa ra sau lấy ngồi xuống, mượt mà con ngươi sáng ngời chặt chẽ tập trung vào hắn một chút trở nên thân thể trần truồng. Tuy rằng không là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Lần này, nàng chiếm cứ ưu thế, nắm giữ toàn bộ. Nàng thích loại cảm giác này, thích đến liền cả cái đuôi căn bộ đều ở đây hơi hơi co rúm, cái mông trung tâm hoa nhị, đã bị nhiệt tình chất mật hoàn toàn nhuộm ẩm ướt. Rốt cục, hắn giải trừ toàn bộ trói buộc, trong mắt chớp động mãnh liệt sáng giỏi, vội vã đã đi tới. Hắn cúi người xuống, tưởng cứ như vậy hôn lên nàng, đem nàng áp đảo, sau đó tận tình vuốt ve nàng, hôn môi nàng, dùng sức xỏ xuyên qua nàng, nhồi nàng, làm hoa của nàng phòng cất chứa hắn giờ này khắc này tất cả dục vọng. Nhưng nàng lóe lên một cái, hoàn mỹ phát huy ra chính mình thân là đạo tặc linh hoạt, gầy yếu hông của chi uốn éo, đem hắn phản đè xuống phía dưới. Đỉnh đầu tai mèo bởi vì phấn khởi mà thẳng tắp dựng thẳng lên, nàng cúi đầu, cắn cắn một chút bờ môi của hắn, hôn hướng lồng ngực của hắn, mút hai cái hắn nhạy cảm đầu vú, thân tay nắm chặt hắn đã thật cao dựng thẳng lên con cặc. Ta thích ở phía trên, nếu ngươi có thế để cho ta không còn khí lực, kia sau liền đến phiên ngươi đi lên. Hắn to thở gấp gật gật đầu, dục hỏa thiêu đốt, đốt diệt có thể dùng để suy nghĩ lý trí. Ngang dương tính khí nhu cầu cấp bách so ngón tay càng thêm tuyệt vời an ủi, kìm lòng không đặng tại nàng trong lòng bàn tay kích thích hai cái. Gấp gáp như vậy sao? Nàng liếm môi một cái, vậy được rồi, đêm còn dài mà, chúng ta. Trước hết tới một lần a. Hai đầu gối mở ra, dưới đầu gối đạo kia bắt mắt vết sẹo rơi vào đến trong mắt của hắn, lòng hắn đau vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên đi. Nàng chiến giật mình, sóng mắt không tự chủ ôn nhu vài phần. Rũ xuống hai tay, đỡ lấy hắn buộc chặt bụng, nàng vẫn duy trì ngồi tư, chậm rãi đem rất tròn kiên đĩnh cái mông trầm xuống. Linh hoạt cái đuôi quấn lấy hắn nam căn nửa bộ sau, như là mặc bộ một cái mao nhung nhung vòng. Rất nhanh, cái đuôi liền điều chỉnh tốt đứng vững hướng, nhắm ngay nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị hũ mật. Cùng hắn từng đã gặp tinh linh nữ tính không thái nhất dạng, nàng phía dưới, tinh tế mềm mại lông tơ vây quanh hai bên dày mà dầu có co giãn sứt môi, hai bên nhân hưng phấn sung huyết thời điểm, tăng lên da đỏ tươi ánh sáng màu, làm đi thông nội bộ cửa vào tại ngay chính giữa nổi lên. Toàn bộ phần mỡ bộ phận đều so với trước còn muốn hở ra sông ra, tản ra thư thú động dục hơi thở. Ân, a, ướt át cái động khẩu thông thuận nuốt vào hắn to ra ngay trước, ở cái thế giới này, nam tính sinh lý cấu tạo vốn là xa không bằng nữ tính phức tạp như thế mà đặc dị. Nàng tiếp tục ngồi xuống, khoái trá tiếng hừ theo sắc nhọn hổ nha trong lúc đó đổ xuống mà ra, tuyệt quá. Ân a, tiến vào. Đương thịt đùi đặt ở cuốn triền đuôi mèo lên, nàng có chút kinh ngạc sờ sờ mình giữa đùi, nhỏ giọng nói lần trước ta cũng không có chú ý, ngươi đã vậy còn quá dài. Không thoải mái sao, hắn lo lắng nói. Không, cảm giác thật tốt, nàng nhíu mày, hiện lên cơ bắp hình dáng bụng ngọa nguậy phập phồng vài cái, tiếp theo, nàng triệt khai cái đuôi, thoáng sau này thân thể thẳng tắp, thử thăm dò ngồi một chút, phát hiện không được, đổi lại thành ngồi chồm hổm tư thế, đem cái mông chìm xuống dưới đi. Lần này, ẩm ướt lửa nóng lỗ lồn cuối cùng đem ngay ngắn con cặc đều nuốt xuống, đỏ bừng cái khe ép chặt tại bắp đùi của hắn căn, thủy nộn mềm mại. Nàng trước mặt lại nhanh vừa trơn, tầng tầng lớp lớp nếp uốn dày đặc mà tràn ngập co giãn, ngồi bất động, trước mặt đều sẽ có hơi khóa hút cảm giác, làm hắn thư sướng được cả người run lên, kìm lòng không đậu liền hừ lên tiếng. Nàng thở gấp nở nụ cười, xoay người hít sâu một hơi kia giống như có thể làm tính khí ma tí tuyệt vời mùi, lắc lư nổi lên sự mềm dẻo hông của chi. Nàng hài lòng nhìn trên mặt hắn nổi lên đỏ mặt, say đắm ở sắp sửa chinh phục của hắn sung sướng, nàng càng thêm ra sức di chuyển cái mông, hai tay kích thích của hắn hai vú, linh hoạt cái đuôi cũng không có nhàn rỗi, mà là chui vào đến của hắn trong khe đít, dùng xóa tung bộ lông cho hắn nhạy cảm địa phương gãi ngứa. Như vậy dưới sự kích thích, hắn rất nhanh liền kịch liệt thở hổn hển, phấn khởi hai tay cũng nhịn không được, vươn ra bắt được nàng lay động vú, cong lên eo, dùng đầu lưỡi trêu chọc nhạy cảm đầu vú. Nàng khoái trá cắn môi dưới, hai tay rõ ràng sau thu, đỡ lấy chính mình chấp lên cặp mông sau chắc, kiện mỹ thân hình xà giống nhau dãy giụa, làm kết hợp bộ vị gây cho hắn toàn phương vị kích thích. Hắn cơ hồ ngồi dậy, tình dục tích tụ tại hạ thể, sắp dâng lên mà ra, ma tha. Ta, mau tới. Nàng thân thủ ôm chặt hắn, nghiêng đầu liếm láp lấy lỗ tai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói cái đuôi. Mau, bóp cái đuôi của ta căn. Hắn gật gật đầu, hai tay vòng đi mông của nàng về sau, một bên từ phía dưới sông đi lên thứ, một bên nhất tay nắm chặt nàng đã nhổng lên thật cao cái đuôi, một tay kia nắm cái đuôi căn bộ cùng mông thịt tương liên cứng rắn cơ khối, dùng sức xoa nắn. A, a, a, thật thoải mái, Greg hừ, dùng sức, đỉnh ta, bóp ta, nga nha, ngươi thật tốt, thật sự là quá tuyệt vời. Nàng lên cao nhiệt độ cơ thể giống như rốt cục vượt qua tới hạn giá trị, phấn khởi rên rỉ đồng thời, đầu lưỡi từ trên xuống dưới liếm cổ của hắn, kia vì thứ ngứa cảm giống như có thể quán thấu làn da, thẳng đến sâu trong linh hồn. Hai cỗ trần trụi thân thể dây dưa càng phát ra kịch liệt, cũ nát ván giường phát ra két tiếng vang. Phong xuyên qua mở ra cửa sổ, nhấc lên rũ xuống hai bên màn vải, song nguyệt quang nhu hòa phô khai, chiếu sáng bọn họ mồ hôi trên người. À, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ về sau, bọn họ ôm chặt lấy lẫn nhau, đạt tới duyệt nhạc đỉnh phong. Nàng hiển nhiên vừa lòng cực kỳ, thon dài chân của chỉ ước chừng hơn 10 giây vẫn như cũ cuộn lại, cái đuôi thượng nổ tung bộ lông, lại thẳng đến nửa phút sau mới chậm rãi hồi phục mềm mại. Cùng nhau nằm dài trên giường, hắn vắt ngang tại bóng ma cùng ánh trăng giao giới, mà nàng tắc thư giãn mị hoặc lõa khô, lười biếng lỏng tại tuyệt vời dưới ánh trăng. Còn có tinh thần sao? Qua một thời gian, nàng thân đến một cái chân thon dài, nhẹ nhàng liếm hông của hắn, kiều mị hỏi. Hắn gật gật đầu, bắt lấy chân của nàng hỏa, theo mảnh khảnh tiểu thối hướng về phía trước vuốt ve, dễ dàng tìm được rồi cái đuôi căn bộ tăng lên địa phương, dùng sức xoa, ta. Lại nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nàng bị nhu ừ hừ hai tiếng, một cái xoay người nằm úp sấp đi qua, thân tay nắm chặt hắn nửa mềm nam căn, cúi người trợn to mèo đồng chăm chú nhìn trong chốc lát. Nhẹ nói ta đến giúp ngươi một chút. Nói xong, nàng liền đưa ra nàng kia không gì không đánh được đầu lưỡi, theo của hắn căn bộ hướng lên trên chậm rãi liếm đi. Nga nha, một cỗ toan sướng trong phút chốc chảy khắp toàn thân của hắn, kia dày đặc cho lưỡi mặt thật nhỏ nhục thứ, đơn giản là thượng thiên cho nam tính ân sủng, hắn khoái hoạt rên rỉ, máu không kịp chờ đợi bắt đầu xuống phía dưới tập trung. Cần phải nhịn xuống Nga, tại miệng ta lý đi ra ngoài nói. Ta nhưng là sẽ trừng phạt ngươi đấy. Nàng hài lòng nhìn hắn đáy mắt rào rạt mãnh liệt khát cầu, chậm rãi cúi đầu, dùng mềm mại cánh môi bọc lại hắn kiên cứng con cặc,